Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đương nhiên là có, chỉ là phản kháng đều được đưa đến Udon ngục giam đào, quán đi. Nghe xong La Phàm, Eno trầm mặt, Kurojimi Orochi sợ tác sở vi hoàn toàn đã, không đem người làm người nhìn. Eno cảm thấy mình cũng không phải là người tốt lành gì, nhưng là hắn thật, đúng là không làm được loại chuyện này tới. Nếu để cho La Phàm biết Eno ý tưởng, nhất định sẽ thưởng hắn một cái thật to, Bikawan. Bởi vì Eno trở thành Scythia thần về sau, thực hành cũng là phi thường tàn, bạo thống trị, mặc dù không có Kurojimi Orochi như thế quá phận đi nhưng nói, tóm lại cũng không phải vật gì tốt. Rất có điểm chó chơi mèo lắm lông ý tứ. Đương nhiên, La Phàm không có độc tâm thuật, tự nhiên không có cách nào biết, Eno suy nghĩ trong lòng, một người một mèo đang trầm mặc bên trong cấp tốc, hướng Flau Capital tiến đến. La Phàm cùng Eno đi vào Flau Capital lúc, đã là ngày hôm sau buổi sáng, nương, theo lấy sáng sớm tia nắng đầu tiên vung trên đường phố, nguyên bản đắm chìm ở, trong màn đêm Flau Capital, lần hai trở nên ồn ào. Mà ồn ào đầu nguồn chính là một cái như là thằng hề nhảy buồn cười vũ đạo, hát, khôi hài ca dao Koruki Oden. Kuri đồ ngốc điện hạ Koyuki Oden. Bị cự xà trừng một cái liền dọa đến tè ra quần. Hi hi ha ha bại một lần bôi địa. Oden buồn cười thân ảnh cùng tiếng ca cùng Flau Capital không rõ chân tướng, đám người tiếng cười nhạo hỗn cùng một chỗ, để mắt thấy một màn này La Phàm lên, cơn giận dữ. Cổ lửa giận này đã có đối Kurojimi Orochi, Kaido, cũng có đối Oden đồ ngốc, này điện hạ. Theo La Phàm, Oden gia hỏa này thật là đem một tay bài tốt đánh nát như. Nước Wano sẽ có được hôm nay cục diện, Oden ít nhất phải gánh chịu một nửa, trách nhiệm. Phàm là Oden có chút kẻ thống trị dáng vẻ, hiểu được bỏ qua một số người, sự tình liền sẽ không diễn biến thành hôm nay dạng này. Chỉ cần có thể bỏ qua rơi kia bộ phận bị Orochi bắt được con tin, coi như tướng quân chi vị bị Kurojimi Orochi chiếm cứ, Oden cũng có thể liên hợp nước Wano bên trong hắc đạo thế lực, cùng trong nước cái khác phản đối Kurojimi Orochi người cùng một chỗ âm thầm đối kháng Kaido cùng Kurojimi Orochi liên minh. Phải biết nước Wano bên trong hắc đạo thế lực thủ lĩnh Hyogoro từ đầu tới đuôi đều là duy trì Oden, chỉ là cổ này hắc đạo thế lực liền đầy đủ để Kaido cùng Kurojimi Orochi nhức đầu. Trong nguyên tác Kaido cùng Kurojimi Orochi vì hóa giải cổ thế lực này bỏ ra ròng rã thời gian 5 năm, có thể thấy được Hyogoro thủ hạ người đến cỡ nào mạnh lớn. Hiện tại Oden thật không xứng làm nước Wano tướng quân, hắn là một cái hợp cách hiệp sĩ, nhưng không phải một cái tốt chủ quân. Oden trên người có rất nặng hiệp khí, nói theo một ý nghĩa nào đó, Oden cùng Giang xem như một loại người. Nhưng cả hai hiệp khí lại là khác biệt. Giang coi trọng hứa hẹn, vì thủ hộ xem trọng người hoặc sự vật cam nguyện nổ, lực hết thảy, so Oden càng có nguyên tắc tính. Oden thì là trừ bạo giúp kẻ yếu, phí hoài bản thân mình trọng nghĩa, không, trùng tên lợi, tùy tâm sở dục, cả đời mục tiêu lớn nhất liền là ra biển. So, Giang càng thêm thoải mái. Nếu như vẻn vẹn đứng tại đồng bạn góc độ đến xem, La Phàm cảm thấy Oden là một cái rất đáng yêu gia hỏa, hắn hoàn toàn không quan tâm người khác đối cái nhìn của hắn, có mình một bộ hình thức chuẩn tắc. Sơn thần sự kiện, Oden có thể đứng ra vì King Emon cổng hắc qua, bởi vì nếu để cho mọi người biết King Emon là dẫn xuất sơn thần kẻ cầm đầu, King Emon sẽ bị đánh chết, nhưng thân là tướng quân chi tử Oden lại sẽ không. Có thể đồng thời Oden cũng là cực kỳ bốc đồng, nghĩ ra biển liền nhất định, phải ra biển, người nào cản trở lấy đều vô dụng, đến cuối cùng còn ngoặt lên, Iro cùng hắn cùng một chỗ leo lên Moby Dick. Những tính cách này nếu như đặt ở một cái hiệp khách trên thân, đây tuyệt đối là rất để cho người ta thưởng thức và khâm phục, một cái đã trọng tình trọng, nghĩa lại ngây thơ người đơn thuần, ai không thích đâu, nhưng đáng tiếc chính là, Oden không chỉ là một cái hiệp khách, hoặc là nói, hắn căn bản cũng không phải là một cái hiệp khách. Hắn trọng yếu nhất thân phận là nước Wano tướng quân con trai của Koyuki, Sukiyaki, là bị ký thác kỳ vọng nước Wano hạ nhầm tướng quân. Là một quân vương, có hiệp khách khí chất cùng tính cách không có vấn đề, nhưng chỉ có hiệp khách khí chất cùng tính cách liền là vấn đề. Oden mặc kệ là thống ngự thuộc hạ, vẫn là quản lý phong địa dựa vào là đều là thuần túy mị lực cá nhân cùng thành ý. Loại này phương thức thống trị, đối với ngưỡng mộ cùng tán thành hắn người tới, nói đương nhiên không có vấn đề, nhưng vấn đề là không phải tất cả mọi người sẽ hâm mộ cùng tán thành hắn. Lúc này sát bát thủ đoạn là ắt không thể thiếu. Oden vấn đề lớn nhất liền là thiếu khuyết phần này thủ đoạn. Tại nước Wano bình an, nhân dân an cư lạc nghiệp thời điểm, Oden dạng này chủ quân là không có vấn đề, chỉ khi nào nước Wano xảy ra chuyện, Oden vấn đề cũng liền tùy theo bại lộ. Đối mặt Orochi cùng Kaido uy hiếp, Oden lựa chọn rất không giống quân vương, phương thức xử lý, bỏ qua tôn nghiêm của mình, để cầu Orochi cùng Kaido sẽ không đối nước Wano người hạ thủ. Chịu nhục có thể, không có vấn đề nhưng là chỉ riêng chịu nhục, nhưng không, có nằm gai nếm mật, hành động như vậy tự sát khác nhau ở chỗ nào, 5 năm, 5 năm thời gian rõ ràng có thể làm rất nhiều chuyện, không nói âm thầm phát triển thế lực, tối thiểu nhất có thể cho ngoại giới truyền lại tin tức đi. Phàm là Odin có một chút ý nghĩ như vậy, cuối cùng quyết chiến thời điểm liền sẽ không chỉ có một người. Đây chính là La Phàm tức giận căn nguyên. Chương 125, Lôi đình thủ đoạn. La Phàm bên cạnh Enno chưa hề chưa thấy qua cái biểu tình này. La Phàm tại Enno trong ấn tượng, La Phàm chưa từng có sinh khí qua, hắn vẫn luôn là một bộ trí tuệ vững vàng, hết thảy đều tại hắn trưởng khống bên trong dáng vẻ. Nhưng bây giờ Enno có thể rõ ràng nhận biết La Phàm lửa giận, đặc biệt là tại cái kia khiêu vũ đồ đần tới thời điểm, Enno thậm chí cảm thấy La Phàm ngon ngoe muốn động Haosu Haki. Enno nhìn không được nuốt ngụm nước bọt, tâm lý nghĩ nói, có thể để cho La Phàm tức giận như vậy, kẻ ngu này là ai a? Chúng ta đi thôi. Không đợi Enno nghĩ ra cái như thế về sau, La Phàm không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, thanh âm liền ghé vào lỗ tai hắn vang lên, cưỡng ép đánh gãy suy nghĩ của hắn. Enno biết La Phàm lúc này đang ở tại nổi nóng, hắn nhu thuận nhẹ gật đầu, đi theo La Phàm cùng cái này khiêu vũ đồ đần gặp thoáng qua. Mà tại song phương tách ra một nháy mắt, La Phàm bén nhạy đã nhận ra Odin ánh mắt. La Phàm không nói gì, cũng không có làm cái gì dư thừa động tác, Odin cũng không có, song phương tự như ai cũng không biết ai đồng dạng, hướng phía riêng phần mình phương hướng tiến lên. Kurovimi Orochi phủ tướng quân ở vào Flow Capital chính trung tâm, nơi này có đại lượng võ sĩ nắm tay, còn có đã từng Koyuki nhất tộc dốc lòng bồi dưỡng, lấy Fukuruk cầm đầu chịu đựng tiểu đội ngự đình phiên chúng. Người bình thường muốn thần không biết quỷ không hay chui vào tòa phủ đệ này cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Nhưng đối La Phàm tới nói, tiến vào phủ tướng quân lại không phải việc khó gì, bởi vì hắn là một con mèo a. La Phàm nghênh ngang leo tường tiến vào phủ tướng quân bên trong, nghênh ngang tại phủ tướng quân dạo qua một vòng, xác định Kurojimi Orochi chỗ vị trí cụ thể, sau đó lại lộn ra ngoài. Enno, ngươi khu vực gài mình bây giờ có thể bao trùm bao lớn phạm vi, toàn lực ứng phó, bao trùm tòa phủ đệ này vẫn là không có vấn đề. Vậy thì tốt, một hồi ta đi vào trước, ngươi dùng ngươi Kenbun Sao Haki, cảm giác vị trí của ta, một khi ta dừng lại, ngươi liền phóng thích lôi điện, hình thành khu vực gài mình. Enno gật gật đầu, biểu thị mình minh bạch. La Phàm lại một lần lộn vòng vào phủ tướng quân, tựa như tản bộ đồng dạng chậm rãi đi tới Orochi chỗ bên ngoài gian phòng. Lúc này La Phàm đã không có cách nào tại ở gần, bởi vì hắn Kenbun Sao Haki cảm giác được phụ cận có ninja tại ẩn núp. La Phàm muốn tiếp tục tới gần, đi vào Orochi gian phòng, các ninja lập tức liền sẽ đối La Phàm khởi xướng tiến công, dạng này thế tất sẽ đánh cỏ động rắn. Thế là La Phàm ngừng lại, ngáp một cái, ghé vào Orochi cửa gian phòng. Enno Kenbun Sao Haki cảm giác được La Phàm dừng bước, lập tức dùng hoàng kim quyền trượng gõ sau lưng trống nhỏ, một đầu Thunder Dragon đằng không mà lên. Đinh tai nhức óc tiếng sấm vang tận mây xanh, Thunder Dragon thẳng tắp rơi vào phủ tướng quân, sau đó cấp tốc nổ tung, toàn bộ phủ tướng quân trong nháy mắt bị lôi điện chỗ lấp đầy, trong không khí bốn chỗ đều tràn ngập điện hỏa hoa. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên xuất hiện sấm sét giữa trời quang đánh thức nằm tại nghệ kỹ trên đùi Kurojimi Orochi. Kurojimi Orochi sau lưng tỳ bà pháp sư Kurojimi Semima đã đem ngón giữa cùng ngón trỏ tương hỗ trùng điệp, hiển nhiên là chuẩn bị sử dụng trái cây năng lực. Ngự đình phiên chúng đâu, đến cùng xảy ra chuyện gì các ngươi cũng không biết sao? Orochi sau lưng một cái lão thái bà đi tới hướng ra phía ngoài hô. Lão thái bà vừa dứt lời, một bóng người từ trong bóng tối đi tới, một gối quỳ xuống ngữ khí cung kính báo cáo, Orochi đại nhân hẳn là chỉ là hạng lôi rơi vào trong đình viện, ngài không cần lo lắng. Hạng lôi sao vậy cũng không cần quản, các ngươi lui ra đi. Kurojimi Orochi khoát tay áo nói. Một bên Kurojimi Semima nghe vậy buông lỏng ngón tay, Kurojimi Higurashi vẫn là có nghi ngờ, nhưng Orochi hiện tại mới là tướng quân, có mấy lời hắn cũng không tốt trực tiếp phản bác, chỉ có thể đè xuống nội tâm nghi hoặc. Ngay tại lúc hết thảy quy về lúc an tĩnh, ngoài phòng La Phàm đột nhiên động, hắn biến thân mèo kiếm hình thái, bốn đạo bay lượn cảm kích thẳng tắp chém về phía Orochi. Orochi sắc mặt đại biến, vội vàng hướng Kurojimi Semima thét lên, y nhanh mở ra bình chướng nhanh. Kurojimi Semima không chút hoang mang đem ngón giữa cùng ngón trỏ tương hỗ trùng điệp triển khai bình chướng. La Phàm bám vào lôi điện, Busosuke Haki trảm kích chém vào bình chướng bên trên, bình chướng thế mà không có nổi lên một tia gợn sóng, hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hỗn đảng ngự đình phiên chúng, cho ta bắt lấy cái kia ám sát tướng quân đại nhân người. Kurojimi Higurashi cửa trước bên ngoài hô. Trên nóc nhà ngự đình phiên chúng nhảy xuống, đối La Phàm phát động công kích. La Phàm lạnh hừ một tiếng, trên thân lôi quang lóe lên, ngự đình phiên chúng nhóm thân thể bị trong nháy mắt tê liệt. La Phàm nắm lấy cơ hội, lại một lần đối Kurojimi Orochi chém ra bay lượn trảm kích. Lần này bay lượn trảm kích, La Phàm đã dùng hết toàn lực, trảm kích lớn nhỏ cơ hồ bao trùm toàn bộ phòng. Vì có thế không gốc chết phòng ngự La Phàm trảm kích, Kurojimi Semima cũng toàn lực triển khai bình chướng. La Phàm muốn chính là cái này, trái Bari Bari Nomi năng lực khuyết điểm một trong, bình chướng là có hạn, Kurojimi Semima chính diện toàn lực ngăn cản hắn trạm kích, kia đằng sau hắn cũng liền không để ý tới. Trong điện quang hỏa thạch, La Phàm trạm kích lại một lần cùng bình chướng chạm vào nhau. Vô dụng, lão phu bình chướng không người có thể phá, đây cũng là pháp lý. Kurojimi Semima mặt không thay đổi nói. La Phàm lạnh lùng nhìn xem bay lượn trảm kích rơi vào bình chướng bên trên, sau đó lớn tiếng thét lên, Eno ngay tại lúc này, La Phàm vừa dứt lời, một trận phách lối tiếng cười ngay tại Kurojimi Orochi vang lên bên tai. A ha ha ha, liền là ngươi tại duy trì lấy lớp bình phong này sao, giết ngươi là được rồi. A e nói xong, Eno một thanh kẹp lại Kurojimi Semima cổ, vừa triệt tiêu La Phàm trảm kích, bình chướng cũng biến mất theo. Lần này Eno lợi dụng trái Bari Bari no Mi một cái khác khuyết điểm, chỉ có thể mở ra một cái bình chướng. Ngươi, Kurojimi Orochi bị sợ đến trắng bệch cả mặt, chỉ vào Eno nửa ngày nói không nên lời một câu. Rất kỳ quái, chúng ta vì cái gì có thể phá giải trái Bari Bari no Mi năng lực A giải quyết ngự đình phiên chúng? La Phàm nghênh ngang đi vào Orochi gian phòng mang theo trào phúng mà hỏi. Các ngươi là ai lại dám tự tiện xông vào phủ tướng quân, chẳng lẽ không sợ chết sao? Kurojimi Higurashi cố giả bộ trấn định mà hỏi. Chật chật, đến lúc nào rồi còn ở lại chỗ này mà cố làm ra vẻ đâu? Eno đem lão gia hỏa kia làm thịt. Eno hưng phấn liếm môi một cái, trên cánh tay lôi quang lấp lóe, một trận chướng mắt lôi quang qua đi, trực tiếp đem Kurojimi Semima điện thành chân chính. Kurojimi, Kurojimi Orochi đúng không tự giới thiệu mình một chút, ta gọi La Phàm, băng hải tặc râu trắng nhị phiên đội đại diện đội trưởng. Bạch bạch, băng hải tặc râu trắng là cái gì? Có Kaido bách thú băng hải tặc lợi hại sao? Kurojimi Orochi quay đầu nhìn về Kurojimi Higurashi hỏi. Mà Kurojimi Higurashi đang nghe băng hải tặc râu trắng danh nghĩa về sau, trực tiếp bị hù co quắp ngồi trên mặt đất. Kurojimi Higurashi trên biển cả sông sáo là mấy chục năm, băng hải tặc râu trắng danh hào có thể nói là như sấm bên tai. Đã từng ba đại truyền kỳ hải tặc, Golden Leon bị bắt, Roger tự thú bị giết, râu trắng ngay tại lúc này mảnh này trên đại dương bao la vua không ngai. Tại râu trắng trước mặt, Kaido lại đáng là gì? Các ngươi là Koruki Oden mời tới cứu binh? Kurojimi Higurashi ép buộc mình, tỉnh táo lại hỏi. Oden nếu như yêu cầu cứu, đã sớm cầu cứu rồi, cần gì phải các loại cho tới hôm nay? Không phải Koyuki Oden vậy thì vì cái gì? Kurojimi Higurashi truy vấn. Bởi vì ta cũng là tại nước Wano ra đời, ta cũng không muốn quê hương của mình rơi vào các ngươi những người này trong tay. La Phàm mặt không thay đổi hồi đáp. Chương 126, Kaido Kaido. Kurojimi Higurashi nghe vậy sắc mặt một trận ửng hồng, không biết từ từ đâu tới lực lượng đứng lên hướng La Phàm chất vấn, không muốn nước Wano rơi vào tay. Chúng ta Kurojimi gia tộc đã làm sai điều gì muốn một mực nhận nước Wano, những này lũ ngu xuẩn kỳ thị. Bây giờ chúng ta bất quá là đối với mấy cái này lũ ngu xuẩn báo thù, chúng ta có lỗi gì? Chật chật, tốt kinh điển nhân vật phản diện trích lời à, nếu như ta là cái gì, chú cứu thế loại hình thánh mẫu nhân vật chính, cái này sống nói không chừng, cũng bởi vì đồng sự các ngươi tao ngộ mà nhảy phản, đáng tiếc. Ta không phải, ta không tâm tình đi tìm hiểu các ngươi Kurojimi gia tộc hưng suy sử, càng cũng không muốn biết các ngươi báo thù sau này tâm tình, ta chỉ biết là một sự kiện, nơi này là quê hương của ta, bất kể nói thế nào, ta đều là tại nước Wano ra đời, ta rất thích cái này không, tranh quyền thế, thế ngoại đào nguyên đồng dạng quốc gia. Mà các ngươi sở tác sở vi, để ta cảm thấy rất khó chịu. Nói xong La Phàm đột nhiên quay người, hướng phải hậu phương chém ra bay lượn trảm kích. Nương theo lấy một tiếng hét thảm, vừa rồi núp trong bóng tối ý đồ đánh lén, La Phàm ngự đình phiên chúng niên gia trực tiếp bị trảm thành ngũ đoạn. Muốn chia tán lực chú ý của ta, sau đó đánh lén chiêu này quá lạc hậu. Lão, thái bà, ngươi cũng là tại Grand Liner hỗn qua người, không phải không biết, Kenbun sao Hakia. Kurojimi Higurashi nghe vậy trên thân mềm nhũng, lại một lần co quắp ngồi trên mặt đất. Các ngươi là thế nào phá giải trái Bari Bari no Mi? Kurojimi Higurashi truy vấn. Rất đơn giản, trái Bari Bari no Mi năng lực có 3 cái khuyết điểm, chúng ta chỉ là lợi dụng trong đó 2 cái. Trái cây có thể triển khai bình chướng diện tích hữu hiệu, lại chỉ có thể triển khai 1 cái. Gia hỏa này là trái Goro Goro no Mi năng lực giả, vừa rồi sấm sét giữa trời, quan liền là hắn làm, hắn đem mình lôi điện rải tại phủ tướng quân mỗi một cái góc, hình thành một cái khu vực gài mình. Tại cái này khu vực gài mình bên trong, hắn có thể làm được tùy tâm sở dục gì, chuyển nhanh chóng. Vì ngăn cản ta to lớn bay lượng trảm kích, Kurojimi Semima đã toàn lực triển khai một cái bình chướng, lại hắn không thể đồng thời triển khai cái thứ hai bình chướng. Sau đó Eno mượn nhờ khu vực gài mình toàn bao trùm, lách qua chính diện mở ra bình chướng, phía sau cũng không cần ta nói a, không hổ là băng hải tặc râu trắng đội trưởng, thế mà có thể biết ngay cả chúng ta đều không rõ ràng trái Bari Bari no Mi nhược điểm, các ngươi đến cùng muốn thế nào? Kurojimi Higurashi hỏi. Muốn thế nào? Đương nhiên là đem quốc gia này còn cho Oden. Ngươi nằm mơ, quốc gia này người đều biết, tướng quân vị trí là Koyuki, Sukiyaki truyền cho Orochi, coi như ngươi đem chúng ta đều giết, quốc gia này, võ sĩ cũng sẽ không thừa nhận Oden là nước Wano tướng quân. Không có. Không sai, hiện tại nước Wano tất cả mọi người cho rằng Oden liền là một đứa ngốc, không có người sẽ tin tưởng hắn. Kurojimi Orochi phụ, họa nói. La Pham cười cười không có phản bác, hai người này nói đều là sự thật, đây cũng là trước mắt nước Wano vấn đề bên trên lớn nhất mấu chốt. Vì giải quyết vấn đề này, còn muốn dựa vào Kurojimi Higurashi lão thái bà này. Eno, đem lão thái bà này mang đi, chúng ta rút lui. Ai lúc này đi rồi không dứt khoát giết bọn hắn hai cái sao? La Phàm lắc đầu nói ra, nếu như đem người giết liền có thể giải quyết hết thảy vấn đề, ta còn cần kéo đến bây giờ mới về nước Wano trực tiếp để lão cha tới, chẳng phải cái gì đều giải quyết. Eno cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, điện choán Kurojimi Higurashi, dẫn theo, hắn rời đi. La Phàm cùng Eno sau khi đi, Kurojimi Orochi từ dọa ngất đi qua nghệ kỹ trên, thân đứng lên, lão đảo nghiêng ngã chạy đến trong phòng móc ra điện thoại, trùng cho Kaido gọi điện thoại. Lúc này Kaido vừa vặn uống say, nghe chính là vừa cùng Moria đánh một trận, không công mà lui Kiên. Có chuyện gì mau nói, lúc này Kiên ngay tại nổi nóng, đối Kurojimi Orochi, ngữ khí không tốt lắm. Đặt ở bình thường, Kurojimi Orochi nhất định sẽ ghét bỏ Kiên đối với hắn không, đủ tôn kính, nhưng bây giờ Kurojimi Orochi đã không để ý tới những thứ này, hắn cùng Kiên một mạch nói rõ tình huống. Kiên đang nghe băng hải tặc râu trắng người đến về sau, sắc mặt đại biến. Mà khi biết Udon ngục giam bên kia liên tục phát ra tới hai lần tin cầu cứu, lúc Kiên đã ý thức được Queen chỉ sợ rơi vào băng hải tặc râu trắng trong tay. Có thể bắt được Queen, kia biểu thị băng hải tặc râu trắng người tới không, phải hắn có thể ứng phó, chỉ có Kaido ra mặt mới có thể. Hiện tại chỉ hy vọng râu trắng không có tới nghĩ được như vậy, Kiên thở, dài, đánh thức say rượu Kaido. Kaido bị đánh thức đang muốn say khước, liền từ Kiên nơi đó biết được băng hải, tặc râu trắng người tiến nhập nước Wano. Kaido rượu trong nháy mắt liền tỉnh, hắn nhìn một chút Kiên, lại nghĩ đến muốn được băng hải tặc râu trắng người bắt lấy Queen, lúc này quyết định tập kích Udon ngục giam. Bất kể nói thế nào, Kaido cùng râu trắng từng tại trên một con thuyền đợi qua, hắn đối râu trắng vẫn có chút hiểu rõ. Lấy râu trắng tính cách, nếu như bị hắn nhìn thấy Koruki Oden hiện tại bộ dáng này, tuyệt đối trước tiên liền giết tới đảo Onigashima tới, trực tiếp đem đảo Onigashima chìm, ai cũng ngăn không được. Nhưng bây giờ đảo Onigashima vẫn còn, vậy đã nói rõ râu trắng không có tới nước Wano. Không có râu trắng tại, băng hải tặc râu trắng đến nhiều ít người Kaido cũng không sợ, cho nên Kaido trực tiếp biến thân thần long hướng Udon ngục giam bay đi. Kiên do dự một chút, cũng đi theo. Mà liền tại Kaido khởi hành trước đó, La Phàm một bên hướng Udon ngục giam đuổi, một bên cho Marco bấm điện thoại. La Phàm suy đoán, lấy Kaido tính cách, 89/10 sẽ đi cứu Queen, hắn cho Marco gọi điện thoại liền là để Marco mang theo tù phạm cùng các võ sĩ hướng Kuri chuyển di. Marco không dám trì hoãn, lúc này làm theo, rất nhanh tù phạm cùng các võ sĩ liền đều từ ngục giam rời đi. Nhưng là từ lộ trình nhìn lại, nếu như Kaido cứng rắn muốn truy, tù phạm cùng các võ sĩ vẫn là sẽ bị đuổi kịp, thế là Marco quyết định mình lưu lại ngăn cản Kaido, cho tù phạm cùng các võ sĩ tranh thủ thời gian. Iyo lập tức biểu thị ra phản đối, cũng nói Marco muốn lưu lại lời nói, hắn cũng sẽ lưu lại. Marco vỗ vỗ Iro bả vai nói ra, "Kẻ ta lưu lại là bởi vì ta biết bay, Kaido tên kia cũng biết bay, chỉ có ta có thể ngăn cản hắn." Iro cũng không có bị như vậy thuyết phục, hắn cảm thấy Marco một người đối phó Kaido thực sự quá nguy hiểm, khăng khăng muốn cùng Marco cùng một chỗ. Hai người cãi lộn công phu, bầu trời tối sầm lại, một đầu màu xanh thần long từ trong mây thò đầu ra. "Được, lần này ngươi muốn đi cũng đi không nổi." "Ta liền không nghĩ tới muốn đi." Nói xong Iyo cùng Marco nhìn nhau ít xô, đồng thời quay người đối mặt Kaido. "Quả nhiên, Newgate không có tới chỉ bằng các ngươi cũng dám đến nước Wano." Đến y Kaido thanh âm điếc tai nhức óc tại đám mây vang lên. "Căn cứ mặc kệ có thể hay không đánh qua, đầu tiên khí thế không thể thua, nguyên tắc." Marco tự tin hồi đáp, "Đối phó ngươi còn không cần lão cha ra mặt, có chúng ta là đủ rồi." Kaido không có để ý Marco khẩu xuất cuồng ngôn, mà là nhìn lướt qua Udon ngục giam sau hỏi, "Quynh bị ngươi bắt được rồi?" Chương 127, bất tử điểu cùng thần long, ngươi nói tên mập mập chết bầm kia à, hắn bị ta nhốt vào địa phương khác. Marco bình tĩnh trở lại nói. Giao ra Queen, sau đó lăn ra nước Wano, ta có thể tha các ngươi một mạng. Không cần, ngược lại là ngươi, hiện tại lăn ra nước Wano, ta có thể đại biểu băng hải tặc trâu trắng cam đoan, tuyệt đối sẽ không thu được về tính sổ sách. Nghe được Marco, Kaido bạo tính tình trực tiếp liền nổ, hắn mạnh hít một hơi, nóng bỏng long tức tại trong cổ họng ấp ủ. Marco Kenbun Sao Haki cảm giác được kịch liệt uy hiếp, hắn mặt sắc mặt ngưng, trọng, hai tay hóa thành cánh đằng không mà lên, đối Kaido vọt lên đi qua. Lúc này, Kaido bên người Kiên xuất thủ, hắn vỗ cánh muốn ngăn lại Marco. Phía dưới Iyo thấy thế, móc xuất thủ thương đối Kiên bắn một phát súng. Izo thương pháp bản thân liền rất mạnh, trong nguyên tắc 2 năm sau Kiên đều bị hắn một thương đánh rơi trong tay bội đao. Mà hiện trong tay Izo cầm là băng hải tặc trâu trắng đặc chế tự thiết khoáng, súng ngắn, bên trong đạn đều là hải lâu thạch cái đinh. Kiên cảm giác được Izo bắn ra đạn không thích hợp, không để ý tới ngăn cản, Marco vỗ cánh nghiêng người tránh thoát Izo đạn. Nhưng mà để Kiên không nghĩ tới chính là Izo Kenbun Sao Haki đã sớm dự báo, đến hắn né tránh vị trí, viên thứ hai hải lâu thạch cái đinh đã đi tới Kiên, trước mặt. Kiên không có cách, chỉ có thể ở không trung giải trừ biến thân, rút ra bội, đao bắn ra hải lâu thạch cái đinh, sau đó lại lần biến thân hướng Izo bay đi. Không có Kiên quấy nhiễu, Marco thuận lợi đi tới Kaido trước mặt, thiêu đốt, lên ngọn lửa màu xanh bất tử điểu cùng đồng dạng là màu xanh cự long cách, không tương vọng. Hoa, rốt cục, Kaido trước xuất thủ, Kaido nóng bỏng long tức trên không, trung đối Marco phun ra. Đối mặt Kaido long tức, Marco mới đầu nghĩ né tránh, nhưng hắn đột nhiên nghĩ, thử một lần, mình cùng cường giả đỉnh cao chênh lệch. Thế là Marco hít sâu một hơi, vỗ cánh, ngọn lửa màu xanh lam lôi cuốn lấy cao, cấp Busosuke Haki, cùng Kaido long tức chạm vào nhau. Oanh, nương theo lấy một thân tiếng nổ, Kaido long tức bị Marco cao cấp Busosuke bắn ra, tùy theo phát sinh kịch liệt bạo tạc. Cho dù là ở vào bất tử điểu hình thái, Marco vẫn như cũ cảm nhận được da của mình tại một tấc bị liệt diễm thôn phệ. Cũng may, Marco trái cây năng lực đủ mạnh lớn, tại làn da bị bỏng trong nháy mắt, bất tử điểu hỏa diễm đã đem bỏng chữa trị. Mà Kaido bên kia, khi nhìn đến Marco đón đỡ mình một kích lông tóc không tổn, hao gì về sau, lập tức thu hồi đối Marco lòng khinh thị. Kaido đã ý thức được, nam nhân trước mắt này có cùng mình chính diện một trận, chiến năng lực. Mà một bên khác, Izo cũng tạm thời kéo lại Kiên. Kiên trái cây là trái Dragon Dragon Nomi Anshin Yuan Terandon Moden, tại mặt đất chiến đấu, hắn cái này trái cây không phát huy ra cái gì tác dụng đặc biệt. Nhưng là trừ bỏ trái cây năng lực bên ngoài, Kiên bản thân vẫn là kiếm sĩ, cho nên Izo cũng không có cùng hắn cứng đối cứng, mà là lựa chọn quanh co chiến thuật. Izo mượn nhờ mình cực kỳ xuất sắc Kenbun Sao Haki, một bên né tránh Kiên công kích, một bên dùng tử thiết khoáng súng ngắn chơi diều, để Kiên không dám áp sát quá gần. Chỉ là tử thiết khoáng súng ngắn bên trong hải lâu thạch cái đinh là có hạn. Mỗi lần Izo thay đổi băng đạn thời điểm, Kiên liền sẽ nắm lấy cơ hội xông lên. Cứ việc Izo bằng vào Kenbun Sao Haki hóa giải Kiên thật nhiều lần thế công, nhưng nói thật Izo cũng không có cách nào cam đoan mình mỗi lần đều có thể tránh thoát Kiên công kích. Dù sao hai người đều thực lực sai biệt còn tại đó, đây là dùng cái gì chiến thuật đều không thể bù đắp. Chính làm Izo cùng Kiên đấu trí đấu dũng thời điểm, không trung thần long cùng bất tử điểu cũng phát sinh một lần lại một lần va chạm. Song phương đều lựa chọn máu tanh nhất vật lộn, quyền quyền đến thịt chiến đấu, từ trên trời đánh xuống đất. Hai người trở xuống mặt đất, không hẹn mà cùng khôi phục nhân loại hình thái, Kaido cầm trong tay lan nha bổng, Marco thì là không biết từ chỗ nào móc ra, một thanh cùng Izo, cùng khoảng tử thiết khoáng súng ngắn. Kaido nhìn lướt qua Marco trên tay súng ngắn lộ ra nụ cười khinh thường, lấy Kaido thể chất, hải lâu thạch cái đinh đã sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì, nhiều nhất liền là không có cách nào sử dụng trái cây năng lực. Nhưng cho dù không có trái cây năng lực, hắn chỉ dựa vào thân thể lực lượng cũng có thể đem Marco nện bạo. Marco hiển nhiên vô cùng rõ ràng điểm này, vừa rồi va chạm đã để Marco nhận thức được hắn cùng Kaido chênh lệch. Nếu như chỉ là thời gian ngắn ngăn chặn Kaido, Marco tự tin không có vấn đề gì, nhưng nếu là lâu dài đánh xuống, hắn khẳng định thất bại. Bất quá dù vậy, Marco cũng không lui lại tâm tư. Bởi vì dưới mắt Udon ngục giam người vừa rời đi không bao lâu, những tù phạm này đại đa số đều là người bình thường, chạy không đủ nhanh, hiện đang lùi lại, rất dễ dàng liền sẽ bị Kaido đuổi kịp. Tiểu tử, ngươi rất không tệ, ở độ tuổi này liền thực lực như vậy, bất quá, cùng lão tử sau ngươi còn kém xa, hiện tại hết thảy đều nên kết thúc. Nói xong Kaido không biết làm cái gì, một trận lôi quang liền bao phủ tại lan nha bổng bên trên, Kaido to lớn thân hình cũng bạo phát ra tới không hợp tốc độ, lan nha bổng đối Marco thân thể nện xuống. Kaido một kích này, để Marco có loại đối mặt lão cha nắm đấm lúc cảm giác. Marco rất rõ ràng, chỉ cần mình bị một kích này đập trúng, khẳng định sẽ thụ thương. Nhưng Kaido tốc độ cực nhanh, cơ hồ là tránh cũng không thể tránh, Marco cắn răng, vẫn là quyết định tin tưởng bất tử điểu trái cây năng lực khôi phục, dự định ngành kháng một kích này. Mà liền tại Kaido lan nha bỗng sắp hạ xuống sông, một thân ảnh đột nhiên ngăn tại Marco trước mặt, thanh âm quen thuộc tại Marco vang lên bên tai, Oden nhị, đao lưu thương nghĩ quỷ, đốt, lan nha bỗng cùng hai thanh danh đao đụng nhau, cùng bạo hao su, Haki quét sạch ra, tia chớp màu đỏ ngầm tứ ngược. Udon ngục giam bốn phía hòn đá nhỏ đều bị cả hai Haki thổi tan. Đây là Oden đại nhân, Eiro nhìn không được hoảng sợ nói. Koyuki Oden hắn cái gì tới, y kiên mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Koyuki Oden, hỗn đản ngươi dám ngăn trở ta, Kaido tức hỗn hỉnh, trong tay lực lượng lại gia tăng mấy phần. Marco là đồng bọn của ta, ta sẽ không để cho ngươi tổn thương người. nói, xong Odin trên tay hai thanh danh đao bị Busosuk Haki bao phủ, song phương, lại một lần phát sinh va chạm. Nương theo lấy một trận cuồng phong cuốn qua, Odin cùng Kaido đồng thời lui, lại. Bụi mù tán đi, Kaido trên mặt lưu lại một đạo vết máu, mà Odin cánh tay chính, tại không ngừng rung rẩy. Nhìn trước mắt cái này râu ria xòm xòm, biểu lộ đồi phế, lại một bước không, lùi cản ở trước mặt hắn nam nhân, Marco cái mũi chua chua. Mặc kệ trải qua bao nhiêu năm, Odin vẫn là cái kia Odin. U Marco, như thế nào là bộ biểu tình này bằng hữu cũ trùng phùng không nên, cao hứng một chút sau, Odin dẫn theo hắn bội đao hướng Marco hỏi. Marco vuốt vuốt cái mũi, bất tử điểu hỏa diễm bò lên trên Odin cánh tay, sau, đó nói, ta chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ đến giúp đỡ. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 128, linh hoạt mập mạp, nói đến cũng là xảo, ta tại Flau Capital gặp La Pham, khi nhìn đến La Pham thời, điểm ta đã cảm thấy hẳn là còn có cái khác người đi tới nước Wano. Vừa vặn ta tại về Kuri trên đường gặp U Đôn ngục giam đám tù nhân, từ bọn hắn, nơi đó biết, ngươi cùng Iyo cũng tới nước Wano, cho nên ta liền tới xem một chút, không nghĩ tới vừa vặn đụng tới Kaido. Odin cười giải thích nói. Hỗn đảng Odin, ngươi còn có tâm tư nói dẫn ngươi dám ngăn trở ta liền, không sợ ta để Orochi giết chết những người kia sao, ngươi mỗi nhảy một lần múa mới có thể cứu 100 người, ngươi nghĩ nhiều năm như, vậy cố gắng đều uổng phí sao. Nghe xong Kaido uy hiếp, Odin mặt không biểu tình, nhưng từ hắn nắm chặt danh, đao tay liền có thể nhìn ra lúc này Odin không hề giống hắn mặt ngoài bình, tĩnh như vậy. Marco cũng biết Odin tính cách, hắn tiến lên một bước nói ra, Kaido, ngươi, đừng quên, Queen trong tay chúng ta, Orochi dám có đồ vật gì, ta sẽ lập tức chém xuống Queen đầu. Ngươi đang uy hiếp ta, y Kaido mặt lạnh lấy hỏi. Ngươi không phải cũng đang uy hiếp Odin, Marco hỏi ngược lại. Trong lúc nhất thời song phương bầu không khí lâm vào thế bí. Kaido không muốn cũng không có khả năng từ bỏ Queen, Queen cùng King là hắn, trọng yếu nhất bộ hạ, từ bỏ Queen tương đương tự đoạn cánh tay. Nhưng cục diện dưới mắt, muốn làm sao cứu trở về Queen, nếu như chỉ có Kozuki Odin một người, Kaido cảm thấy hắn tùy tiện lắc lư một chút, Kozuki Odin liền sẽ thả người. Nhưng Marco rõ ràng không phải tốt như vậy lừa dối, phiền toái hơn chính là, Orochi bên kia có vẻ như còn có băng hải tặc trâu trắng khác người. Đã như vậy, chúng ta trao đổi con tin tốt Queen đổi 500 người thế nào ghi đề, nghị của King phá vỡ trầm mặc. Chẳng ra sao cả, mặc kệ là đàm phán, vẫn là khai chiến, hiện tại cũng không, phải lúc, lần sau gặp mặt chúng ta tại hảo hảo trò chuyện Odin, Iyo, chúng ta, đi. Y Marco hướng hai người nói. Kaido nghe vậy nhấc lên lan nha bỗng liền muốn xông lên đi, lại bị King cản, lại. Vì cái gì cản ta, hai chúng ta không phải ba người bọn hắn đối thủ, không bằng bàn bạc kỹ hơn. Còn thương nghị cái gì trở về triệu tập nhân thủ, liên hợp Orochi dưới tay, võ sĩ, ta muốn vây quét Kuri. Còn không phải lúc, Hyogoro thế lực vẫn còn, nếu như chúng ta tùy tiện động, thủ, để Odin cùng Hyogoro kết thành đồng minh, đến lúc đó nhưng liền phiền, toái. Còn có Moria bên kia, nếu như chúng ta cùng Odin khai chiến, Moria chịu chắc, chắn lúc phía sau âm chúng ta một tay. Nghe xong King, Kaido sắc mặt một trận biến ảo. Cuối cùng không nói gì, hóa, thành thần long bay trở về đảo Onigashima. King thở dài, hắn cũng ý thức được thời gian gấp gáp, lúc đầu muốn đem Hyogoro sau cùng thế lực làm tan biến tại động thủ với hắn, hiện tại xem ra là, đợi không được. Mà cùng lúc đó, La Pham cùng Enel từ Flau Capital sau khi rời đi, thẳng đến Kuri. La Pham hiểu rất rõ Odin, biết Odin khi nhìn đến hắn về sau, nhất định có thế, đoán được ngoại trừ hắn bên ngoài băng hải tặc râu trắng còn có cái khác người, đi tới nước Wano. Odin khẳng định sẽ đi xác nhận người tới là ai. Cho nên mặc dù có Kaido uy hiếp, La Pham cũng không có lo lắng nhiều, lúc này mới sẽ trực tiếp mang theo Enel đi hướng Kuri. La Pham đi Kuri mục đích, tự nhiên là vì gặp Toki phu nhân, từ biệt nhiều năm, La Pham đối Toki phu nhân vẫn có chút tưởng niệm. Đương nhiên tưởng niệm về tưởng niệm, càng quan trọng hơn là muốn cùng Toki phu nhân y thông cung, lúc trước hắn một mực nói đều dựa vào Toki phu nhân, trái cây năng lực biết nước Wano tình huống, hiện tại cần nhờ Toki phu nhân đánh một chút phối hợp mới được. La Pham cùng Enel trước U Đôn đám tù nhân đi tới Kuri. Cùng La Pham lúc rời đi so sánh, Kuri phản phất lại biến trở về cái kia không, cách nào khu vực, khắp nơi có thể thấy được có người đầu đường ẩu đả, cướp bóc, đốt giết. Mà tại hỗn loạn đầu đường, một cái linh hoạt mập mạp đưa tới La Pham chú ý. Cái tên mập mạp này tại hai bên đánh nhau thời điểm, mượn gió bẻ măng, trộn đi, thật nhiều đồ ăn. La Pham cười cười, hướng Enel đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đuổi kịp mập mạp. Mập mạp phát giác được có người sau lưng truy hắn. Trốn vào một đầu hẻm nhỏ, La Pham trực tiếp đi vào theo. Tiếng ngõ nhỏ, mập mạp rút ra bội đao đột nhiên nổi lên. La Pham lập tức biến thân mèo kiếm hình thái, dùng móng vuốt chặn mập mạp công, kích. Các ngươi là ai vì cái gì truy ta, mập mạp vừa cùng La Pham giằng co vừa nói. Asruji, bình tĩnh một chút, Ngươi không biết ta rồi, Thiếu Lôi kéo làm quen, ai sẽ nhận biết ngươi a dáng dấp kỳ quái như thế, còn có một hai cánh, ta trước đó gặp qua ngươi, khẳng định nhớ kỹ. La Phàm khóe miệng giật một cái nói ra, đây là ta sau khi biến thân dáng vẻ, ngươi để đao xuống, ta cho ngươi xem bản thể của ta. Asruji nhìn La Phàm có vẻ như thật không có ác ý, cho nên do dự một chút, lựa chọn lui lại đến một cái tương đối khoảng cách an toàn. La Phàm lúc này mới giải trừ biến thân, biến trở về bản thể dáng vẻ. Asruji nhìn chằm chằm La Phàm nhìn cả buổi, cũng không nhớ ra được đây là ai, nói thật nhìn quen mắt là nhìn quen mắt, nhưng là liền là nghĩ không ra. Đỏ võ chính người Asruji là thuộc về loại kia thông minh không quá rõ, rằng, rơi vào đường cùng, La Phàm chỉ có thể ngay trước mặt Eno nói đến hắn, phương diện một ít hắc lịch sử. Lần này, Asruji nghĩ tới, cái này không phải liền là con kia trộm cá mèo đen mà về sau cái này mèo đen còn cùng Oden đại nhân cùng rời đi nước Wano, gia nhập một cái băng hải tặc. Xác nhận thân phận của La Phàm về sau, Asruji thu hồi đao, hỏi dò, ngươi, làm sao lại đột nhiên về nước Wano, ta từ Toki phu nhân nơi đó biết Oden tình huống, dẫn người trở về giúp hắn. Toki phu nhân hắn làm sao lại cho ngươi truyền lại tin tức, ngươi không biết sao Toki phu nhân cùng ta quan hệ nhưng là vô cùng tốt. Nghe xong La Phàm giải thích, Asruji vẫn như cũ là một bộ cảnh giác biểu lộ. La Phàm thở dài tiếp tục nói, ai xem ra ngươi vẫn là không tin a, vậy ta lấy một thí dụ, Moria ngươi biết a? Asruji nhẹ gật đầu. Ta cho hắn nước Wano tình báo, để hắn cùng Kaido đối kháng, không có ta, Moria chỉ sợ sớm đã xong đời. Kia để hắn đi Ringo trộm mộ cũng là ngươi y, Asruji truy vấn. Cái này chuyện không liên quan đến ta, ta chỉ là nói cho hắn Ringo có cường, giả thi thể, còn lại đều là chính hắn làm. Asruji lật cái Bikawan, ngươi nói cho một cái trộm mộ nơi đó có thi thể, cái này không thì tương đương với đem gà đặt ở chồn trước mặt, bất quá bởi vậy, Asruji cũng coi là tin tưởng La Phàm, hắn thu hồi bội đao, khiêng đồ ăn, dẫn La Phàm về tới Koruki Oden một nhà tại Kuri nơi ở. Trên đường đi Asruji bước đi như bay, nhìn Eno trợn mắt hốc mồm. Cái này hình thể đều có thể chạy động, còn có thể chạy nhanh như vậy, quả thực là đổi mới Eno tam quan. La Phàm cũng cảm thấy Asruji là thật mạnh, lấy đô vật vận động viên hình, thể, chạy ra 400 mét bắn vào phong thái, tràn đầy không hài hòa cảm, giác. Chương 129, tử vong ngoái nhìn, đi theo Asruji một đường rẽ trái rẽ phải, rốt cục đi tới Oden dinh thự. Nói là dinh thự, kỳ thật liền là một cái phá viện tử, chỉ là diện tích nhìn, tương đối lớn. Asruji, ngươi về đến rồi hôm nay thu hàng thế nào, trong viện mặt so, bồn còn lớn hơn ninja Raju chào đón hỏi. Cũng không tệ lắm, nay thiên phu nhân bọn hắn sẽ không đói bụng. Asruji, vỗ vỗ sau lưng bao khỏa hồi đáp. Quả nhiên, vẫn là Asruji có thể dự nhất, trước đó Raju đi thu thập đồ, ăn, tất cả mọi người nhanh chết đói. Denjiro xông tới phàn nàn nói. Tại hạ thật sự là không có ý tứ đoạt đừng thực vật. Raju giải thích. Đối với hắn, ở đây không có một cái tin, cái này hỗn đảng ninja, đang cùng Oden, đại nhân trước đó am hiểu nhất trưởng liền là trộm đồ. Chúng ta cũng quay về rồi, tại mọi người tiền ồn ào bên trong, Kawamutsu cùng Nekomushi dẫn theo cái thùng đi đến. Chúng ta hôm nay cũng câu được cá, còn bắt được. Ồ La Phàm sao ngươi lại, tới đây, Nekomushi nói được nửa câu, dẫn đầu chú ý tới cùng sau lưng Asura, di La Phàm. La Phàm xong Nekomushi biến lớn hơn một vòng, Nekomushi phất phất tay nói ra, u Nekomushi, đã lâu không gặp. Nekomushi nghe vậy cái mũi chua chua, ông chặt lấy La Phàm, nước mắt nước mũi, cùng một chỗ chảy xuống. La Phàm chỉ cảm thấy một trận ác tâm, vội vàng tránh thoát Nekomushi ôm ấp. Nhưng mà để La Phàm không nghĩ tới sự tình, Nekomushi đằng sau còn có, Inrashi, Inrashi đồng dạng ôm lấy La Phàm, lên tiếng khóc lớn. Tại một mèo một chó trong lòng ngực, La Phàm mặt không thay đổi tẩy cái en xuôi, tắm. Một mèo một chó khóc không sai biệt lắm, La Phàm từ bọn hắn trong ngực tránh, thoát, trực tiếp nhảy vào trong chum nước. La Phàm tắm rửa xong, vừa muốn từ trong chum nước leo ra, một đôi ôn nhu tay đem, hắn bế lên, trắng noãn khăn tắm bọc lại La Phàm ướt dầm về thân thể. Dùng mắt nước tắm rửa không sợ cảm mạo sao, thì tay chủ nhân một bên lau sạch, nhẹ nhẹ lấy La Phàm da lông vừa nói. Còn không phải mèo chó thật là buồn nôn. Bọn hắn là rất lâu không thấy được ngươi cao hứng. Vậy ngươi cao hứng sao, ta cũng cao hứng. Nói xong lại là một giọt nước mắt rơi vào La Phàm trên, thân. La Phàm ngẩng đầu nhìn lên. Toki phu nhân trong hốc mắt nước mắt đảo quanh, nhưng miệng của nàng mặt lại treo như là phương diện nụ cười ôn nhu. Đã lâu không gặp, La Phàm, đã cách nhiều năm lần nữa nhìn thấy La Phàm, Toki phu nhân tâm tình vô cùng kích động, hắn một mực ôm La Phàm không buông tay, cùng La Phàm giảng thuật trời đi Mobi, đích về sau, hắn cùng Oden mạo hiểm. La Phàm lặng lặng nghe, không có phát biểu ý kiến gì, thẳng đến Toki phu nhân, nói đến nước Wano, nói đến Oden nhiều năm như vậy tao ngộ. Oden cái này hỗn đảng, La Phàm hung hãn nói. Không nên trách Oden, lựa chọn của hắn mặc dù chưa nói tới có bao nhiêu chính, xác, nhưng là ôn nhu nhất. Hắn nguyện ý hy sinh tôn nghiêm của mình, gia đình, đến cứu vớt nước Wano. Ngươi, có dạng này phu quân ta rất kiêu ngạo. Nhưng hắn hy sinh lại không có ý nghĩa, cái này 4 năm bên trong, các ngươi cũng không có làm gì. Mà lại Oden là nước Wano quân chủ, vì quân người chịu nhục, vì nằm gai nếm, mật, ngóc đầu trở lại, thế nhưng là Oden sở tác sở vi, quả thực khiến người ta thất vọng, đối ngươi cùng bọn nhỏ cũng là một loại tổn thương. Nghe xong La Phàm, Toki phu nhân thở dài, những chuyện này hắn có gì nếm không, biết đâu, chỉ là Oden có hắn ý nghĩ của mình, hắn là cái cực kỳ cố chấp người, có nhiều thứ không phải Toki phu nhân muốn thay đổi liền có thể cải biến được. Cho nên Toki phu nhân có thể làm, liền là tại Oden bên người yên lặng duy trì hắn, thậm chí cùng hắn đi chịu chết. Toki phu nhân không muốn tại cái đề tài này bên trên làm nhiều xoắn xuýt, lời, nói xoay chuyển hỏi, "Ghe La Phàm, ngươi làm sao lại đột nhiên về nước Wano, các ngươi rời đi Moby Dick về sau, ta trong giấc mộng, trong mộng." La Phàm đem hắn biết nước Wano tình huống đều nói thành nằm mơ, Toki phu nhân nghe, xong về sau thần sắc có chút kỳ quái. La Phàm gãi đầu một cái nói ra, "Ta biết lý do này nghe rất ngốc, cho nên Toki phu nhân, nhờ ngươi, về sau có người hỏi tới, ngươi liền nói là ngươi cho ta truyền tin, để cho ta tới nước Wano, được không?" Toki phu nhân không hề nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng, hắn cảm thấy La Phàm cái này cái gọi là mộng, rất có thể là cùng nàng trái cây tương tự năng lực. Toki phu nhân vẫn cảm thấy La Phàm không phải một mực phổ thông mèo, hẳn là một loại nào đó thời kỳ viễn cổ đặc thù chủng loại, hắn thay La Phàm che lấp một chút không phải cái đại sự gì. "Vậy ngươi về nước Wano muốn làm cái gì?" Toki phu nhân truy vấn. "Đương nhiên là cải biến nước Wano hiện trạng, về sau, La Phàm đem hắn nhiều năm như vậy chuẩn bị, tới nước Wano sau làm sự, tình, cùng tương lai muốn làm thế nào, đều toàn bộ nói cho Toki phu nhân." Toki phu nhân nghe xong La Phàm về sau, mới đầu rất kinh ngạc, tận lực bồi tiếp, cảm động, La Phàm nhiều năm như vậy vì nước Wano thật làm thật nhiều. So với La Phàm đến, nàng và Oden thật hẳn là hảo hảo nghĩ lại một chút. "Toki phu nhân, ngươi cảm thấy kế hoạch của ta thế nào? Ngươi cứ việc buông tay đi làm xong Oden bên kia ta sẽ thuyết phục hắn, cũng không thể cái gì đều để ngươi làm đi, chúng ta cũng phải bỏ ra chút gì mới được." La Phàm gật gật đầu, Toki phu nhân nói hắn như vậy an tâm. Mà cùng lúc đó, Udon ngục giam đám tù nhân cũng tại biết đường các võ sĩ dẫn đầu dưới đi tới Kuri. La Phàm bọn hắn không tại Noi liền là thủ lĩnh của chi đội ngũ này, bất quá dọc theo con đường này Noi tinh lực chủ yếu đều đặt ở Quinn trên thân. Mặc dù Quinn trên người có hải lâu thạch cái đinh cùng hải lâu thạch còng tay, trái cây năng lực bị hạn chế, nhưng là Quinn thân thể lực lượng vẫn như cũ, không thể khinh thường, từ một mình hắn có thể đào hơn mấy trăm người mỏ, liền có thể nhìn ra. Đối với Quinn loại người này, cẩn thận nhiều cũng không đủ. Mà trên thực tế, Quinn cũng xác thực từng có chạy trốn ý nghĩ, La Phàm, Eno, Marco, Iyo đều không tại, hắn cảm thấy đây là một cái cơ hội khó được. Chỉ là Quinn không nắm chắc được mình có thể hay không từ tiểu cô nương này, trong tay đào thoát. Bởi vì tại Quinn trong ấn tượng, cái kia trái Goro Goro no Mi năng lực giả đối, tiểu cô nương này vô cùng tôn kính, Iyo có chuyện cũng hầu như sẽ tìm tiểu cô nương này thương lượng. Iyo liền không nói, cái kia trái Goro Goro no Mi năng lực giả Quinn thế nhưng, là cùng hắn giao thủ qua, là cái phi thường khó giải quyết lít. Dạng này người đều đối tiểu cô nương này tất cung tất kính, dùng đầu ngón chân, nghĩ cũng biết, tiểu cô nương này thực lực so cái kia trái Goro Goro no Mi năng lực giả mạnh. Nếu như không có hải lâu thạch hạn chế, Quinn cảm thấy mình hẳn là có thế, chạy trốn, nhưng là có hải lâu thạch, nói không chừng không có chạy thành, sẽ còn bị béo đánh một trận. Nhưng là Quinn lại cảm thấy cơ hội này là thật khó được, nếu như bỏ qua, chỉ sợ thật không có cơ hội chạy trốn. Nghĩ được như vậy, Quinn quyết định đánh cược một lần, hắn chậm rãi tới gần, Noi, chuẩn bị tìm cơ hội, Noi đột nhiên quay đầu, dùng không mang theo bất cứ tia cảm tình nào ánh mắt quét Quinn một chút, Quinn bị hù toàn thân lắc một cái, lập tức lui trở về. Chương 130, đại chiến mở màn, lui về nguyên địa Quinn hồi tưởng lại Noi ánh mắt nhịn không được trùng mình, một cái. Đây là cái gì ánh mắt băng lãnh, vô tình, cao cao tại thượng, tràn đầy đối, với sinh mạng coi thường, ở trong mắt nàng mình lớn như vậy một người phản, phất là đồ chơi. Quinn thừa nhận, cái này sống hắn sợ, có dạng này ánh mắt nữ nhân, tuyệt đối, không phải hắn có thể đối phó. Mà trên thực tế, Noi chỉ là nghe được Quinn tại hướng hắn tới gần, theo bản, năng quay đầu nhìn thoáng qua mà thôi. Ăn quả Neko Neko Noi thính giác đạt được cực lớn cường hóa, Quinn cử động đều bị hắn nghe nhất thanh nhị sở. Về phần nói Noi tử vong ngoái nhìn, bất quá là bắt chước cái kia nữ thiên long, nhân nhìn ánh mắt của nàng, cái ánh mắt này Noi nhìn 7 năm. Đã từng một đoạn thời gian rất dài, Noi chỉ cần nhắm mắt lại, liền sẽ nhớ tới, cái ánh mắt này, bắt chước được đến tự nhiên, là không có bất kỳ cái gì áp lực. Bị Noi như thế giật mình, Quinn trở nên phi thường thành thật, đi đường đều khúng núng. Noi có chút không hiểu rõ, trước đó Quinn rõ ràng là nghĩ làm vật nhỏ, làm sao, chỉ chớp mắt liền thành thật như vậy rồi, có phải hay không có cái gì tính, toán, thế là Noi trên đường đi thỉnh thoảng liền sẽ quay đầu quét Quinn một chút. mà Quy mỗi lần nhìn thấy Nòi ánh mắt liền sẽ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn một mực tại suy nghĩ, Nòi rốt cuộc là ai? Một người ánh mắt thường thường có thể nhất nổi bật tâm tính của người này. Cái này nhìn, 9 tuổi tiểu cô nương, đối với sinh mạng lãnh đạm như vậy, không phải thân cư cao vị, liền là giết người quá nhiều. Lấy Quyên kinh nghiệm, hắn cảm thấy Nòi hẳn không phải là loại kia sát tính, quá nặng người, không phải vừa rồi hắn tiểu động tác bị phát hiện, lúc này khẳng định thiếu cánh tay thiếu chân. Kia 8-9 phần 10 nữ nhân này liền là từ xuất sinh bắt đầu liền cao cao, tại thượng, mới có loại ánh mắt này, người nào từ xuất sinh bắt đầu liền hơn người một bậc đâu. Quyên suy nghĩ một chút, trong nháy mắt liền hiểu, nữ nhân này tuyệt đối là Thiên Long Nhân, băng hải tặc râu trắng thế mà ngay cả Thiên Long Nhân đều có, thật là đáng sợ. Kaido lão đại, ngươi làm sao còn chưa tới a? Quyên dưới đáy lòng cầu cứu Kaido, chỉ sợ là nghe không được, bởi vì lúc này Kaido đang cùng Kim tập kết bách thú băng hải tặc tất cả chiến lực, dự định đi Ringo giải quyết hết Moria cái này nỗi lo về sau. Nói thật, ngay từ đầu Kaido cũng không có Moria để vào mắt, bởi vì theo Kaido, Moria bất quá là một cái chơi hải tặc trò chơi tiểu quỷ thôi, căn bản vốn không đáng giá hắn coi trọng. Cho nên khi biết Moria đối khiêu khích của hắn về sau, Kaido mới đầu ý nghĩ là đem Moria dẫn tới nước Wano, mượn nhờ Kurorimi Orochi thủ hạ võ sĩ, trực tiếp đem Moria giải quyết. Nhưng mà, Moria lại giống như là biết nước Wano đã bị hắn chưởng khống đồng, dạng, bất kể thế nào dẫn dụ, Moria cũng sẽ không bước vào nước Wano cảnh nội. Ghê tởm hơn, Moria gia hỏa này một mực tại nước Wano bên ngoài hải vực kêu, gào, để hắn ra ngoài ứng chiến, hắn không ứng chiến, Moria vẫn phá hư vận, chuyển vũ khí thuyền. Cuối cùng Kaido thật sự là không có cách, chỉ có thể xuất lĩnh bách thú băng, hải tặc đời đi nước Wano đi giải quyết Moria. Lúc đầu Kaido cảm thấy trận chiến đấu này hẳn là rất nhanh liền có thể giải quyết, Moria căn bản vốn không đáng giá hắn coi trọng. Có thể để Kaido không nghĩ tới chính là, Moria cùng bọn thủ hạ của hắn nhưng, thật giống như biết hắn các loại bí mật đồng dạng, một trận hải chiến đánh dị, thường gian khổ. Thật vất vả, bằng vào kiên phi hành ưu thế, bách thú băng hải tặc chiếm cứ ưu thế, lúc này Moria lại xuất động một chi cương thi quân đoàn. Chi này quân đoàn là từ từng cái cường giả thi thể tạo thành, trong đó còn có một ít là tróc băng hải tặc lão thành viên. Dựa vào chi này cương thi quân đoàn, Moria ngạnh sinh sinh thay đổi chiến cuộc, cuối cùng vẫn Kaido toàn lực xuất thủ, chọi cứng lấy cương thi tổn thương, phá hủy Moria thuyền, đem Moria đặt xuống biển. Lúc đầu Kaido coi là Moria rơi vào trong biển hẳn là chết chắc, ai biết ra hỏa này thế mà còn mai phục một tay, đã sớm tại đáy biển an bài hai cái ngư nhân thuyền viên đem hắn cứu đi lên. Về sau Moria thừa dịp bách thú băng hải tặc chỉnh đốn thời cơ, xuất lĩnh tàn quân len lén lẻn vào nước Wano. Tại Ringo phương bắc trong mộ lớn trộm cắp một chút nước Wano cường giả thi thể, cùng bách thú băng hải tặc đánh lên du kích chiến. Kinh nhiều lần dẫn người tiến công Ringo, nhưng thủy chung không thể cầm xuống Moria, bởi vì Moria cương thi trong quân đoàn nước Wano trong truyền thuyết võ sĩ Trảm Long võ sĩ Rima. Moria trái cây năng lực có thể điều khiển cái bóng của mình hoặc cắt bỏ người khác cái bóng, còn có thể hấp thu rời đi nhân thể cái bóng hoặc đem rời đi nhân thể cái bóng để vào thi thể chế tác cương thi. Đến nước Wano trước đó, Moria từ La Farm nơi đó biết Kaido cường đại, cùng Ringo, phương Bắc đại mộ tồn tại. Moria cùng Kaido giao chiến trước liền làm hai tay chuẩn bị, nếu như có thể, chính diện đánh bại Kaido tốt nhất, nếu là thất bại, kia liền trực tiếp đi, Ringo trộm cắp trong truyền thuyết vị kia Trảm Long võ sĩ Rima thi thể. Vì thế, Moria tại đến nước Wano trước đó, liền thiết kế mai phục một tên tiền, thưởng 500 triệu kiếm hào, đem cái bóng của hắn từ trên thân kéo xuống dưới. Hải chiến thất bại về sau, Moria khởi động cái thứ hai kế hoạch, lén qua tiếng, vào nước Wano về sau, trực tiếp chiếm lĩnh Ringo khu, đem vị này kiếm hào cái, bóng để vào Rima trong thân thể. Theo lý thuyết, Moria đem đoạt tới cái bóng đặt ở trong thi thể để thi thể, biến thành cương thi về sau, cương thi bản thân sức chiến đấu cùng tính cách, hẳn là cùng cái bóng nguyên chủ nhân ngang hàng. Nhưng Rima không hổ là Rima, tại nhét vào cái này kiếm hào cái bóng về sau, Rima thân thể phản phất khôi phục, phát huy ra sức chiến đấu có thể so với đại kiếm hào. Moria cũng chính là dựa vào Rima mới có thể một lần lại một lần hóa giải kiên tiến công. Nhưng lần này tình huống không đồng dạng, bởi vì Kaido muốn đích thân xuất thủ. Lúc này Moria còn không biết Kaido tập kết bách thú băng hải tặc cho nên chiến lực muốn tiến công Ringo, hắn lúc này chính đang đào móc phương bắc trong mộ lớn những cường giả khác thi thể, nghĩ đến có thể hay không tìm tới càng nhiều cường giả. Mà một bên khác, Oden cùng Izo về tới Kuri dinh thự, Marco thì là đường vòng đi cùng Noi hội hợp. Noi thực lực Marco tại quá là rõ ràng, Noi Soru song sắc Haki đều là Marco, vậy. Hiện tại Noi chỉ là sơ bộ nắm giữ Soru, song sắc Haki đều không có nhập môn, cứ việc có rảnh đi ăn ma pháp trượng phòng thân, nhưng Marco vẫn cảm thấy đem Quyên giao cho Noi một người áp giải có chút quá nguy hiểm. Nhưng làm Marco cùng Noi tụ hợp về sau, Quyên nhu thuận dáng vẻ, đem Marco giật nảy mình. Noi, người đối cái tên mập mạp này làm cái gì? Imako hỏi dò. Lúc này Noi cũng là một mặt mộng bức, hắn lắc đầu nói ra, ta cái gì cũng không làm, a ta chính là thỉnh thoảng nhìn hắn một chút. Người thấy thế nào? Cứ như vậy, nói xong Noi ánh mắt biến đổi, nhìn lướt qua Marco. Marco lập tức lông tơ đứng thẳng, Noi cái này bao quát chúng sinh ánh mắt quả, thật làm cho người rất không thoải mái. Chương 131, không giống Momonut, Marco cùng Noi tụ hợp về sau, thả đạn tín hiệu, Oden lúc này phái mèo chó đi, đóng Marco. Nekomushi cùng Inrashi nhìn thấy Marco sau lại là một trận ông đầu khóc, rống. Marco khóe miệng giật một cái, đẩy ra hai người này, mà Noi thì là tò mò nhìn, mèo chó, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy minh tộc. Rõ ràng là động vật bộ dáng, lại có thể giống người đồng dạng nói chuyện, tự như là hệ doan trái ác quỷ thú hình dạng người đồng dạng. Một bên Quinn nhìn thấy bây giờ Noi nhu thuận dáng vẻ, mí mắt cuồng loạn, hắn giống như bỏ qua một cái chạy trối chết tuyệt hảo cơ hội, không đúng, là ngụy trang, khẳng định là nữ nhân này ngụy trang. Hắn là tuyệt đối không có khả năng đoán sai. Mèo chó dẫn Marco, Noi cùng một đám u đôn tù phạm đi tới Oden dinh thự phụ cận. Mèo chó thô sơ giản lược đoán chừng một chút, những tù phạm này có chừng 3.000 người, hiện tại Kuri còn có thật nhiều bình dân ăn không nổi cơm, cái này lại tới 3.000 người, Oden điện hạ lại nên nhức đầu. Sự thật cũng đúng là như thế, Koyuki Oden khi biết La Pham bọn hắn giải phóng u đôn ngục giam, lộ ra hết sức cao hứng, nhưng đang nghe La Pham bọn hắn đem u đôn ngục giam tù phạm đều đưa đến Kuri, cả người đều choáng váng. Có sao nói vậy, hiện tại Oden chính mình cũng thường xuyên ăn không no, thỉnh thoảng còn phải đi Hyogro nơi đó còn một bữa giải thèm một chút, làm sao nuôi sống cái này 3.000 tên tù phạm. Liên quan tới vấn đề này, La Phàm cũng không có biện pháp gì tốt, ngược lại là Toki phu nhân cùng Oden đề nghị có thể đi tìm Hyogro hay là Shimaosu Kangia mượn lương. Trước đó Koruki Oden không chịu hướng hai người này mở miệng, thuần túy là bởi vì hắn cảm thấy mình không xứng, cứu không được quốc gia này người, có tư cách gì hỏi người khác mượn lương thực đâu. Nhưng là tình huống bây giờ khác biệt, cái này 3.000 người nếu như không có lương thực liền sẽ chết đói, Kuri trong thời gian ngắn lại sinh không ra lương thực tới, không đúng, phải nói là thời gian dài đều sản xuất không ra lương thực tới, bởi vì Kuri nguồn nước đều bị vũ khí nhà máy chảy ra nước bẩn ô nhiễm, hiện tại Kuri nước chứa có độc vật chất, căn bản vốn không có thể dùng để tưới tiêu. Chỗ lấy trước mắt mà nói, mượn lương thực mới là đường ra duy nhất. Nghĩ được như vậy, Oden không đang do dự, dẫn Kinemon, Denjiro đi tìm Hyogro. Mà một bên khác, Oden dinh thự trong hầm ngầm, Quinn cùng Kurojimi Higurashi đều bị nhốt ở nơi này. Quinn nhìn thấy Kurojimi Higurashi sau sắc mặt đại biến, nhìn không được hoảng, sợ nói, lão thái bà, ngươi làm sao ở chỗ này, băng hải tặc râu trắng con kia mèo đen còn có trái Goro Goro Nomi năng lực, giả đi Flau Capital phủ tướng quân. Bọn hắn hợp lực phá giải trái Bari Bari Nomi, giết Kurojimi Semima, sau đó, liền đem ta mang đến nơi này. Người nói cái gì Kurojimi Semima chết, rồi cái này sao có thể, trái Bari, Bari Nomi thế nhưng là ngay cả Oden đều phá giải không được. Con kia mèo đen biết đạo trái Bari Bari Nomi nhược điểm, ấn lối nói của hắn. Kurojimi Higurashi đem La Phàm phá giải trái Bari Bari Nomi trải qua nói cho Quinn, Quinn nghe xong về sau, sắc mặt trắng bệch, miệng bên trong còn không, ngừng lẩm bẩm, song song, lần này thật gặp được đại phiền toái. Có Oden ra mặt, Hyogro không có chút gì do dự, trực tiếp cho mượn Oden đại lượng lương thực, còn phái người hỗ trợ đem lương thực trở về Kuri. Vào lúc ban đêm, Oden tại hắn trách rưới dinh thự đã lâu mở ra tiệc rượu. Marco bị mèo chó ôm một mực rót rượu. Iro thì là cùng đệ đệ của mình Okiku nói ra biển sau này kiến thức, nói rất thích tiểu hài tử, đặc biệt là tiểu nữ hài, nhìn thấy Koyuki Hiyori đáng yêu như thế, trong nháy mắt liền luân hãm. Momonut thì là cùng nguyên tắc hoàn toàn khác biệt, bộ dáng không đồng, dạng, hành vi cử chỉ cũng thay đổi, liền cùng nhỏ đại nhân đồng dạng. Eno ghét nhất loại này đường đường chính chính hài tử, hắn cảm thấy tiểu hài tử nên làm càng một điểm, cho nên đang dùng tất cả biện pháp muốn thay đổi Momonut hành vi quen thuộc. Về phần nói La Phàm, hắn một mực bị Toki phu nhân ôm vào trong ngực, đã lâu cảm nhận được đã từng ấm áp. Tại cái này băng lãnh vô tình thế giới bên trong, cũng chỉ có sữa. Khụ khụ, ôm ấp mới có thể cấp cho La Phàm một tia ấm áp. Bất quá tuy nói bị Toki phu nhân ôm, La Phàm ánh mắt lại một mực tại Momonut trên thân. Lúc đầu La Phàm coi là Momonut sẽ còn là trong nguyên tác cái kia LSP, nhưng là hiện tại xem ra toàn bộ cùng biến thành người khác giống như, nổi danh chữ, tại không có cùng trong nguyên tác Momonut đồng dạng địa phương. La Phàm suy nghĩ một chút, cảm giác cái này sống là công lao của mình. Có sao nói vậy, nếu như không phải hắn từ ấu niên kỳ tiến vào trưởng thành kỳ, ngủ say một năm tròn, Toki phu nhân liền sẽ không một mực chiếu cố hắn, Toki phu nhân không chiếu cố hắn, bức SS Momonut liền sẽ bình thường xuất sinh. Mà bây giờ, Momonut biến thành người khác, cũng là bởi vì Toki phu nhân đổi cái thời gian điểm sinh ra Momonut. Hai cái Momonut dùng đều không phải là cùng một khỏa nòng nọc nhỏ, không là, cùng một người cũng có thể lý giải mà, cái này Paulo Phạm không cần tốn nhiều sức, không đánh mà thắng liền giải, quyết Momo nút hẳn phải chết vấn đề, quả thực là có cảm giác thành công. Toki phu nhân phát giác được La Phạm cảm xúc biến hóa, một bên thuận La Phạm lông, vừa nói, làm sao đột nhiên vui vẻ như vậy, không có gì, chỉ là rất lâu không có tham gia tiệc rượu, tâm tình có chút, hoảng hốt. Thật sao vậy, liền hảo hảo hưởng thụ một chút đi, y nói Toki phu nhân buông, lỏng tay ra cánh tay. La Phạm lưu luyến không rời từ Toki phu nhân trong ngực nhảy xuống, đi tới Oden, bên người. U Oden, làm sao vào xem lấy uống rượu lúc này không đến một đoạn vũ đạo, sao, ha ha ha, ngươi buổi sáng hôm nay còn không có nhìn đủ sao, nghe được Oden tiếng cười La Phạm nhếch miệng, sát bên Oden ngồi xuống, sách, tâm tình của ngươi thật đúng là tốt, ta còn tưởng rằng nói lên vũ đạo đến, ngươi sẽ tức giận. Có gì phải tức giận, đây là ta hẳn là tiếp nhận. Dừng a chứa đừng ít, ai nên tiếp nhận những vật này bất quá là cho mình, không làm kiếm cớ thôi, không phải ta không làm, là ta không có cách nào làm, Orochi bên người có, trái Bari Bari no mi năng lực giả, kiếm thuật của ta tăng thêm cao cấp, Busosuke Haki đều không đánh tan được cái kia bình chướng, ta thì có biện, pháp gì đâu, trái Bari Bari no mi năng lực giả ta thay ngươi xử lý. La Phàm thản nhiên, nói. Ngươi nói cái gì, ngươi giết chết Kurorimi Sumima, đúng thế, không chỉ có như thế. Ta còn bắt cái kia trái Mane Mane no mi năng, lực giả Kurojimi Higurashi, hiện tại nàng và Queen cùng một chỗ nhốt tại nhà, người trong hầm ngầm. Oden nghe vậy không để ý tới cái khác, vọt thẳng hướng nhà mình hầm, khi nhìn, đến phía dưới bị hải lâu thạch xiềng xích bao phủ tầm vài vòng hai người, Oden, nội tâm đã lâu nổi lên một tia gợn sóng. Đừng xem, hiện tại còn không phải giết bọn hắn thời điểm, tướng quân của, ngươi chi vị, bởi vì ngươi cái này 4 năm tìm đường chết, đã không chiếm được, nhiều ít người thừa nhận. Lúc này còn cần Kurojimi Higurashi trái cây năng lực hỗ trợ. La Phàm nhảy đến Oden trên bờ vai nói. Ngươi có biện pháp giúp ta đoạt hồi tướng quân chi vị, Oden quay đầu nhìn về, La Phàm hỏi. Có, ta còn có thể để ngươi chính tay đâm Orochi thay phụ thân ngươi cùng Toki, phu nhân báo thù, chương 132, ai là trí thông minh gánh làm, chính tay đâm Kurojimi Orochi, ý nghĩ này Oden cũng từng có, thậm chí còn thay, đổi qua hành động, chỉ tiếc lúc ấy hắn bị trái Bari Bari no mi năng lực giả, Kurojimi Semima đỡ được. Bây giờ Kurojimi Semima đã chết, Koyuki Oden cảm thấy hắn đi giết Orochi hẳn, là tại không ai có thể. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trở ngại. Nhưng Oden cũng minh bạch, hiện tại nước Wano tình huống đã không phải là giết một cái Kurojimi Orochi có thể giải quyết. Về khoảng cách lần hắn đi giết Kurojimi Orochi đã qua 4 năm, cái này 4 năm, có thể nói là cảnh còn người mất. Kurojimi Orochi thế lực đã trải rộng toàn bộ, nước Wano. Kurojimi Orochi, còn cùng Kaido liên hợp, xây dựng đại lượng vũ khí nhà máy. Phiền toái hơn chính là, hắn cái này 4 năm hành vi ngu xuẩn, để hắn tại nước Wano uy tín hoàn toàn biến mất, phóng nhãn toàn bộ nước Wano đã không có mấy, cái bách tính tại tín nhiệm hắn. Trừ cái đó ra, còn có nhức đầu nhất một vấn đề, nước Wano tất cả mọi người, biết, năm đó là phụ thân hắn đem tướng quân chi vị truyền cho Kurojimi Orochi. Bây giờ hắn coi như giết Kurojimi Orochi kết quả này cũng sẽ không thay đổi. Nếu là hắn thông qua giết Kurojimi Orochi đoạt hồi tướng quân chi vị, nước Wano bên trong chỉ sợ sẽ có rất nhiều võ sĩ không phục, đến lúc đó chỉ là những này võ sĩ nháo sự liền không giải quyết được. Nghĩ được như vậy, Koyuki Oden đau cả đầu. La Phàm nhìn thấy Koyuki Oden dáng vẻ khổ não, hơi hơi Isho nói ra, "Ý Oden, ngươi không cần phải gấp, ngươi cảm thấy chuyện phiền phức, ta đều đã có chuẩn bị, ngươi cần phải làm là tranh thủ thời gian tỉnh lại. Ta cũng không muốn chờ ta đoạt lại quốc gia này, ngươi vẫn là hiện tại này tấm, mơ hồ bộ dáng." Nghe được La Phàm, Oden sửng sốt một chút, tại trong ấn tượng của hắn, La Phàm là một mực rất an tĩnh mèo, căn bản sẽ không có hung hăng như vậy một mặt, hiện tại làm sao cảm giác La Phàm toàn bộ mèo giống thay đổi đồng dạng. Bất quá Koyuki Oden cũng không có ở phương diện này làm nhiều xoắn xuýt, bởi vì mặc kệ tính cách làm sao biến, La Phàm hay là hắn nhận biết cái kia La Phàm là có thể phó thác tính mệnh đồng bạn. Cái này là đủ rồi, La Phàm gặp Oden ánh mắt dần dần trở nên kiên định, nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Sau đó, La Phàm hắn giọng một cái lại nói đến một chuyện khác, khụ khụ, Oden, còn có cái sự tình ta cảm thấy có tất muốn nói với ngươi một tiếng. Chuyện gì, Koyuki Oden hỏi. Thủ hạ của ngươi đỏ võ trong chín người có nội gian, nghe xong La Phàm, Koyuki Oden phản ứng đầu tiên liền là không tin, về nội gian, cái này sao có thể tuyệt đối sẽ không. Ta hiện tại cũng chán nản như vậy, Kinemon bọn hắn còn một mực làm bạn với ta. Trong bọn họ làm sao có thể có nội gian? Ta cũng không muốn tin tưởng, nhưng đây là ta tại giết chết Kurojimi Semima, thời điểm, hắn vì mạng sống chính miệng nói cho ta biết. La Phàm đem nội gian, sự tình đẩy lên Kurojimi Semima trên thân, đột xuất một cái không có chứng, cứ. Nhưng Oden vẫn không tin, hắn cố chấp nói, La Phàm, ngươi biết, một người vì mạng sống hắn cái gì nói láo đều có thể nói, lúc này nói lời, sao có thể tin, tưởng đâu, gặp Koyuki Oden thái độ kiên quyết như thế, La Phàm chớp mắt, quyết định thay, cái uyển chuyển một điểm phương thức. Oden, không nói gạt ngươi, ta kỳ thật cũng nghĩ như vậy, người vì sống sót, kể một ít nói láo gia tăng thẻ đánh bạc không phải là không thể lý giải. Nhưng cẩn thận lý do, ta còn là nhớ kỹ Kurojimi Semima nói cái kia nội gian, danh tự. Theo Kurojimi Semima nói, xếp vào dưới tay ngươi nội gian cũng là bọn hắn, Kurorimi gia tộc người, nguyên danh gọi Kurorimi Kanjuru. Oden nghe vậy sắc mặt đại biến, Kanjuru thế nào lại là hắn đây, tuyệt đối, không có khả năng La Phàm ngươi có thể hay không nhớ lầm rồi, không có, Oden ở dưới tay ngươi chính người, ta từng có tiếp xúc chỉ có Asura, Ji, Kinemon, Đen Zero cùng mèo chó, còn lại bốn người ta đều chưa hề nói chuyện, chớ nói chi là biết tên của bọn hắn. Ta tổng không đến mức biên ra một cái tên lừa gạt ngươi đi, ta không có ý tứ này, La Phàm người ta là tin tưởng, chỉ là ta cảm thấy, cái kia Kurojimi Semima không thể tin, hắn hẳn là đang ô miệt Kanjuru. Mặc kệ Kurojimi Semima nói lời là thật là giả, Oden ngươi làm Kanjuru chủ, quân đều có trách nhiệm cùng nghĩa vụ điều tra rõ ràng. Đây là vì người nhà của ngươi cùng những cái kia trung thành tuyệt đối, vì ngươi không tiếc vứt bỏ sinh mệnh bộ hạ phụ trách, cũng là vì Kanjuru danh dự, phụ trách. Nếu như tin tức này về sau lưu truyền ra đi, mà ngươi có hay không điều tra, sách Kanjuru chứng minh. Cái này khiến Kanjuru về sau làm người như thế, nào, nghe xong La Phàm, Koyuki Oden có chút dao động, La Phàm thấy thế rèn sắt khi còn, nóng tiếp tục nói, để ta biết ngươi tin tưởng bộ hạ của ngươi, thân là đồng bọn của ngươi, ngươi tin tưởng ta khẳng định cũng tin tưởng. Nhưng là mời ngươi suy tính một chút Toki phu nhân cùng các hài tử của ngươi, bọn hắn bây giờ có thể dựa vào chỉ có ngươi. Vạn nhất, ta nói là vạn nhất, Kanjuru thật là nội gian. Ngươi đem Toki phu nhân cùng con của ngươi đặt ở một cái nội gian tùy thời có thể tiếp xúc đến địa phương. Chính ngươi có thể an tâm sao? Nghe đến nơi này, Oden thần sắc một trận biến ảo, cuối cùng thở thật dài nói, ra, thì ta hiểu được, ta sẽ để cho Kinemon nhìn chằm chằm Kanjuru. Chờ một chút, Oden ngươi nói để Kinemon nhìn chằm chằm, đúng thế, La Phàm ngươi sẽ không muốn nói cho ta biết Kinemon cũng có vấn đề. À, không không không, Kinemon trung thành tuyệt đối không có vấn đề, nhưng hắn, cái này trí thông minh. Từng ngươi nói là Kinemon đầu óc không dễ dùng lắm đây, không có khả năng à, Kinemon thế nhưng là đỏ võ chính người lão đại, tuyệt đối đầu não phái. La Phàm nghe vậy cố nén lật Bika Quang xúc động, làm sao một cái hai cái đều cảm, thấy Kinemon là đỏ võ chính đầu người não gánh làm đâu, hắn liền là cái kẻ ngu. Oden ngươi thanh tỉnh một điểm, đương nhiên, lời này La Phàm không có nói thẳng ra miệng, quá hại người, không, tốt. La Phàm dùng tương đối uyển chuyển nói với Oden, đi Oden, ý của ta là, Kinemon là đỏ võ chính người trí thông minh gánh làm, hắn hẳn là đi làm, chuyện trọng yếu hơn, để tránh đánh cỏ động rắn. Nói có đạo lý. Để Kinemon một mực chú ý Kanjuru xác thực không quá phù hợp, vậy liền để Denjiro đi thôi, hắn là Kinemon một tay dạy dỗ, ta đối với hắn, tương đối yên tâm. Denjiro không tệ, tại ta trong ấn tượng hắn là cái tương đối người có, thể tin được. La Phàm vội vàng phụ họa nói. Koyuki Oden gật gật đầu, đi cho Denjiro bố trí nhiệm vụ đi. La Phàm thì là thở dài nhẹ nhõm, có Denjiro nhìn chằm chằm Kanjuru, cũng không có vấn đề. Nói với Oden xong nội gian sự tình về sau, La Phàm về tới Toki phu nhân bên người, lúc này bạn mới Momonuk đang cùng Toki phu nhân trò chuyện cái gì. La Phàm góp đi qua nghe xong, Vu Hồ thật là không tầm thường, bây giờ năm gần 4 tuổi Momonuk thế mà bắt đầu hỏi Toki phu nhân liên quan tới như thế nào, quản lý quốc gia vấn đề. Bạn mới Momonuk cùng bản cũ LSP Momonuk so ra, đơn giản liền là một cái, trên trời một cái dưới đất. 4 tuổi liền nghĩ như thế nào quản lý một quốc gia, thêm chút bồi dưỡng một chút. Nước Wano đáng tin cậy hạ nhầm tướng quân cái này không thì có rồi, chương 133, Hakumi, Ringo, Shimazu, đương nhiên, nói tới nói lui, La Phàm là sẽ không thật đối Momonuk khoa tay, múi chân, bất kể nói thế nào hắn cũng là con trai của Oden, nước Wano tương, lai chủ quân, như thế nào giáo dục vẫn là phải lấy Oden vợ chồng ý chí làm, chủ. Dứt bỏ Oden cái này không đáng tin cậy gia hỏa không nói, Toki phu nhân tam, quan vẫn là rất chính, nói chuyện làm việc cũng rất có chương pháp. Có Toki phu nhân dẫn đạo, bản mới Momonuk tương lai đều có thể. Đám người nháo đằng cả đêm, ngày thứ hai, Oden dinh thự liền địa nằm xuống một đám con ma men. Toki phu nhân ông La Phàm khóe môi nhếch lên một tia nụ cười ôn nhu. Rất lâu không thấy được loại tràng diện này, Oden hắn hôm qua thật rất vui, vẻ. Toki phu nhân cảm thán nói. Kỳ thực hiện tại còn không phải buông lỏng thời điểm. Ta minh bạch, một ngày không đuổi đi Kaido, nước Wano liền một ngày không chiếm được an bình. Đúng vậy, a nói cho cùng Kaido mới là quốc gia này tai họa ngầm lớn nhất. Tới gần buổi trưa, tối hôm qua uống say người hầu như đều thanh tỉnh, La Phàm đem đám người triệu tập lại, nói tiếp xuống kế hoạch hành động. Theo La Phàm suy nghĩ, dưới mắt chuyện quan trọng nhất liền đem Kaido cùng nước Wano phân hóa mở. Qua nhiều năm như vậy, Kurojimi Orochi một mực tại nước Wano cảnh nội tuyên, Dương Kaido là nước Wano thần hộ mệnh, thậm chí còn ban Kaido một cái hộ quốc, Minh Vương xưng hào. Đương nhiên, cái danh xưng này hiện tại không có bao nhiêu nước Wano bách tính, tán đồng, trong nguyên tác Kaido cái danh xưng này bị ngầm thừa nhận, cũng là, tại hắn xử quyết Oden cùng đỏ võ chín người về sau. Nhưng dù cho như thế, Kaido đã trở thành nước Wano người cầm quyền một trong, đây là sự thật không thể chối cãi. Muốn giải quyết Kaido, đầu tiên cần phải làm là đem Kaido từ nước Wano chính, trị hệ thống bên trong tháo rời ra. Để dân chúng rõ ràng nhận thức đến Kaido là để nước Wano biến thành bây giờ bộ, dáng này kẻ cầm đầu, mà không phải cái gì hộ quốc Minh Vương. Muốn làm đến điểm này, lấy Kaido tính cách tới nói kỳ thật không khó. Kaido bản thân liền là một cái chưởng khống dục mạnh vô cùng người, một khi hắn phát hiện nước Wano sắp mất khống chế, không cần La Pham bọn hắn động thủ, Kaido mình liền sẽ làm ra một chút điên cuồng sự tình tới. Mà để nước Wano mất khống chế bước đầu tiên phải nhờ vào La Pham rất sớm trước, kia liền chôn xuống ám kỵ Moria. Moria là một cái hải tặc, vẫn là vạn ác trộm mộ, không chỉ có tiết độc nước, Wano anh hùng Trảm Long võ sĩ Rima thi thể, còn đem phương Bắc đại mộ thủ hộ, giả, Shimasu nhất tộc người đuổi ra ngoài. Không hề nghi ngờ, Moria tuyệt đối là hiện tại nước Wano bách tính chán ghét nhất người. Kaido một mực tại phái người tiêu diệt toàn bộ Moria, tại nước Wano bách tính xem ra đây là tại giúp nước Wano đuổi đi hải tặc. Nhưng trên thực tế, đây bất quá là hai cái hải tặc ở giữa đấu tranh, không, quan trọng chính nghĩa, càng chưa nói tới giúp nước Wano. Cho nên La Pham đầu tiên muốn làm, liền là để nước Wano bách tính nhận rõ ràng, Kaido là cùng Moria đồng dạng hải tặc, căn bản vốn không đáng giá tin tưởng. Thế là xế chiều hôm đó, La Pham gọi lên Marco, Enno cùng một chỗ chuẩn bị tiến, về Ringo phương Bắc Đại Mộ. Vì để cho La Pham bọn hắn thuận tiện hành động, Oden viết một phong thư, để La Pham giao cho Hakumi đại danh Shimasu Kanjia. Bởi vì Moria nguyên nhân, Ringo thủ hộ phương Bắc Đại Mộ Shimasu Ushima bị đuổi ra khỏi lĩnh địa, hiện tại ở tạm tại Hakumi đại danh Shimasu Kanjia trong nhà. Oden cảm thấy có thư của hắn, nhiều ít có thể để cho Shimasu nhất tộc, người, đối La Pham bọn hắn thiếu mấy phần địch ý. La Pham thu hồi thư, liền xuất phát. Lấy tốc độ của bọn hắn, lúc chạm vạn tối liền bay đến Hakumi trên không. La Pham bên cạnh bay thả ra Kenbun Sao Haki, phế đi thật lớn công phu mới khóa, chặt Hakumi bên trong tương đối mạnh người vị trí. La Pham chỉ phía dưới Shimasu nhất tộc tộc địa, sau đó hướng Enno cùng Marco nói ra, Shimasu nhất tộc hẳn là ở chỗ này, chúng ta thẳng tiếp, theo đi, Enno cùng Marco gật gật đầu, một lên bay xuống. Hai người một mèo vừa dứt địa, Shimasu nhất tộc võ sĩ liền đem bọn hắn bao, vây. Enno nhướng mày, trên người lôi quang lấp lóe. Enno, chờ đã không nên vọng động, chúng ta không phải đến đánh nhau. Marco, thấy thế vội vàng ngăn cản hắn. Các ngươi là ai vì sao tự tiện xông vào Shimasu nhất tộc lĩnh địa, dẫn, đầu một cái võ sĩ hỏi. La Pham nghe vậy không chút hoang mang từ không gian trữ vật móc ra Oden thư nói, ra, chúng ta là Oden đại nhân người mang tin tức, đến cho Hakumi đại danh, đưa tin. Võ sĩ nghe La Pham, đều lộ ra biểu tình cổ quái, một cái nhanh mồm nhanh miệng, võ sĩ càng là trực tiếp hỏi, cái người điên kia sẽ còn viết thư, ngậm miệng chúng ta Shimasu nhất tộc thế hệ phụng dưỡng Koyuki nhất tộc, chủ quân mặc dù có sai lầm, cũng không phải chúng ta có thể nghị luận. Dẫn, đầu võ sĩ quay đầu quát lớn. La Pham nghe vậy âm thầm gật đầu, xem ra Shimasu nhất tộc vẫn là cùng Koyuki nhất tộc một lòng. Sau đó, La Pham đem thư giao cho dẫn đầu võ sĩ, để hắn mang cho Hakumi đại danh, Shimasu Kanjia. Dẫn đầu võ sĩ cung kính hai tay tiếp nhận thư đưa đi vào. Ước chừng qua 10 phút đồng hồ, dẫn đầu võ sĩ ra, hắn đối La Pham bọn hắn khách khí nói, ba vị vừa rồi thất lễ, chúng ta đại danh xin các ngươi đi vào. Nói, xong còn làm cái mời động tác. La Pham gật gật đầu, đi theo dẫn đầu võ sĩ tiến vào Hakumi đại danh phủ, Marco cùng Enno theo sát phía sau. Hai người một mèo một đường đi tới đại danh phủ để phòng khách, ở chỗ này, Shimasu Kanjia, Shimasu Ushima sớm liền đang chờ đợi. Xin hỏi vị nào là Marco, hai người một mèo vừa vào cửa, ngồi tại chủ vị, Shimasu Kanjia liền mở miệng hỏi. Marco sửng sốt một chút sau đó nói, ta chính là. Marco tiên sinh ngươi tốt, Oden đại nhân tại thư tín thảo luận. Ngươi là tới, giúp chúng ta đoạt lại phương Bắc Đại Mộ, ở chỗ này ta đại biểu Shimasu, nhất tộc đối ngươi biểu thị cảm tạ. Không. Không cần khách khí, ta cùng Oden là bằng hữu, cái này đều là cần, phải làm. Marco biểu lộ cứng ngắc hồi đáp. Ngư bạn của Điền đại nhân sao nói như vậy, Marco tiên sinh ngươi hẳn là tại, Oden đại nhân ra biển trong khoảng thời gian này biết hắn a. Marco nhẹ gật đầu, cùng Shimasu Kanjia nói Koyuki Oden trên biển cả một ít chuyện. Shimasu Kanjia khi biết Koyuki Oden từng theo vua hải tặc Roger cùng, đi qua cuối cùng chi đảo về sau, lộ ra vô cùng biểu tình khiếp sợ. Nguyên lai Oden đại nhân ra biển mấy năm này làm nhiều chuyện như vậy, thật là khiến người ta kinh ngạc. vua hải tặc Roger, cho dù là tại phong bế nước Wano, chúng ta cũng đã được nghe nói hắn đại danh, nghe nói là cái mở ra thời đại mới vĩ đại nhân vật. Không hổ là Odin đại nhân, tại phương diện gì đều không kém ai. Một mực trầm, Matsumasu Ushima nói. Mấy người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, La Phàm đột nhiên nhớ tới Koshiro sự tình, hắn do dự một chút hỏi dò, vì hai vị đều là Shimasu nhất tộc tộc nhân, không biết các ngươi có biết hay không một cái tên là Shimasu Koyaburo rèn, đao tượng, chương 134, Dragon hiện, nghe được La Phàm nhắc lên Shimasu tên Koyaburo, Shimasu Kanjia cùng Shimasu Ushima đồng thời rơi vào trầm mặc. Qua hồi lâu, Shimasu Kanjia mới lên tiếng, Shimasu Koyaburo xác thực, chúng ta nhất tộc người, hắn là một cái phi thường có thiên phú rèn đao tượng, chỉ là rất nhiều năm trước liền đã vụng trộm rời đi nước Wano. Hiện tại Odin trong tay đại nhân hai thanh danh đao, một trong Enma liền là xuất từ tay của hắn, nghe nói hắn còn đoán tạo một thanh không kém gì Enma, danh đao Wado Ichimoji, nhưng chúng ta đều chưa thấy qua. Vị khách nhân này, ngươi nhắc lên Koyaburo, là gặp hắn chưa? La Phàm lắc đầu nói ra, ta chưa từng gặp qua Koyaburo, nhưng là thấy qua con của hắn Koshiro, kia là tại Sabao quần đảo thời điểm. La Phàm đem hắn cùng Koshiro gặp mặt tràn cảnh nói cho Shimasu Kangia cùng Shimasu Ushima, đương nhiên biến mất cầm Koshiro tiền kia bộ phận. Đang nghe Koshiro cầm trong tay Wado Ichimoji, quần áo trên người bên trên, còn có Shimasu nhất tộc Gia Huy lúc, Shimasu Kangia khóe miệng lộ ra nụ cười vui mừng. La Phàm thấy thế lập tức đoán được Shimasu Kangia cùng Shimasu Koraburo khẳng định là nhận biết, mà lại quan hệ bất quá, nói không chừng Shimasu Koraburo có thể thoát đi bế quan tỏa cả nước Wano liền có công lao của hắn. Một bên Shimasu Ushima ngược lại là đối Koyaburo sự tình không có phản ứng gì, La Phàm cảm giác hắn hẳn là thật không biết Koyaburo. Từ La Phàm miệng bên trong biết được Koyaburo tin tức về sau, Shimasu Kanjia thái độ đối với La Phàm cũng tốt hơn nhiều. Hai bên muốn nói thật vui, rất có loại gặp nhau hận muộn cảm giác. Nhưng mà hài hòa bầu không khí cũng không có tiếp tục bao lâu, màn đêm buông xuống, Shimasu nhất tộc võ sĩ mặt hốt hoảng xông tới nói ra, ừ không xong, Kanjia đại nhân, Kaido. Kaido dẫn người đi phương Bắc đại mộ. Người nói cái gì? Kaido tự mình xúc động, đúng vậy, Kangia đại nhân, chúng ta người tận mắt thấy biến thành hình rồng. Thái Kaido hướng phương Bắc đại mộ phương hướng bay đi. Nghe được Kaido đích thân tới, La Phàm ánh mắt của bọn hắn cũng biến thành nghiêm túc lên. Đặc biệt là Marco, Marco là cùng Kaido chính diện giao thủ qua, nói thật, chênh lệch quá xa, hoàn toàn cũng không phải là một cấp bậc. So với lúc trước hắn lần đầu đối mặt Bosalino lúc chênh lệch đều lớn. Kaido tự mình xuất thủ đối phó Moria, điều này nói rõ bách thú băng hải tặc gấp, hẳn là Odin xuất thủ cho Kaido bên kia đầy đủ áp lực. Đây đối với chúng ta tới nói không phải một cái chuyện xấu, đương nhiên cũng không tính được chuyện gì tốt, dù sao Kaido thực lực so với chúng ta mạnh hơn không ít. Nếu quả thật để hắn đem Moria diệt, đối với chúng ta đến tiếp sau kế hoạch triển khai có chút bất lợi. La Phàm trầm giọng nói. Khi chúng ta bây giờ nên làm gì? Enno truy vấn. Không có biện pháp gì tốt, đi trước phương Bắc đại mộ đi, Marco gật gật đầu hướng Shimasu Kanjia nói ra. Kanjia tiên sinh, vậy chúng ta liền đi trước, trong khoảng thời gian này, các ngươi vẫn là không muốn ra khỏi cửa tốt. Tại hạ cũng cùng đi, Shimasu Ushima đột nhiên nói. Marco nghe vậy khoát tay áo nói ra, ừ không cần, người đi theo chúng ta có thể sẽ liên lụy hành động của chúng ta đều sẽ bay, ngươi sẽ không. Nói xong Marco hướng La Phàm cùng Enno đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người, một mèo đồng thời bay lên bầu trời, rời đi Shimasu nhất tộc tộc địa. Đưa mắt nhìn Marco bọn hắn sau khi rời đi, Shimasu Kanjia đứng dậy đối, ngoài cửa các võ sĩ ra lệnh, các ngươi mang một nửa người đi riêng Goku, không, muốn trực tiếp tham dự chiến tranh, ở nơi đó chờ lệnh liền tốt. Nếu như gặp phải Marco bọn hắn cần muốn nhân thủ thời điểm, các ngươi tại hiện, thân. Ngoài cửa võ sĩ cúi đầu xác nhận, một lát sau, Shimasu nhất tộc mấy chục, tên võ sĩ cũng rời đi Shimasu nhất tộc tộc địa. Hakumi cùng Ringo liên tiếp, là phàm bọn hắn không có bay bao lâu liền đi tới, riêng Goku. Phương Bắc đại mộ vị trí ba người cũng không nhận ra, nhưng là trên trời Kaido lại cho bọn hắn chỉ rõ phương hướng, La Phàm bọn hắn vụng trộm đi theo Kaido, bước chân một đường đi tới phương Bắc đại mộ. Hai người một mèo vừa một bước vào phương Bắc đại mộ phạm vi, liền gặp một cái võ sĩ ăn mặc cương thi. "Uy uy, đây là vật gì? Người chết làm sao lại động?" Ieno chỉ vào cương thi, vấn đạo. "Đây là Moria dùng hắn trái cây năng lực chế tạo cương thi, hải lâu thạch hẳn là có thể khắc chế những vật này." La Phàm sẽ nói như vậy là bởi vì Moria cương thi trong nguyên tắc liền e ngại muối biển bên trong có hải lâu thạch thành phần, sẽ để cho cái bóng thoát ly cương thi, bây giờ đổi thành hải lâu thạch hẳn là sẽ càng hữu hiệu. Vì nghiệm chứng cái này một phỏng đoán, La Phàm từ không gian trữ vật lấy ra tửu thiết khoáng súng ngắn, đối cương thi bắn một phát súng. Có thể để La Phàm không nghĩ tới chính là cái này nhìn như hành động vụng về cương thi, thế mà lấy tốc độ cực nhanh trực tiếp rút ra bên hông bội đao, một cái cư hợp trảm đem hải lâu thạch cái đinh bắn ra. Không hổ là nước Wano võ sĩ, có ít đồ à, Imako cảm thán nói. Eno cũng lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ, hắn duỗi vương ngón tay, một đạo lôi quang tại đầu ngón tay bắn ra, thẳng tắp bắn về phía cương thi. Cương thi vung động trường đao trong tay, chém ra một đạo bay lượn trảm kích. Đáng tiếc hắn trảm kích quá yếu, không thể bổ ra Eno lôi điện không nói, ngược lại bởi vậy bỏ lỡ chạy trốn thời cơ, khiến cho hắn bị lôi điện đánh trúng vào. La Phàm nắm lấy cơ hội, lại nã một phát súng, lần này hải lâu thạch cái đinh bắn trúng cương thi, cương trong thi thể nhét cái bóng trực tiếp đánh bay ra, sau đó cương thi liền bất động. Xem ra hải lâu thạch quả thật có thể khắc chế cương thi, Marco nói. Eno đi theo nhẹ gật đầu. La Phàm thì là thu hồi tử thiết khoáng súng ngắn, đi vào phương bắc đại mộ. Cùng lúc đó, Kaido đại bộ đội cũng đã đạt tới phương bắc đại mộ bên ngoài. Kaido xoay quanh tại phương bắc đại mộ trên không hướng Moria hô to, Moria, hiện tại ngươi có cái cuối cùng sống sót cơ hội, gia nhập ta bách thú băng, hải tặc, ta có thể buông tha ngươi cùng thủ hạ ngươi người, nếu không ta sẽ đem bọn hắn toàn diện giết chết. Moria đến nước Wano mục đích bản thân liền là vì thảo phạt Kaido, tuyệt đối không có đầu hàng đạo lý. Moria có chút kiên cường nói, muốn ta gia nhập ngươi tuyệt đối không thể có, thế. Kaido nghe vậy cũng lười cùng Moria nhiều lời, hắn hít sâu một hơi, nóng bỏng, lông tức phun ra ngoài. Moria thấy thế, đối Rima ra lệnh, ngăn trở Kaido công kích. Rima nghe vậy rút ra bội đao xui xui, đưa tay chém ra một đạo trảm kích, thẳng, tắp đem lông tức bổ ra. Kaido bất vi sở động, tiếp tục phun ra lông tức, Rima trảm kích, dần dần bị lông tức thôn phệ. Rima thấy thế lập tức liên tục chém ra ba đạo trảm kích, nhưng lại đều bị Kaido lông tức hòa tan. Oanh, nương theo lấy một tiếng nổ, phương bắc đại mộ giấy lên lửa lớn, rừng rực, ở vào trung tâm vụ nổ Moria dùng Haki bảo vệ thân thể của mình, không có có thụ thương. Lúc này Kaido sau lưng kinh hướng ra phía ngoài hải tặc nhóm hô to, để chúng, tiểu nhân, cho ta xông sang bằng nơi này chặt xuống Moria đầu có trọng, thưởng. Chương 135, Trảm Long, muốn mạng của ta có bản lĩnh thì tới đi Rima, bảo hộ. Hả Rima ngươi, đang làm gì? Moria thất kinh thanh âm tại trong hỏa hoạn vang lên. Giấu ở một bên La Phàm bọn hắn, nhìn thấy Rima bỏ qua Moria, một người hướng Kaido phương hướng đi, đều cảm thấy có chút kỳ quái. Quy quy La Phàm, cái này cương thi không phải từ Moria trái cây năng lực chế tạo, ra sao làm sao lại không nghe Moria? Eno một mặt hoảng sợ mà hỏi. Cương thi cũng không nhất định đều là nghe lời răm rắp, bọn hắn hành động, hình thức, thỉnh thoảng sẽ nhận cái bóng nguyên chủ nhân cùng thân thể ảnh hưởng. Ta đoán chừng Rima mất khống chế là bởi vì thấy được Kaido, dù sao hắn đã từng được vinh dự trảm long võ sĩ, bị Kaido hình rồng thái kích thích cũng khó, nói. La Phàm suy đoán nói. Bị hình rồng thái kích thích người bình thường nhìn thấy Kaido hình rồng, thái dọa đều hù chết, hắn lại bị loại này hình thái kích thích, cái này cương, thì khi còn sống cũng thật là đáng sợ đi. Ta trước đó liền nói với các ngươi qua, vì mà hắn có thể lấy sức một mình tại, năm 800 trước ngăn cản thế giới chính phủ quân chủ lực đội. Chém giết xâm phạm nước Wano lãnh thổ vô số địch nhân, thiên long nhân cao, tần đều bị hắn giết sợ, cũng không dám lại xâm lấn nước Wano. Tại sao khi hắn chết mấy trăm năm bên trong, còn một mực bị nước Wano người tế, bái, đao thần chi danh tại toàn bộ nước Wano lưu truyền. Dạng này cường giả, cho dù chỉ còn lại có thân thể, cũng sẽ không lui lại. La Phàm vừa dứt lời, cương thi Rima nhảy lên một cái, trong tay danh đao xui xui, không biết lúc nào đã về tới trong vỏ đao. Rima nhảy lên thật cao thời điểm, thân thể duy trì rút đao tư thế, một cổ, cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt khí thế từ Rima trong thân thể tán phát ra. Cứ hợp trảm Dragon, nương theo lấy một tiếng như có như không nỉ non, Rima, bên hông danh đao xuất khiếu. Không có bay lượng trảm kích, không có lòe loẹt chiêu số, thậm chí đều không có, sử dụng Haki, liền là như thế giản dị tự nhiên một đao, không trung Kaido lại, cảm thấy to lớn uy hiếp. Kaido tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hắn hít sâu một hơi, to lớn phong áp, đối Rima thổi xuống dưới. Nhưng mà Rima nhưng thật giống như không có cảm giác được cổ này phong áp, nguyên bản giản dị tự nhiên trường đao bên trên, đột nhiên bắn ra sáng chói, đao quang. Đao quang xé rách bầu trời đêm, cũng tương tự xé rách Kaido phong áp. Đao này ánh sáng, đơn giản tựa như mặt trời lóa mắt, người phía dưới mặc kệ là Kaido thủ hạ tạp binh, vẫn là Marco La Phàm, loại này cường giả, đều không có cách nào nhìn thẳng một kích này. Phốc phốc, một tiếng vũ khí cắm vào huyết nhục âm thanh âm vang lên. La Phàm vội vàng mở to mắt, lúc này đao quang đã tiêu tán, ánh vào La Phàm tầm mắt, chính là Kaido nâng lên long trảo trùng điệp đập vào Rima trên thân, Rima trực tiếp bị đập bay đến mặt đất. Mà tại Kaido ngực, một đạo chảy máu tươi to lớn vết thương lộ ra phá lệ chướng mắt. Tê Y nhìn thấy Rima thật chém bị thương Kaido, Eno kinh hãi hít vào một ngụm khí lạnh. Cùng Kaido giao thủ qua Marco cũng là hết sức kinh ngạc, hai người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về nơi này, một cái duy nhất hiểu kiếm thuật La Phàm nhìn lại, muốn từ La Phàm nơi đó đạt được một chút giải thích. mà lúc này La Pham chính đắm chìm trong Rima chém ra một đao kia bên trong, bắt đầu giản dị tự nhiên cư hợp trảm, tại cuối cùng thế mà bắn ra uy lực khổng lồ như thế. Không có sử dụng Haki, liền có thể đột phá Kaido phòng ngự, dựa vào là khí thế, thuần túy. Đem khí thế của tự thân dung nhập kiếm thuật bên trong, đây là La Pham một mực tại theo đuổi, kiếm thuật của hắn từ thăng cấp đến LV4 về sau, liền tại không có tiến bộ. La Pham cùng Relay hỏi qua, muốn tiến thêm một bước liền muốn đem khí thế cùng kiếm thuật của mình đem kết hợp. Tham khảo Zoro chặt Monet một màn kia, đồng dạng không có bám vào Haki, chỉ dựa vào khí thế liền có thể để Monet một cái hệ Loria đều làm không được khôi phục thân thể. Vừa rồi Rima một kích này cũng là tự thân khí thế ngưng tụ, cuối cùng bắn ra chói mắt quang mang, liền là Rima khí thế cụ tượng hóa. Nghĩ rõ ràng những này, La Phàm rốt cục hiểu, hắn hao su Haki vô ý thức bắn ra, thân thể không tự chủ được biến thân mèo kiếm hình thái. Sắc bén chân trước bên trên hội tụ thể hiện La Phàm khí thế hao su Haki. La Phàm học Rima vừa rồi dáng vẻ, huy động chân trước, đồng dạng không có bay, lượng trảm kích, không có Busosuk Haki, tự như là phổ thông huy động móng, vuốt, nhưng là La Phàm bọn hắn phía trước hỏa diễm lại bị La Phàm một kích này, thổi tan. Mà La Phàm thanh kỹ năng bên trong, kiếm thuật, từ LV4 một nhảy đến LV5. La Phàm lập tức thở dài nhẹ nhõm, tâm thần trở về. Nhưng mà một giây sau La Phàm không bình tĩnh, bởi vì hắn phát hiện phương Bắc, đại mộ ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người hắn. Không trung Kaido bị La Phàm vô ý thức thổi tắt hỏa diễm cứu Moria, còn có phía sau hắn Marco cùng Enel, trên thân hiện ra ngọn lửa màu xanh lam Rima, cùng bách thú băng hải tặc một đám tạp ngư đều đang nhìn chăm chú hắn. Trong đó Rima y ánh mắt y càng sắc bén. Lúc này Rima, nhưng thật ra là không có có mắt, hắn trong đôi mắt là trống, không, nhưng La Phàm lại có thể cảm giác được hắn nhìn chăm chú. Ngươi là nước Wano sinh vật, vẫn là kẻ ngoại lai, Rima hướng La Phàm hỏi. Ta là nước Wano mèo, bất quá ta tại mấy năm trước liền ra biển. Ngươi rất không tệ, nhưng còn chưa đủ, chỉ ít không đối phó được tên kia. Rima nâng đao chỉ trên trời Kaido nói. La Phàm thuận đao của hắn nhìn lại, lúc này Kaido ngực vết thương đã không đang chảy máu, đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Ta có thể cảm giác được, trong thân thể lực lượng ngay tại sói mòn, kế tiếp là ta cuối cùng một đao sự tình phía sau liền giao cho các ngươi. Nói xong, Rima vừa sải bước ra, xui xui một lần nữa trở lại trong vỏ đao, lần hai bày ra, cư hợp trảm tư thế. Lần này La Phàm có thể cảm giác được, Rima một kích này không chỉ là khí thế, hắn Haki, tinh thần, hết thảy tất cả đều gánh chịu tại trên một kích này. Rima trên thân ngọn lửa màu xanh lam cũng theo đó rụt lại một hồi, Rima khí, thế lần hai kéo lên. Một bên Moria thấy thế sắc mặt đại biến, miệng bên trong liên tục hô hào không, có khả năng, thì không có khả năng, tuyệt đối không thể có thế, tại sao có thể, có cương thi có thể đem sắp rời đi cái bóng cứng trắng kéo trở về. Tại Moria trong tiếng kêu ầm ĩ, Rima động, xui xui xuất khiếu, màu xanh bay lượng trảm kích, đối Kaido bay đi. Một kích này gánh chịu Rima toàn bộ, Kaido không dám khinh thường, hắn toàn, lực ứng phó dùng long tức ngăn cản. Song lần này long tức tại đối mặt bay lượng trảm kích lúc như tờ giấy giòn. Nhưng Kaido dù sao cũng là Kaido long tức vô dụng, hắn trực tiếp trên không, trung biến thành nhân loại dáng vẻ, trong tay lan nhà bỗng bên trên lôi quang, lấp lóe. Đối mặt sắp đến bay lượng trảm kích, Kaido hai tay huy động lan nhà bỗng, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Lan nhà bỗng cùng trảm kích chạm vào nhau, Kaido bên người bởi vì hỏa diễm, thiêu đốt bốc lên nhiệt khí hình thành mây tích trực tiếp bị thổi tan. Mà phía dưới Rima thì là khóe miệng có chút dương lên lộ ra tiếu dung. Chương 136, lựa chọn. Rima quanh thân hỏa diễm lúc này đã kinh biến đến mức vô cùng nhạt, hắn đem mình bội đao từ bên hông giải xuống dưới ném cho La Phàm. Đã ngươi là nước Wano hậu bối, vậy liền giúp ta một chuyện đi, giúp ta cho cây đao này tìm chủ nhân tốt, ta không muốn hắn đi theo ta cùng một chỗ an nghỉ. Nói xong Rima ngọn lửa trên người liền triệt để dập tắt. Một cái bóng từ Rima thể nội rời đi, Rima thân thể lập tức ngã xuống nguyên đề. La Phàm trầm mặc một lát sau thu hồi xu xui. Mà lúc này, không trung Rima trảm kích cùng Kaido cũng phân ra được thắng, bại. Bất kể nói thế nào, Rima không phải toàn thịnh thời kỳ, Kaido vẫn là đỡ được Rima một kích cuối cùng. Đương nhiên, Kaido cũng bỏ ra cái giá đáng kể, tay phải của hắn chính có chút phát run, mặt trên còn có máu tươi nhỏ xuống. Một đêm thụ hai lần tổn thương, vẫn là bị cùng là một người, không đối phải, nói là cùng một con cương thi tạo thành, Kaido giận tím mặt, lần hai biến, thành hình rồng thái, liều lĩnh hướng phương Bắc đại mộ phun ra long tức. Con rồng này sợ là đã điên rồi, chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ? Ieno nhìn xem La Phàm cùng Marco hỏi. Marco, ngươi có nắm chắc ngăn lại Kaido sao? Marco cười khổ lắc đầu. Tuy nói Kaido bị Rima chém bị thương, nhưng là hệ doan năng lực khôi phục cũng không phải là trưng cho đẹp, đối mặt dưới cơn thịnh nộ Kaido, Marco tự nhận không phải là đối thủ. Quên đi, kế hoạch cải biến, Marco, Ieno, hai người các ngươi hơi kéo dài một chút Kaido cùng Kin, ta đi cùng Moria nói chuyện, xong chúng ta liền rút, lui. Marco cùng Enel liếc nhau, đồng thời nhẹ gật đầu, sau đó hướng Kaido bay đi, qua. La Pham thì là đi tới Moria trước mặt, lúc này Moria đang kiểm tra Rima thi thể, tự hồ tại cân nhắc có thể hay không tu bổ một chút, một lần nữa cho, Rima nhét bên trên cái bóng biến thành cương thi. La Pham nhướng mày, móng vuốt vung lên, đem Rima thi thể thu vào không gian trữ vật. Moria gặp Rima thi thể biến mất, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức mắt lộ ra hung quang nhìn xem La Pham, y đem Rima thi thể trả lại cho ta. Bất kể nói thế nào, Rima đều là chúng ta nước Wano thủ hộ thần, ta sẽ không để cho ngươi đang động thi thể của hắn. Mà lại, Moria, ngươi xác định ngươi còn dám dùng Rima thi thể vừa rồi? Rima đã triệt để không kiểm soát a. Moria biểu lộ cứng đờ, xác thực vừa rồi Rima đã hoàn toàn không nhận hắn chỉ huy, hắn cắt xuống cái kia 500 triệu kiếm hào cái bóng, theo lý mà nói căn bản không phát huy ra lực chiến đấu như vậy. Mà lại, cái bóng đầu nhập Rima thân thể đã qua hơn mấy tháng, phản nghịch kỳ qua lâu rồi, không nên sẽ phản kháng hắn mới đúng, nhưng là Rima vừa vặn hết, lần này tới lần khác liền không nhìn mệnh lệnh của hắn. Đặc biệt là cuối cùng, Rima bị Kaido long trảo đập xuống thời điểm, thân thể đã bị hao tổn, cái bóng sắp ly thể, nhưng Rima lại ngạnh sinh sinh tại cuối, cùng đem cái bóng kéo về thân thể của mình vài giây đồng hồ, chém ra cái kia, trảm kích. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, cùng Kaido đối chiến Rima không đơn thuần chính là hắn cương thi, nghĩ đến những thứ này, Moria quả thật có chút thật không dám lợi dụng Rima thi thể. Xem ra ta nói đúng, Moria, tình huống hiện tại ngươi cũng thấy đấy, không phải mỗi cái cương thi đều là Rima, ngươi cương thi sợ lửa, Kaido nhiệt độ cao long tức lại vừa vặn có thể chế tạo hỏa diễm. Ngươi tại phương Bắc Đại Mộ chuẩn bị nhiều như vậy cương thi, hơn phân nửa tại đối mặt hỏa diễm lúc đều muốn mất đi sức chiến đấu, mà những cái kia bị ngươi cắt xong cái bóng người, chỉ sợ cũng phải bắt lấy cơ hội này phản kháng a. Moria nghe vậy sắc mặt biến càng phát ra khó coi, La Phàm nói những lời này, xác thực không sai, hiện tại đã có không ít người đoạt lại cái bóng của mình, hắn, cương thi quân đoàn nhân số cũng đang không ngừng hạ xuống. La Phàm thấy thế hơi hơi ít xô rèn sắc khi còn nóng tiếp tục nói, đều chuyện cho, tới bây giờ, ngươi chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất dựa vào nơi hiểm yếu chống, lại, chết ở chỗ này. Thứ hai, cùng ta rời đi, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Cùng ngươi rời đi ta tại sao muốn tin tưởng ngươi, Moria mặt lạnh lấy hỏi. Bởi vì chúng ta có cùng chung địch nhân Kaido, Moria ngươi đừng quên, nếu như không có ta tại Logutan nói cho ngươi về Kaido cùng nước Wano tình báo, ngươi chỉ sợ sớm đã chết rồi, đâu còn có thể kiên trì hôm nay, cho nên ngươi nhất hẳn là tin tưởng chính là ta. Nghe đến nơi này, Moria sắc mặt một trận biến ảo, cuối cùng thở dài một hơi, đồng ý đi theo La Pham rời đi. Thuyết phục Moria về sau, La Pham để Moria bỏ qua tất cả cương thi, triệu tập bộ hạ của hắn chuẩn bị rút lui. Moria cũng minh bạch, tình huống dưới mắt hắn đã không có lật bàn khả năng, tự như La Pham nói chỉ có thể tận lực giữ lại mình sinh lực. Mà La Pham tại Moria triệu tập nhân thủ thời điểm, vỗ cánh bay đến không trung, lúc này Eno chính lợi dụng trái Goro Goro Nomi tốc độ tránh né lấy kim công, kích, chơi lấy chơi trốn tìm. Marco liền không có may mắn như thế, nổi giận Kaido khi nhìn đến Marco về sau, liều lĩnh đối với hắn phát động công kích, nếu không phải Marco trái cây năng, lực đặc thù, đoán chừng liền gặp vận rủi lớn. Nhìn thấy La Pham tới, Marco vội vàng bay đến La Pham bên người. Thế nào, Moria đồng ý bỏ qua phương Bắc Đại Mộ, cùng chúng ta rời đi. Xem ra hắn còn không tính quá đần. Người đều là sợ chết, Moria cũng không ngoại lệ, chúng ta. La Pham lời còn chưa nói hết, Kaido lòng tức liền hướng hai người phóng tới. La Pham vội vàng biến thân mèo kiếm hình thái, song trảo giao nhau, đồng thời chém ra bát đạo bay lượng trảm kích, từ đó bổ ra Kaido long tức. Nhìn thấy La Pham công kích, Marco hai mắt tỏa sáng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được La Pham bay lượng trảm kích quy lực so với trước đó tăng lên một cái cấp bậc. Đây chính là ngươi vừa rồi từ Rima nơi đó học được đồ vật? Y Marco hỏi dò. La Pham nhẹ gật đầu hồi đáp, ta từ Rima nơi đó học xong vận dụng khí thế. Hiện tại ta bay lượng trảm kích bên trong đã dung nhập Haosu Haki, Busosu Haki cùng ta lôi điện, quy lực sẽ có tăng lên cũng là bình thường. Kiếm thuật của ngươi hiện tại là cái gì, trình độ có mạnh hơn Seta sao? Marco truy vấn. Đơn thuần kiếm thuật đẳng cấp cùng độ thuần thục ta hẳn là không bằng Vista, thế nhưng là ta có lôi điện cùng Haosu Haki có thể cho bay lượng trảm kích, gia đặc hiệu, về điểm này Vista hẳn là không bằng ta. Nói như vậy, ngươi cùng Vista kiếm thuật hẳn là không sai biệt lắm, La Pham không nói gì, xem như chấp nhận Marco thuyết pháp. Đương nhiên, La Pham nơi này nói không sai biệt lắm là Vista không có ở tiến một bước đến đại kiếm hào cảnh giới, nếu như trong khoảng thời gian này Vista lại có đột phá, hắn khẳng định là so ra kém Vista. Cho dù bay lượng trảm kích đặc hiệu lại nhiều, cũng đền bù không được, kiếm hào cùng đại kiếm hào ở giữa chênh lệch thật lớn. La Pham cùng Marco một bên nói chuyện phím, một bên tránh né lấy Kaido công kích, thẳng đến phía dưới Moria người rút ra phương Bắc Đại Mộ. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 137, ảnh Dian tác dụng, ngọc vỡ dâm cành, thiên địa tĩnh mịch. Trong nháy mắt, phương Bắc Đại Mộ chiến đấu đã qua 3 ngày. La Phàm bọn hắn tại xác nhận Moria rút lui về sau, cũng không có tại ham chiến, trực tiếp lòng bàn chân bôi dầu chạy ra. Nhưng La Phàm cùng Moria bọn hắn lại không hề rời đi Ringo, bởi vì La Phàm là muốn dùng ảnh Dian ghi chép lại Kaido phá hư phương Bắc Đại Mộ tình cảnh. Phương Bắc Đại Mộ đối nước Wano người mà nói có vô cùng trọng yếu ý nghĩa, nơi này mai táng nước Wano rất nhiều nửa tên nhân vật, tính được là nước Wano, tất cả mọi người, mộ tổ. Bây giờ phương Bắc Đại Mộ bị Kaido không chút kiên kỵ phá hư, chỉ cần dùng ảnh Dian lưu lại những chứng cớ này, đối về sau vặn ngã Kaido cùng Orochi có rất trọng yếu tác dụng. Mà bị phẫn nộ choáng váng đầu óc Kaido, lúc này đã không để ý tới cái khác, phàm là nhìn thấy cương thi bóng dáng liền sẽ phun ra long tức. Kaido tại phương Bắc Đại Mộ tứ ngược một ngày một đêm, đem phương Bắc Đại Mộ phá hư hầu như không còn. Mà lúc này không trung bắt đầu bay xuống bông tuyết, phản phất nước Wano, thiên địa đều tại lên án Kaido việc ác. Tuyết lớn hạ ròng rã hai ngày, Moria cùng thủ hạ của hắn bị giấu ở Ringo tiếp, ứng bộ phận Shimaoshu nhất tộc võ sĩ dẫn đi Kuri. La Phàm đối Moria rất tín nhiệm, nhưng là Marco không cho là như vậy, hắn cảm thấy Moria là cái lòng lang dạ thú gia hỏa, loại người này vẫn là đặt ở Oden, dưới mí mắt tương đối an toàn. Vừa vặn La Phàm cũng có việc nghĩ nói với Oden, thế là hắn cũng không có phản đối, thuận tiện viết một phong thư giao cho các võ sĩ, để các võ sĩ đi Kuri về, sau đem tin giao cho Oden. Mà La Phàm ba người bọn hắn cùng còn lại hơn 20 tên võ sĩ thì là chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Bây giờ La Phàm trong tay nắm giữ Kaido phá hư phương Bắc Đại Mộ ảnh chụp, đây là sự thật như sắt thép, Kaido cho dù giảo biện cũng nhiều nhất chỉ có thể nói là vì bắt Moria. Mà La Phàm đã sớm lưu lại Moria cùng thủ hạ của hắn rút khỏi phương Bắc Đại Mộ ảnh chụp, Kaido một khi tranh luận, vây lại liền sẽ thả ra những hình này. Nói tóm lại, La Phàm mục đích chỉ có một cái kia chính là để lộ Kaido chân diện mục. Cái gì nước Wano hộ quốc minh vương đô là nói nhảm, Kaido trên bản chất cùng Moria đồng dạng đều là không đem nước Wano để ở trong mắt hung ác, hải tặc. Mà nước Wano tướng quân Orochi lựa chọn dạng này hải tặc thủ hộ nước Wano, đối Orochi danh vọng cũng là một cái đả kích cực lớn. Đương nhiên, muốn rải ảnh chụp bằng La Phàm ba người bọn hắn, cùng Shimaoshu, nhất tộc nhân thủ rõ ràng là không đủ, lúc này liền cần thống lĩnh nước Wano, hắc đạo Hyogoro xuất thủ. Hoa chi Hyogoro, ngoại hiệu về hoa y Hyogoro, có vẻ hào kiếm y chi danh, là nước Wano nổi tiếng hắc bang lão đại. Hyogoro làm người trọng tình trọng nghĩa, không sợ quyền uy, uy vũ bất khuất, đối dân chúng đặc biệt thân mật, gồm cả thực lực cùng nhân phẩm, bách tính cùng võ sĩ đều phi thường tôn kính cùng ngưỡng mộ hắn, tại nước Wano có được lực ảnh hưởng cực lớn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Hyogoro liền là thống trị nước Wano dân gian tướng quân. Chính là bởi vì hắn như thế lực ảnh hưởng cực lớn cùng thế lực, Orochi cùng Kaido mới không dám trực tiếp đối Hyogoro động thủ, mà là lựa chọn một chút xíu làm hao mòn Hyogoro lực lượng trong tay. Trong nguyên tắc hơn nửa năm về sau, Hyogoro một nhà liền sẽ bị Kaido cùng Orochi đồ sát, chỉ có Hyogoro công việc của một người bị giam vào Udon ngục, giam lấy quặng. Bây giờ Hyogoro một nhà thế cục đã là tràn ngập nguy hiểm, dưới tay hắn người không phải là bị ngăn chặn, liền là bị Kurojimi Orochi dùng trọng kim thu mua. Điểm này Hyogoro hẳn là cũng có phát giác, nhưng hắn lại không hái lấy hành động gì, cái này khiến La Phàm cảm thấy rất kỳ quái. Muốn gặp đến Hyogoro, đối La Phàm bọn hắn tới nói cũng không có gì khó khăn, bởi vì Hyogoro vẫn luôn là duy trì Oden, mà La Phàm vừa rồi cho Oden trong thư đã nói chuyện này. Sau đó, La Phàm lại viết một phong thư, đem tin cùng bộ phận ảnh chụp giao cho còn lại Shimaoshu nhất tộc các võ sĩ, để bọn hắn đem ảnh chụp mang về Shimaoshu nhất tộc, giao cho Shimaoshu Kangia. La Phàm tại phong thư này bên trong viết rõ tiếp xuống kế hoạch hành động, Shimaoshu Kangia chỉ cần làm theo là được rồi. Đưa mắt nhìn Shimaoshu nhất tộc các võ sĩ sau khi rời đi, La Phàm ba người bay thẳng hướng Hyogoro nhà. La Phàm bọn hắn cũng không biết Hyogoro nhà địa chỉ, nhưng là lấy Hyogoro tại nước Wano địa vị, chỉ cần hơi nghe ngóng một chút liền đã hỏi tới. La Phàm bọn hắn đi vào Hyogoro nhà trên không, trùng hợp nhìn thấy ngự đình phiên chúng thủ lĩnh Fukuruk ngay tại Hyogoro gia môn bên ngoài. Lúc này liền là La Phàm phát huy mình thân là mèo ưu thế thời điểm. La Phàm vỗ cánh bay đến xa xa trên một thân cây, sau đó tại ngọn cây ở giữa nhảy vọt, cuối cùng rơi vào Hyogoro nhà trên tường rào. Thùng thùng Hyogoro đại nhân, ngài mở cửa à, ta biết ngài ở nhà, tướng quân bên kia là thật có việc gấp, ngài liền nghe ta nói đi. Mà trong phòng, Hyogoro bên cạnh hút thuốc bên cạnh nói ra, Fukuruk gia, hỏa này là Sukiyaki một tay bồi dưỡng, bây giờ đã hoàn toàn trở thành Orochi chó, thật là khiến người khinh thường. thế nhưng là Orochi tướng quân chi vị không phải Sukiyaki truyền cho hắn sao? Fukurok nghe theo Orochi mệnh lệnh cũng không sai a, Hyogoro thê tử hỏi. Lời tuy như thế, nhưng bằng vào ta đối Sukiyaki hiểu rõ, hắn là sẽ không đem tướng quân chi vị giao cho Orochi, cho dù Orochi là Oden đề cử đại diện tướng quân. Ngươi cũng là bởi vì cái này không nghe theo Orochi mệnh lệnh, Hyogoro không nói chuyện xem như chấp nhận. Ngoài cửa Fukurok tại chặn lại hơn 2 giờ cửa cuối cùng không có kết quả, sau tức giận rời đi. Mà tại Fukurok đi không lâu sau, Toki phu nhân ngay tại Kinemon cùng Asuro di hộ tống hạ đi tới Hyogoro nhà. La Phàm gặp Toki phu nhân tới, bay đến không trung đem Marco cùng Eno gọi xuống, dưới. Toki phu nhân, các ngươi cuối cùng đến rồi, chúng ta đều chờ thật là lâu, La Phàm hướng Toki phu nhân quơ quơ móng vuốt nói. Thật có lỗi, để cho ngươi chờ lâu, bất quá đây đã là chúng ta tốc độ nhanh nhất. Oden tại thu được thư của ngươi về sau, lập tức để chúng ta xuất phát đến Hyogoro tiền bối bên này. Chỉ là chúng ta không giống như các ngươi biết bay, cho nên mới tương đối chậm. Toki phu nhân giải thích nói. Toki phu nhân ngươi hiểu lầm, ta không có quái ngươi ý tứ, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi bỏ qua một trận trò hay quái đáng tiếc. Thật sao ta bỏ qua cái gì? Toki phu nhân một bên ôm lấy La Phàm vừa nói. La Phàm cười cười vừa muốn mở miệng giải thích, Hyogoro nhà đại môn liền mở ra, Hyogoro trung khí 10 phần thanh âm lập tức vang lên, không có gì tốt khí, bất quá là Orochi người bên kia lại tìm đến ta thôi, ngược lại là ngươi, à lúc, làm sao có rảnh đến đây, là Oden tìm ta có việc, Hyogoro tiền bối, không phải ta tìm ngại, là hắn tìm ngại, ta bất quá là đến, thay Oden làm dẫn tiếng. Nói xong Toki phu nhân đem La Phàm giơ lên đưa đến Hyogoro trước mặt. Cái tư thế này để La Phàm có chút xấu hổ, hắn giọng một cái hướng Hyogoro, nói ra, điều khụ khụ Hyogoro tiên sinh ngươi tốt, ta là Oden đồng bạn, La Phàm. Chương 138, động viên, Hyogoro nhìn lướt qua La Phàm, lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ, để biết nói chuyện, mèo lão phu sống nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy, ta là ăn trái Hito Hito no mi mèo, cho nên mới có thể nói chuyện. Nguyên lai là dạng này, ta còn tưởng rằng là tiểu gia hỏa này là cái gì đặc thù chủng loại mèo đâu. Toki phu nhân nghe vậy cười không nói, hắn rất hưởng thụ loại này biết La Phàm bí mật nhỏ cảm giác. Sau đó, Hyogoro đem một đoàn người mời vào trong nhà mình, mọi người tại phòng khách sau khi ngồi xuống, Hyogoro khai môn kiến sơn hỏi, để các ngươi tìm ta có chuyện gì? La Phàm nghe vậy cũng không có che giấu, trực tiếp móc ra ảnh đi an quay chụp, ảnh chụp, sau đó đối Hyogoro tỏ rõ kế hoạch của mình. Nghe xong La Phàm kế hoạch về sau, Hyogoro quay đầu nhìn về Toki phu nhân hỏi, chuyện này Oden biết không? Toki phu nhân nhẹ gật đầu. Oden hắn đồng ý, Hyogoro tiền bối, Oden đã tỉnh lại, hắn quyết tâm thảo phạt Kaido, vạn ngã, Orochi, đoạt lại nước Wano, cho nên còn xin ngài chúc hắn một chút sức lực. Ba, Hyogoro nghe vậy vỗ bàn một cái giận dữ hét, Oden cái này hỗn đảng làm, sao không còn sớm tỉnh lại, mấy năm này ta cảm thấy hắn không cứu nổi, vì bảo toàn các bộ hạ tính mệnh, ta, cố ý xem như không biết ta người bị Orochi, cùng Kaido thẩm thấu. Hiện ở dưới tay ta có thể sử dụng người, không đủ trước đó ba thành, hắn lúc này muốn đoạt lại nước Wano, thực sự là tức chết ta rồi. Hyogoro tiền bối ngài bình tĩnh một chút, Oden hắn sợ dĩ có thể tỉnh lại kỳ, thật may mắn mà có La Phàm. Ngài hẳn là cũng biết, Oden tại bốn nhiều năm trước trở lại nước Wano thời điểm, liền dẫn theo đao đi giết Kurorimi Orochi, nhưng kết quả Oden lại biến thành điên điên khùng khùng đồ ngốc, chuyện này chân tướng là như vậy. Sau đó Toki phu nhân đem năm đó Oden đi ám sát Orochi thất bại tiền căn hậu quả đều nói cho Hyogoro. Hyogoro khi biết trái Mane Mane no Mi năng lực giả cùng trái Bari Bari no Mi năng lực giả tồn tại sau, tức giận đến toàn thân phát run. Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì Koruki Sukiyaki sẽ đem tướng quân chi vì truyền cho Kurojimi Orochi, nguyên lai là trái Mane Mane no Mi năng lực giả, làm chuyện tốt. Tức giận qua đi, tùy theo mà đến liền là kinh hãi, Oden thực lực Hyogoro tại, quá là rõ ràng. Oden cũng không có cách nào bài trừ bình chướng, đây là có nhiều kiên cố, nghĩ được như vậy, Hyogoro đột nhiên minh bạch Oden vì cái gì giả ngay giả, dại, giết không được Orochi, đoạt không trở về nước Wano, Oden chỉ có thể lựa, chọn hy sinh chính mình, tận lực nhiều từ Orochi tay bên trong bảo hộ nước Wano dân chúng. À lúc, người tới tìm ta, có phải hay không nói Oden đã có giải quyết trái, Bari Bari no Mi năng lực giả biện pháp, Toki phu nhân cười một cái nói, Hyogoro tiền bối, trái Bari Bari no Mi năng lực giả đã bị La Phàm giải quyết. Cái gì tiểu gia hỏa, à lúc nói là sự thật, La Phàm gật gật đầu, lại thuật lại một lần như thế nào giải quyết trái Bari Bari, no Mi năng lực giả. Nghe xong về sau Hyogoro nhìn La Phàm ánh mắt phát sinh biến hóa, hắn vốn cho là La Phàm liền là Oden nuôi sủng vật, nhưng hiện tại xem ra La Phàm xác thực có làm Oden đồng bạn tư cách. La Phàm thấy mình sơ bộ đạt được Hyogoro tán thành, rèn sắt khi còn nóng tiếp tục nói, Hyogoro tiên sinh, kế hoạch của ta ngài hẳn là đều nghe được. Chính ta cùng Shimazu nhất tộc bên kia đạt thành chung nhận thức. Chỉ cần ngài bên này đồng ý, chúng ta song phương liên hợp, đem Kaido phá hư phương, bắt đại mộ sự tình đem ra công khai. Như vậy, có thể mức độ lớn nhất suy yếu nước Wano bách tính đối Kaido tín nhiệm, vận dụng thật tốt, thậm chí có thể đem Kaido đẩy lên nước Wano mặt đối lập. Đến lúc đó lại từ Oden ra mặt, chém giết Kaido, dầu gì cũng muốn đem Kaido đuổi ra nước Wano. Đuổi Kaido về sau, chuyện còn lại liền đơn giản, Kurojimi Orochi cái này đồ, hèn nhát còn không phải theo chúng ta nắm, nghe xong La Pham suy nghĩ, Hyogoro rơi vào trầm tư. La Pham ý nghĩ cùng kế hoạch đều rất hoàn mỹ, nhưng là có một cái lớn vô cùng, vấn đề, cái kia chính là Oden thật có thể chiến thắng Kaido sao? Oden thực lực Hyogoro tin tưởng, đúng là mạnh phi thường lớn, nhưng Kaido cũng không phải ăn chay, Hyogoro đã từng thấy qua long hóa Kaido lực lượng, kia là tính áp đảo cường đại. Vạn nhất Oden cuối cùng không phải là đối thủ của Kaido, hậu quả kia chỉ sợ, thiết tưởng không chịu nổi. La Pham bên kia nhìn ra Hyogoro lo lắng, hắn song Marco đưa mắt liếc ra ý qua, một cái, Marco ngầm hiểu đứng ra nói ra, liên quan tới Oden có thể hay không, chiến thắng Kaido Hyogoro tiên sinh kỳ thật không cần lo lắng. Vì cái gì, lý do rất đơn giản, bởi vì dù cho Oden thất bại chúng ta cũng còn có hậu, thủ. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Marco, là băng hải tặc trâu trắng nhất, phiên đội đội trưởng. Chúng ta thuyền trưởng là cùng vua hải tặc Roger nổi danh ba đại truyền kỳ hải, tặc một trong, mà Oden tại ra biển thời điểm liền là đồng bọn của chúng ta cũng là bởi vì này mới đến nước Wano. Chúng ta thuyền trưởng râu trắng Edward. Newgate, là mảnh này trên đại dương, bao la người đàn ông mạnh mẽ nhất, đang hành động trước đó chúng ta sẽ cho hắn, truyền lại tin tức. Có hắn tại, cho dù Oden thất bại, Kaido vẫn là không có bất cứ cơ hội nào. Hyogoro tuy nói thân ở bế quan tỏa cảng nước Wano, nhưng hắn vẫn là nghe nói qua Roger cùng râu trắng đại danh. Đặc biệt là Roger, vua hải tặc danh hào có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Cùng Roger nổi danh nam nhân, đối phó Kaido khẳng định là không thành vấn đề. Nghĩ được như vậy, Hyogoro cũng không đang do dự, đồng ý La Pham kế hoạch. Vào lúc ban đêm, Hyogoro bắt đầu triệu tập thủ hạ người, để bọn hắn tại nước Wano đầu đường cuối ngõ rải Kaido trắng trận phá hư phương bắc đại mộ tin tức. Không thể không nói, Orochi ngay từ đầu đối nước Wano dân chúng tẩy não vẫn là rất thành công, không ít bách tính cũng không tin tin tức này. Tại những người dân này nhóm xem ra, Kaido sẽ tiến công phương bắc đại mộ, thuần túy là vì bắt khinh nhận thi thể hải tặc Moria. Dân chúng phản ứng tại La Pham trong dự liệu, hắn lập tức lấy ra quay chụp tốt, ảnh chụp. Trong tấm ảnh Moria đã sớm thoát đi phương bắc đại mộ, Kaido vẫn còn tại, phương bắc đại mộ tiến hành phá hư, thật nhiều nước Wano tiên hiền mộ địa đều bị phá hư. Lúc này, lại một tin tức truyền đến. Tại Kaido phá hư phương bắc đại mộ thời, điểm, đao thần long ngựa Erei hiển hiện, vùng đao trảm long. Nửa thật nửa giả miêu tả, nghe nước Wano nhân dân nhiệt huyết sôi trào, trong, lúc nhất thời phản đối Kaido thanh âm tại nước Wano các địa hưng khởi. Những cái kia đã sớm nhận Kaido chèn ép võ sĩ, thừa cơ cầm vũ khí nổi dậy, tổ, thành đội ngũ, công bố muốn đi thảo phạt Kaido. Hyogoro người âm thầm cho những này phản đối Kaido người cung cấp vũ khí cùng, vật tư. Đương nhiên, Hyogoro cũng không chỉ nhìn bọn họ có thể đối phó Kaido. Giúp đỡ, mục đích của bọn hắn chỉ là muốn để bọn hắn kiềm chế một chút Orochi cùng Kaido ánh mắt, tốt cho Oden cung cấp cơ hội. Mà hết thảy này, Kurojimi Orochi còn chưa không biết rõ tình hình, hắn chính và vài tên nghệ kỹ tiến hành nhiều người vận động, còn phân phó không cho bất luận kẻ nào quấy rầy hắn. Ngoài phòng trùng điệp thủ vệ ngăn lại hết thảy muốn vào đến báo cáo tin tức, người. Chương 139, khởi nghĩa, Orochi nhiều người vận động kết thúc đã là ngày hôm sau giữa trưa, hắn tại, nghệ kỹ nhóm nâng đỡ từ trong phòng ra. Nhưng mà để Orochi không nghĩ tới chính là, hắn vừa ra cửa, một đám thuộc hạ, liền tràn vào, mồm năm miệng mười hồi báo có quan hệ Kaido sự tình. Orochi nghe xong về sau cả người đều choáng váng, làm sao một đêm đi qua, Kaido liền từ nước Wano hộ quốc minh vương biến thành người người kêu đánh hải, tặc, cái này hình thức biến hóa cũng quá nhanh đi, Orochi đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì ở ngự đình phiên chúng thủ lĩnh, Fukurok hỏi. Nhìn thấy Fukurok, Orochi đột nhiên nhớ tới hắn giao cho Fukurok nhiệm vụ, để hắn đi lôi kéo Hyogoro. Có Hyogoro ở cái này lắng lại điểm ấy dư luận, có lẽ còn là rất đơn giản. Thế là Orochi hướng Fukurok hỏi, vì hôm qua ta không phải để ngươi mời, Hyogoro đi sao hắn ở đâu, cái này. Cái này, Orochi đại nhân, Hyogoro hắn không nguyện ý đến, ta tại, bọn họ miệng gõ rất lâu cửa hắn đều không có trả lời. Orochi nghe vậy giận tím mặt, vì hỗn đảng ta không phải nước Wano tướng quân sao, hắn vì cái gì không nghe mệnh lệnh của ta. Orochi đại nhân, ngài đừng nóng giận, Hyogoro gia hỏa này có mắt không tròng, không biết ngài vĩ đại. Không muốn bởi vì hắn tức điên lên thân thể. Tên đáng chết, thế mà dám xem thường ta, Orochi đại nhân, bây giờ không phải là truy cứu cái này thời điểm, vẫn là, khống chế trong nước dư luận trọng yếu hơn. Khống chế làm sao khống chế, Orochi nhướng mày hỏi. Cái này, chúng ta cũng không có gì tốt biện pháp. một đám rác rưởi trực tiếp mang cho ta dưới người đi trấn áp, phàm là có, người nghị luận chuyện này lập tức bắt lại, người phản kháng hết thảy theo ngổ, nghịch tướng quân tội trực tiếp xử tử. Nghe xong Orochi mệnh khiến chúng người đưa mắt nhìn nhau, thủ đoạn như vậy, xác thực tạm thời có thể ngăn chặn dư luận, nhưng là thế tất sẽ tạo thành, dân chúng nội tâm càng lớn bất mãn, vì về sau chôn xuống tai họa ngầm, loại, hành vi này là thật có chút không khôn ngoan a. Đương nhiên, những lời này không ai dám cùng Orochi nói, lấy Orochi tính cách, nếu ai dám vào lúc này như thế khuyên giải hắn, tuyệt đối sẽ bị hắn cùng một chỗ xử tử. Rơi vào đường cùng, đám người chỉ có thể theo Orochi phân phó đi làm. Đứng mũi chịu sào liền là Flau Capital, ngự đình phiên chúng cùng tuần nhai, võ sĩ đem Orochi mệnh lệnh chuyển đạt cho Flau Capital dân chúng, ra lệnh, cho bọn họ không cho phép đang thảo luận có quan hệ Kaido sự tình. Có chút trước đó liền bất mãn Orochi võ sĩ, lập tức nhảy ra chất vấn, đổi lấy, xác thực vô tình trấn áp. Ngự đình phiên chúng nhóm dùng sát huyết thủ đoạn liên tục giết chết hơn 10 người phản kháng người về sau, dân chúng dần dần trung thực xuống dưới. Đồng dạng tình hình còn phát sinh ở nước Wano các ngõ ngách, nước Wano các địa, đại danh nhóm tại Orochi uy hiếp hạ cũng không thể không đối dân chúng tiến hành trấn áp. Trong lúc nhất thời, nước Wano các địa kêu trên khắp nơi, đối Orochi bất mãn, dân chúng cũng càng ngày càng nhiều. Rốt cục, hai ngày sau đó, Kibi địa khu phản kháng Orochi các võ sĩ liên hợp lại, hướng Orochi tuyên chiến. Đã có một lần tức có lần thứ hai, Ringo, Udon, thậm chí là Flau Capital, đều có võ sĩ tuyên bố khởi nghĩa. La Phàm bên kia khi biết tin tức này về sau, cùng Oden thương lượng một chút, để Udon ngục giam kia tiếp nhận Marco huấn luyện 500 người cũng đi theo tuyên bố khởi nghĩa. Trong lúc nhất thời, nước Wano các địa đều lâm vào chiến hỏa bên trong. Đối với cái này, Orochi cũng không lo lắng, hắn khống chế ngự đình phiên chúng, tăng thêm tuần nhai võ sĩ có 10.000 nhiều người. Khởi nghĩa võ sĩ cộng lại, có thế có 1.000 người cũng không tệ rồi. 10 sau 1, nghĩ như thế nào hắn đều là nắm vững thắng lợi. Thậm chí lúc này Orochi đã đang suy nghĩ bắt được những này phán quyển võ sĩ, về sau muốn xử trí như thế nào bọn hắn. Nhưng mà bình định hành động lại không giống Orochi nghĩ thuận lợi như vậy, bởi vì lúc trước Orochi đối Kaido bao che hành vi, đưa đến đại lượng dân chúng, đối bất mãn của hắn. Bởi vậy nước Wano bách tính tự phát tổ chức yểm hộ phản loạn các võ sĩ, ngự, đình phiên chúng cùng tuần nhai võ sĩ luôn luôn vô hụt. Một tới hai đi mười sau một, giàu có chiến, quả thực là đánh thành đánh lâu dài. Trong đó, Kuri chi kia 500 người phản quân, càng là chiến tích tương đối khá, bọn hắn mượn nhờ Kuri địa hình phức tạp, đánh bại ngự đình phiên chúng mấy lần, công kích, cũng thành công chiếm lĩnh Kuri một tòa vũ khí nhà máy. La Phàm biết được tin tức về sau, cùng Oden, Marco cùng một chỗ chạy tới vũ khí, nhà máy. Bọn hắn tại các võ sĩ dẫn đầu dưới đem toàn bộ vũ khí nhà máy chuyển toàn bộ. La Phàm kiếp trước đọc liền là máy móc công trình. Mặc dù thành tích chẳng ra sao cả đi nhưng cũng coi là nửa cái nhân sĩ chuyên nghiệp. Lấy La Phàm nửa ánh mắt chuyên nghiệp đến xem, cái này vũ khí nhà máy kiến tạo là thật thô ráp. Đầu tiên là dung luyện nhiệt độ lò quá thấp. Dung luyện nhiệt độ lò không đạt tiêu chuẩn, khiến cho tử thiết khoáng không thể bị đầy đủ tinh luyện, mà tử thiết khoáng bản thân liền có độc, đại lượng bụi mù cùng phế thải trực tiếp bài xuất, đưa đến nước Wano hoàn cảnh bị ô nhiễm. Tiếp theo là sản xuất tuyến lạc hậu. Vua hải tặc thế giới khoa học kỹ thuật điểm vẫn luôn là lệch ra, điểm này, La Phàm sớm có trải nghiệm, chính hắn cũng là nửa vời, dây chuyền sản xuất, vấn đề tạm thời chỉ có thể để ở một bên. Cuối cùng là công nhân thái độ vấn đề. Các công nhân mỗi ngày xử lý nặng nề lao động công việc, cầm tới tiền ngay cả, ăn cơm đều không đủ, các công nhân không tiêu cực biến nhát mới là lạ chứ, từ trên tổng hợp lại, La Phàm cảm thấy nước Wano vũ khí nhà máy vẫn là có thể, giữ lại, dây chuyền sản xuất vấn đề La Phàm xử lý không được. Đề cao dung, luyện nhiệt độ lò La Phàm vẫn là có biện pháp. Đương nhiên, liên quan tới vũ khí nhà máy cải tạo còn là muốn chờ Oden đoạt, lại nước Wano về sau lại khai triển. Oden mặc dù thần kinh tương đối lớn, nhưng hắn không ngốc, khi nhìn đến La Phàm cùng Marco thị sát nhà máy lúc chăm chú bộ dáng, Oden liền đoán được La Phàm bọn, hắn hẳn là đối vũ khí nhà máy cảm thấy hứng thú. Trong lúc đó Oden cũng không có hỏi nhiều cái gì, chờ đến La Phàm cùng Marco thị sát kết thúc, bọn hắn theo võ khí trong nhà xưởng ra, Oden mới hỏi, La Phàm, Marco các ngươi muốn vũ khí nhà máy sao? Marco nhẹ gật đầu nói ra, đúng vậy, vũ khí nhà máy đích thật là chúng ta tới, nước Wano một trong những mục đích. Các ngươi muốn vũ khí nhà máy làm cái gì? Oden truy vấn. Sau đó Marco cho Oden nói rõ vũ khí nhà máy tồn tại đối nước Wano cùng băng, hải tặc trâu trắng chỗ tốt. Oden nghe xong về sau cơ bản công nhận Marco thuyết pháp, nhưng là hắn đưa ra một cái điều kiện, cái kia chính là nhất định phải giải quyết vũ khí nhà máy, đối nước Wano hoàn cảnh phá hư. Nếu như không... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Giải quyết được cái vấn đề này lời nói, nước Wano tình nguyện, không muốn những vũ khí này nhà máy. La Phàm lúc này vỗ bộ ngực biểu thị, tuyệt đối không có vấn đề. Tại nước Wano vấn đề bên trên, Odin tin tưởng La Pham rõ ràng là muốn vượt qua Marco. Bởi vì La Pham quê hương cũng là nước Wano, cùng là nước Wano người, Odin cảm thấy La Pham là sẽ không làm nguy hại nước Wano chuyện. Kết thúc vũ khí nhà máy thị sát về sau, hai người một mèo về tới Odin dinh thự. Lúc này phụ trách nhìn chằm chằm Kanjuro Denjiro tìm được Odin, nói là có chuyện quan trọng muốn cùng Odin báo cáo. Chương 140, Biến Thiên. Odin nhìn thấy một mặt bi thương Denjiro, trong lòng hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ Kanjuro thật là nội gian. Một giây sau, Denjiro cho Odin đáp án. Odin đại nhân, Kanjuro thật sự là hắn, có vấn đề, mấy ngày nay. Từ Denjiro trong miệng Koruki Odin biết được, từ khi nước Wano các địa khởi, nghĩa vận động bộc phát về sau, Kanjuro liền không thích hợp. Khi bọn hắn đem kia 500 người đội ngũ thả sau khi đi ra ngoài, Kanjuro lộ ra, càng phát ra bối rối lên. Hắn đã từng nếm thử từng tiến vào giam giữ Kurorimi Higurashi hầm, nhưng bị phụ trách trông coi mèo chó ngăn cản. Nhưng Kanjuro cũng không cam lòng, dùng các loại biện pháp nghĩ đến đẩy ra, mèo chó, lại đều thất bại. Cuối cùng rơi vào đường cùng, Kanjuro đưa ra phải đi ra ngoài một bận, Denjiro đi theo, lúc này mới phát hiện hắn thế mà đang cấp Orochi truyền lại tình báo. Nghe xong Denjiro tự thuật, Odin tâm tình vô cùng nặng nề. Đỏ võ chính người đều là hắn người tín nhiệm nhất, là có thể đem tính mệnh phó thác huynh đệ, trong bọn họ thế mà thật sự có nội gian tồn tại, cái này khiến Odin bị đả kích. Đồng dạng cùng Kanjuro sớm chiều chung đụng Denjiro cũng không chịu nổi, hắn ngay từ đầu tiếp nhận Odin mệnh lệnh thời điểm còn cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng đang từ từ điều tra quá trình bên trong, xác định Kanjuro thật là có vấn đề về sau, Denjiro đầu tiên là phẫn nộ, tiếp theo là không hiểu, cuối cùng hết thảy đều chỉ hóa thành thở dài một tiếng. Odin đại nhân, ngươi tính xử trí như thế nào? Kanjuro trầm mặc hồi lâu, Denjiro hỏi. Trước tiên đem người giam lại đi, ta phải suy nghĩ thật kỹ. Chờ một chút Odin, ta cảm thấy Kanjuro nội gian thân phận, chúng ta còn có thể lợi dụng một chút. La Pham đánh gãy Odin mà nói. Lợi dụng làm sao lợi dụng, đương nhiên là để hắn truyền lại tình báo giả cho Kurojimi Orochi, dạng này đã có thể nhiễu loạn địch tầm mắt của người, lại có thể cho chúng ta sáng tạo, thích hợp hơn tiến công thời cơ. Tốt a, vậy liền nghe ngươi, Denjiro, chuyện này ngươi liền giả bộ như không, biết tốt. Odin mặt ủ mày chau nói. Denjiro gật gật đầu, cũng không nói thêm gì. Ngày thứ hai, La Pham liền lợi dụng Kanjuro truyền đưa cho Orochi cái thứ nhất tình báo, cái kia chính là Koyuki Odin phái người ra biển đi tìm râu trắng cầu viện. Tình báo này là thật, La Pham hôm qua trời lúc buổi tối, cố ý ngay trước mặt mọi người để Izo đi nói rõ với râu trắng nước Wano tình huống. Izo mới đầu không muốn đi, hắn cảm thấy nước Wano đại chiến sắp đến, hắn có cần phải lưu lại. Cũng may có Marco kịp lúc thuyết phục, công bố để Izo đi tìm râu trắng là vì cho chiến đấu kế tiếp tăng thêm một phần bảo hộ, vạn nhất bọn hắn thất bại còn có lão cha lật tẩy. Nghe đến nơi này, Izo mới miễn cưỡng đồng ý. Izo tối hôm qua dưới sự yểm hộ của bóng đêm rời đi nước Wano. Ngày thứ hai, Kanjuro liền đem tin tức này truyền đưa cho Kurojimi Orochi. Kurojimi Orochi khi biết Koruki Odin tìm râu trắng xin giúp đỡ về sau, trước tiên liền đem tin tức chuyển cáo cho Kaido. Kaido vừa vặn hủy diệt phương Bắc đại mộ Moria cương thi quân đoàn, ngay tại chỉnh đốn binh lực, chuẩn bị đem Koyuki Odin cùng một chỗ thu thập. Mà Kurojimi Orochi mang tới tin tức để Kaido bên này cảm giác đến thời gian càng lạnh lẽo bức bách, hắn bắt đầu đem trước mua được đại lượng hệ doan trái ác quỷ phân phát cho băng hải tặc bên trong hải tặc nhóm, nghĩ tận khả năng tăng lên bách thú băng hải tặc chiến lực. Đồng thời vì mua sắm càng nhiều trái ác quỷ, Kaido bắt đầu bức bách Orochi càng thêm điên cuồng nghiền ép nước Wano dân chúng. Cái này trở thành đè sập lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Trong vòng một đêm, Fallout Capital phụ cận tất cả vũ khí nhà máy công nhân toàn thể bãi công, bọn hắn chiếm lĩnh vũ khí nhà máy, dùng cái này đến đúng kháng Kurorimi Orochi. Không chỉ có như thế, Fallout Capital bên trong trước đó bị ngự đình phiên, chúng cùng tuần nhai võ sĩ trấn áp dân chúng không hẹn mà cùng bắt đầu phản kháng. Ngự đình phiên chúng cùng tuần nhai võ sĩ đối mặt nhiều như vậy bình dân bách tính, cũng không dám ra tay độc ác, Fallout Capital loạn thành hỗn loạn. Nhìn xem phủ tướng quân bên ngoài, cầm quốc giao phay dân chúng, Kurojimi Orochi triệt để lúng cuống. Nhưng mà, Kurojimi Orochi bi kịch vừa mới bắt đầu, Koyuki Odin vào lúc này đột nhiên tuyên bố muốn thảo phạt Kaido, khu trục hải tặc, còn nước Wano một cái, tươi sáng càng khôn. Mà Hyogoro thì là nhân cơ hội đem Odin nhận Orochi cùng Kaido uy hiếp, nếu như dám phản kháng Orochi cùng Kaido sẽ đại lượng đồ sát nước Wano dân chúng, Odin là vì bảo vệ bọn hắn, mới không được đã giả ngay giả dại chân tướng đem ra, công khai. Người thường thường đều thì nguyện ý tin tưởng bọn họ nhìn thấy, lúc này nước Wano dân chúng nhìn thấy chính là Kurorimi Orochi, cùng Kaido cấu kết hãm hại bọn hắn, mà tương phản, Odin lại vì bọn hắn chịu nhục, giả ngay giả dại. Trong lúc nhất thời, Odin danh vọng đại chấn, hắn vung cánh tay hô lên, nước Wano dân chúng nhao nhao đứng ở hắn bên này. Có Odin dẫn đầu, nước Wano cái khác địa khu đại danh nhao nhao tỏ thái độ, muốn khu trục Kaido. Trong vòng một đêm, nước Wano trời đã thay đổi. Vấn đề duy nhất chính là, lúc này Kurojimi Orochi vẫn là nước Wano tướng quân. Kurojimi Orochi tướng quân chi vị là bên trên nhằm tướng quân Koyuki Sukiyaki, truyền cho hắn, điểm này đại danh cùng các quý tộc đều có thể làm chứng. Bọn hắn có thể khu trục Kaido, nhưng không thể công khai phản đối Orochi, nếu không liền là khiêu khích nước Wano người thống trị cao nhất, khiêu chiến nước Wano từ ngàn năm nay trật tự. Muốn giải quyết Kurojimi Orochi, thế tất yếu vạch trần năm đó chân tướng, mà Kurojimi Higurashi bên kia là không thể nào nhả ra, bởi vì hắn một khi bàn, giao, như vậy nàng và Kurojimi Orochi, thậm chí toàn bộ Kurojimi gia tộc đều, sẽ xong đời. Đây chính là bế tắc. Nhưng La Pham lại không có chút nào lo lắng, bởi vì Kurojimi Higurashi còn có, thể cắn không hé miệng, nguyên nhân lớn nhất liền là Kaido vẫn còn ở đó. Một khi Kaido bị khu trục, đến lúc đó nước Wano liền là Koyuki Oden nắm đấm, lớn nhất, Koyuki Oden hoàn toàn có thể trực tiếp giết chết Kurojimi Orochi, hủy diệt Kurojimi nhất tộc, hắn nói cùng không nói liền không trọng yếu. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, La Pham cảm thấy, vì cho Kurojimi nhất tộc, lưu lại huyết mạch, Kurojimi Higurashi 89/10 sẽ ngoan ngoãn bàn, giao. Lý do cũng rất đơn giản, Kurojimi Higurashi vẫn luôn là tại nước Wano vì, làm thêm động, hắn sẽ trở lại nước Wano mục đích đúng là vì đem Kurojimi Orochi đỡ thượng tướng quân chi vị, để Kurojimi nhất tộc có thể phục hưng. Kurojimi nhất tộc tại Kurojimi Higurashi, trong lòng địa vị khẳng định là phi, thường cao. Chỉ cần đuổi Kaido, để Kurojimi Higurashi mất đi chỗ dựa lớn nhất, sau đó tại, lấy Kurojimi nhất tộc tồn vong tướng uy hiếp, Kurojimi Higurashi khẳng định sẽ, ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Đương nhiên, cái tên xấu xa này vẫn là phải Marco hoặc là Enno tới làm. La Pham hiểu rõ Koyuki Oden, để hắn uy hiếp người khác hắn không làm được, về phần La Pham mình, vậy liền càng không có thể. Một con nhu thuận đáng yêu, thiện lương nhỏ yếu con mèo nhỏ sao có thể hù đến người khác đâu, mà Marco cùng Enno liền không đồng dạng, hai người này, một cái đỉnh lấy băng, hải tặc râu trắng nhất phiên đội đội trưởng tên tuổi, một cái khác mọc ra một trương người xấu mặt không nói, nói chuyện còn dữ dằn, phi thường thích hợp dùng để hù dọa người. Chương 141, Vương giả chi nộ, nước Wano bên này khu trục Kaido vận động như hỏa như đồ triển khai, mà Iyo, bên kia mượn nhờ hải lưu đã về tới băng hải tặc râu trắng. Luôn luôn náo nhiệt băng hải tặc râu trắng lúc này lặng ngắt như tờ, chỉ có Iro một người giảng thuật có quan hệ Oden sự tình. Râu trắng nghe Iyo giảng thuật, sắc mặt càng phát ra âm trầm, không khí bốn, phía nương theo lấy râu trắng lửa giận lên cao, bắt đầu vô ý thức chấn động. Nguyên bản bình tĩnh mặt biển nổi lên từng cơn sóng gợn. Kaido tiểu quỷ này hỗn đảng lại dám làm ra chuyện như vậy, y nương theo lấy, râu trắng gầm lên giận dữ, trên đại dương bao la lấy Moby Dick làm trung tâm, bạo phát liên hoàn không chấn. Moby Dick phụ cận, phụ trách giám thị râu trắng hải quân quân hàm trong nháy, mắt liền bị không chấn đưa tới trăm mét sóng lớn thôn phệ, ngay cả tín hiệu, cầu cứu cũng không kịp phát ra tới. Mắt thấy còn có sóng lớn hướng Moby Dick đánh tới, Vista nhảy lên đầu thuyền, hai đạo bay lượn trạm kích trực tiếp đem sóng lớn từ đó triển khai. Yoyu thì là đi nhanh lên đi lên khuyên lơn, lão cha. Ngài bớt giận, Oden bị, khi dễ, chúng ta thay hắn lấy lại danh dự chính là. Liền là lão cha, chúng ta bây giờ liền đi xuất phát đi nước Wano, giúp Oden, đoạt lại nước Wano. Trước đây không lâu vừa trở về Moby Dick Namu phụ họa, nói. Lão cha, ta đột nhiên nhớ tới, trong khoang thuyền vừa những tốt một loại, rượu mới, ngài có cần phải tới một chén y thác bưng đại hào chén rượu đi tới, hỏi. Iro thấy thế cũng ngay cả vội vàng nói, ừ lão cha, dưới mắt Marco cùng La Pham, đã cơ bản khống chế được nước Wano thế cục. La Phàm giết cái kia trái Bari Bari, Nomi năng lực giả, bắt được trái Mane Mane Nomi năng lực giả. Dưới mắt chỉ cần Oden đại nhân thắng được cùng Kaido quyết chiến hết thảy, vấn đề đều sẽ giải quyết triệt để, nước Wano cũng có thể trở lại Oden đại nhân tay bên trong, lão cha ngài không cần lo lắng. Đám người lấy ra tất cả vốn liếng, cuối cùng tạm thời làm yên lòng râu trắng. Râu trắng đem thác bưng lên rượu uống một hơi cạn sạch, những mày nói ra, cái gì rượu mới đây không phải cùng trước đó giống nhau sao, đây không phải sợ ngài không kiềm chế được nỗi lòng mà, ta là như vậy không có tự chủ người sao. Moby Dick đám người nhìn lướt qua, phiêu phù ở phụ cận hải quân quân hạm hài, cốt, rất thức thời không nói gì. Vista, lão cha, ta tại, ngươi dẫn người đi đem còn sống hải quân cứu lên đến, sau đó đưa cho bọn họ, một chiếc thuyền, để bọn hắn xéo đi. Ta đã biết lão cha. Vista gật đầu xác nhận. Ngươi đi kiểm lại một chút vật tư, nhìn xem có đủ hay không để chúng ta đi nước Wano. Được rồi, lão cha. Thác cũng đáp ứng lập tức xuống tới. Yoyu. Lão cha ngài không cần nói, ta đã an bài xong xuôi, hòa tiêu nhóm hiện tại, ngay tại một lần nữa quy hoạch đường hàng hải. Vậy là tốt rồi, Ijo, ngươi liền trên thuyền nghỉ ngơi thật tốt đi. Nói xong râu trắng chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng từ chung quanh thỉnh thoảng, bộc phát không chấn liền có thể nhìn ra râu trắng không hề giống hắn biểu hiện, bình tĩnh như vậy. Mà cùng lúc đó, Hải quân tổng bộ Marineford, Sengoku đột nhiên nhận được phụ trách giám thị băng hải tặc râu trắng tất cả quân hàm mất liên lạc tin tức. Tra lập tức cho ta tra rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, để gần nhất quân hàm tranh thủ thời gian đi qua, tìm hiểu tình huống, tiên. Sengoku đại tướng, chúng ta tại Moby Dick phụ cận đã không có quân hàm. Trước đó vì giữ gìn Grand Liner nửa đoạn trước trị an, cam đoan thiên long nhân xuất hành an toàn, công nguyên soái đem tân thế giới quân hàm cơ bản đều điều trở về. Hiện tại tân thế giới chỉ để lại bộ phận quân hàm giám thị một chút đại hải tặc. Râu trắng bên kia phụ trách giám thị quân hạm đã là nhiều nhất, nhưng là, vừa rồi toàn bộ đều mất liên lạc, cho nên. Ba, Sengoku vỗ bàn một cái lạnh mặt nói, đáng chết thiên long nhân, ha ha ha, Sengoku ngươi cũng cảm thấy thiên long nhân chán ghét đi y ngồi ở, trên ghế salon ăn đau hun thuốc gáp vừa cười vừa nói. Sengoku nghe vậy mặt trong nháy mắt liền đen, hắn một cái so ru thuấn di đến, gáp trước mặt, đối gáp đầu hung hăng đến dưới, sau đó đem hắn đau hun thuốc đều, đoạt, mở ra miệng rộng một ngụm nuốt sạch sẽ. Ai Sengoku ngươi gia hỏa này ta đau hung thuốc, ngậm miệng tại nhau nhau về sau ngươi cũng không có đau hung thuốc ăn còn có cát, ngươi Moby Dick phụ cận không có quân hạm, sẽ không từ địa phương khác điều, sao, thực sự không được liền cho Bosalino gọi điện thoại, để hắn đi qua điều tra, ta nhớ được hắn hẳn là tại Pung Há Giật đảo bảo hộ Vegapunk an toàn. Theo Sengoku ra lệnh một tiếng, thân ở Moby Dick phụ cận hải vực quân hạm, đều, hướng phía Moby Dick tiến lên, trong đó một chiếc quân hạm đi đến một nửa, đúng lúc gặp được Vista cứu còn sót lại hải binh. Quân hạm trưởng quan vội vàng hạ lệnh đem những này hải binh tiếp vào quân hạm, bên trên, một phen hỏi thăm về sau, quân hạm trưởng quan bấm Sengoku điện, thoại. Ở trong điện thoại, quân hạm trưởng quan đem hắn từ hải binh nhóm nơi này giải, được tình huống đều nói cho Sengoku. Sengoku khi biết có một người lên Moby Dick về sau, râu trắng lại đột nhiên, nổi giận, đau cả đầu. Không cần nghĩ liền biết, người này khẳng định là râu trắng thủ hạ, hắn mang, tới tin tức, 89 phần 10 là có không có mắt người đối râu trắng thủ hạ, người hay là phụ thuộc băng hải tặc động thủ. Sengoku đại tướng, chúng ta còn muốn đi qua sao? Quân hạm trưởng quan thần trọng hỏi, dù sao ai cũng không muốn đi đối mặt ngay tại nổi nóng râu trắng. Không cần, các ngươi trở lại trước đó cương vị đi, kia bộ phận bị các ngươi cứu hải binh trước hết dàn xếp tại các ngươi quân hạm bên trên. Vâng, Sengoku đại tướng. Quân hạm trưởng quan vừa dứt lời, Sengoku liền cúp điện thoại. Quân hạm trưởng quan xoa xoa tràn đầy mồ hôi lạnh cái trán, thở dài nhẹ nhõm, không cần đối mặt nổi nóng râu trắng, mạng này xem như bảo vệ. Sengoku bên kia cúp máy quân hạm trưởng quan điện thoại về sau, lập tức liền cho Bosalino gọi điện thoại. Moshi Moshi Sengoku tiên sinh có chuyện gì không? Bosalino, ngươi đi một chuyến Moby Dick phụ cận hải vực, băng hải tặc trâu trắng gần nhất có thể sẽ có hành động, ngươi đi nhìn chằm chằm điểm. Sengoku đi thẳng vào vấn đề mà nói. Bosalino nghe vậy sắc mặt một khổ, Sengoku tiên sinh, ngươi tha cho ta đi, để cho ta một người đi nhìn chằm chằm toàn bộ băng hải tặc trâu trắng đây cũng quá khó xử ngươi. Ta có hay không để ngươi cùng băng hải tặc trâu trắng giao chiến, chỉ là để ngươi xa xa nhìn bọn hắn chầm chầm, xem bọn hắn sẽ đi nơi nào. Cái này cũng rất nguy hiểm a, vạn nhất trâu trắng nổi giận, ta cũng sẽ thụ tổn, thương. Không chết được là được rồi, chờ ngươi trở về cho ngươi gia công tư. Sengoku không muốn cùng Bosalino giày vào khốn khổ, quả quyết lấy ra đòn sát, thủ. Quả nhiên, một giây sau Bosalino thái độ liền thay đổi, Sengoku tiên sinh, đây không phải tiền lương không chuyện tiền lương. Ta chỉ là đột nhiên cảm, thấy có cần phải nhìn chằm chằm băng hải tặc râu trắng, làm hải quân trung, tướng có trách nhiệm bài trừ mảnh này trên đại dương bao la không ổn định, nhân tố. Sengoku nghe vậy khóe miệng giật một cái, Bosalino gia hỏa này tính cách thật, đúng là kỳ hoa a. Chương 142, kích động, Bosalino cùng bọn thủ hạ bàn giao một trận, để bọn hắn bảo vệ tốt Vegapunk về, sau, liền rời đi Pung Há Giật. Băng hải tặc râu trắng chỗ hải vực ở vào tân thế giới nửa đoạn sau, cách Pung Há Giật còn có khoảng cách nhất định. Ngồi thuyền làm sao cũng muốn chừng một tuần lễ. Nhưng điểm ấy khoảng cách đối Bosalino tới nói cũng không phải là vấn đề gì, hắn hết tốc độ tiến về phía trước, chỉ dùng mấy giờ liền đi tới trước đó băng hải tặc trâu trắng vị trí. Bosalino tiếp tục đi tới, ước chừng qua một khắc đồng hồ, liền đuổi kịp băng hải tặc râu trắng. Râu trắng Kenbun Sao Haki ngay đầu tiên liền phát hiện Bosalino tới gần, hắn mở to mắt, nâng lên nắm đấm, đối Bosalino vị trí đập xuống. Không khí tùy theo bắt đầu chấn động kịch liệt. Bosalino không nghĩ tới mình, cách xa như vậy đều có thể bị phát hiện, quả quyết lòng bàn chân bôi dầu. Nhưng mà, râu trắng không chấn cũng không phải là tốt như vậy tránh, Bosalino, lui về sau mấy trăm mét, vẫn là có thể cảm giác được không khí đang chấn động. Đây chính là râu trắng sao, quả nhiên mạnh cùng quái vật, thật đáng sợ nha, nói xong Bosalino trong tay quang mang hội tụ, thanh kiếm Kusanagi đối càng, ngày càng gần không chấn chém tới. Răng rắc, một trận không gian vỡ vụn thanh âm truyền đến, Bosalino thanh, kiếm Kusanagi. tính cả hắn đôi cánh tay đều bị chấn bể. Cũng may, không chấn xem như bị hắn cản lại. Một lát sau, quang mang hội tụ, Borsalino hai tay khôi phục nguyên dạng. Bất quá lần này, Borsalino không dám ở tới gần Moby Dick, hắn cùng Moby Dick cách tốt khoảng cách xa, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ thuyền cái bóng. Mà một bên khác, nước Wano, các địa khu trục Kaido lực lượng tại Hyogro dẫn, đạo hà dần dần hội tụ đến cùng một chỗ. Hơn 1.000 tên chí tại khu trục Kaido võ sĩ, tại Oden cùng đỏ võ chín người, dẫn đầu dưới thừa thuyền tiến về đảo Ongashima. Orochi nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, nhưng khi hắn mệnh lệnh ngự đình, phiên chúng dẫn người đi trợ giúp Kaido lúc, ngự đình phiên chúng thủ lĩnh, Fukuruk lại lấy các loại lý do đẩy kéo, tuần nhai các võ sĩ cũng giống vậy. Những này có đầu tường, hiển nhiên là muốn các loại Oden cùng Kaido phân ra, thắng bại về sau, đang quyết định có muốn nghe hay không từ Orochi mệnh lệnh. Đáng tiếc là, ngự đình phiên chúng cùng tuần nhai các võ sĩ cũng không biết, Orochi hành động bây giờ, kỳ thật cũng có thăm dò bọn hắn ý tứ. Bởi vì ở trong nước phản kháng thế lực hội tụ thời điểm, Orochi liền đã giúp Kaido tiếp một chút người tiến vào nước Wano. Mà lúc này, đảo Ongashima bên trên, Kaido bên người, ngoại trừ nguyên bản thủ, hạ bên ngoài, nhiều Big Mom băng hải tặc cùng cái khác muốn từ tiểu thiết khoáng, xin ý bên trong kiếm một chén canh hải tặc nhóm. Big Mom con cái hết thảy đến 5 người, 3 nam 2 nữ, dẫn đầu là Big Mom trưởng, tử, Big Mom băng hải tặc trí lực gánh làm, chát ló Perospepo. Còn lại mấy cái Big Mom hài tử bên trong, thực lực mạnh nhất không hề nghi ngờ là tương lai Sweet Commander một trong chát ló Kraker. Ngoài trừ chát ló Kraker bên ngoài, hắn song bào thai mùi mùi chát ló, Kataki cũng tại. Còn có liền là Nesu Nesu Nomi năng lực giả chát ló Aon, cùng nguyên tác, anime, manga bên trong đều chưa từng xuất hiện chát ló gia tộc thứ tư nữ, chát ló Ha Ché. Dứt bỏ Big Mom con cái nhóm, đến đây trợ giúp Kaido kia bộ phận bị tử thiết, khoáng vũ khí hấp dẫn, nghĩ đến kiếm một chén canh hải tặc bên trong, có mấy, cái tiền thưởng quá 100 triệu. Cao nhất một cái tiền thưởng thậm chí vượt qua 300 triệu. Những người này đến Kaido giấu giếm rất chết, La Phàm bọn hắn cũng không biết rõ tình hình, nhưng Kanjuru nhưng từ Orochi nơi đó nhận được tin tức. Orochi đem tình báo nói cho Kanjuru, mục đích là vì để cho Kanjuru tại chiến đấu lúc bắt đầu tùy thời phản bội, hoặc là tranh thủ thời gian tìm một chỗ trốn đi. Theo Orochi, có nhiều như vậy hung ác hải tặc tại Kaido lần này là tất thắng. Nhưng mà Kanjuru lại không nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy mặc dù có Big Mom băng, hải tặc cùng những cái kia hải tặc tại, Kaido cũng không nhất định có thế, 100% cầm xuống trận chiến tranh này. Bởi vậy Kanjuru dự định ẩn núp xuống tới, nghĩ đến từ lúc nào đâm lưng Oden, một đợt. Bởi vì cái này ý nghĩ, Kanjuru bỏ qua sau cùng đào mệnh cơ hội. Oden một đoàn người thuyền vừa mới cập bờ, La Phàm trực tiếp nổi lên, từ không, gian trữ vật lấy ra tử thiết khoáng súng ngắn, đối Kanjuru ngay cả mở ba, phạt. Kanjuru không có bất kỳ cái gì phòng bị. Hắn chẳng thể nghĩ tới La Phàm sẽ động thủ với hắn. Tại Kanjuru cùng trừ Denjiro bên ngoài cửu hồng bao kinh ngạc vẻ mặt, Oden đứng ra nói ra, Kanjuru là Kurojimi Orochi xếp vào tại trong chúng ta nội, gian. Oden, để còn lại đỏ võ chính người đều sợ ngây người, Kinemon cái thứ nhất đứng ra hỏi, liệu Oden đại nhân có thể hay không sai lầm Kanjuru hắn làm sao, lại. Ta cũng rất hy vọng là sai lầm, nhưng sự thật chứng minh đây hết thảy là thật, ta để Denjiro nhìn chằm chằm Kanjuru rất lâu, hắn thật là nội gian. Oden nói xong, Denjiro ngay sau đó đứng ra nói ra, Kanjuru đúng là nội gian, gấm ca, ngươi không muốn đang hoài nghi. Các ngươi là lúc nào phát hiện Kanjuru diện mục dữ tợn mà hỏi. Khởi nghĩa trước liền phát hiện. Oden hồi đáp. Ai nói cho ngươi ta tự nhận mình trang thiên y vô phùng, ngươi không có khả, năng hoài nghi ta. Là ta nói cho Oden. La Phàm đứng ra chủ động thừa nhận. Nguyên lai là ngươi, được rồi, nói nhảm liền dừng ở đây đi so với ngươi đến, chúng ta còn có, chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Enno, hắn liền giao cho ngươi. La Phàm hướng, Enno nói. Enno gật gật đầu, duỗi vương ngón tay tại Kanjuru cái cổ bên trên điểm một cái, Kanjuru liền là triệt để đã mất đi ý thức, ngẩn ra đi. Enno dẫn theo Kanjuru, đem hắn nhốt vào buồng nhỏ trên tàu. Mà La Phàm bên kia đã bắt đầu nói rõ với Oden kế hoạch tác chiến. Lần này thảo phạt Kaido, có thể hay không thắng lợi mấu chốt liền là Oden có, thể hay không chiến thắng Kaido. Vì để cho Oden có thể toàn thân toàn ý đầu nhập chiến đấu, La Phàm đối Oden, nói láo, Oden, lão cha hắn đã tại nước Wano, bây giờ đang ở trong nhà của ngươi, bảo hộ lấy Toki phu nhân cùng ngươi hai đứa bé. Có lão cha tại, bọn hắn tuyệt đối sẽ không có ngoài ý muốn, chúng ta cũng sẽ thay ngươi ngăn lại hết thảy ngăn cản ngươi cùng Kaido chiến đấu người, ngươi cứ việc yên tâm. Nghe được La Phàm, Oden hai mắt tỏa sáng, vì La Phàm ngươi nói là sự thật oai, Kokichi đến nước Wano rồi, lão cha tại chúng ta sau khi xuất phát không lâu đến. Cho nên ngươi cứ yên tâm cùng Kaido chiến đấu đi, nỗi lo về sau chúng ta đã thay ngươi giải quyết. Oden gật gật đầu, trong lòng trước nay chưa có nhẹ nhõm. Lúc này đảo Onigashima chỗ sâu, Kaido đã biết Kozuki Oden bọn người leo lên đảo Onigashima. Hắn nhìn lướt qua phía dưới hải tặc nhóm nói ra, "Y chúng tiểu, nhưng chỉ muốn các ngươi cùng ta cùng một chỗ diệt trừ Kozuki Oden, về sau, nước Wano hết thảy ta đều nguyện ý cùng các ngươi cùng hưởng. Tài phú, quyền lợi, nữ nhân, chỉ cần trận chiến tranh này chúng ta có thế, đạt được thắng lợi, hết thảy đều dễ như trở bàn tay." Chương 143, khai chiến, Kaido trở nên kích động tính diễn thuyết, để bách thú băng hải tặc cùng ngoại, lai những này hải tặc nhóm cảm xúc tăng vọt, bọn hắn phản phất thấy được mình, thống trị nước Wano vào cái ngày đó. Ngược lại là Big Mom băng hải tặc người tương đối tỉnh táo, lạnh lùng nhìn xem, một màn này. Kaka, người cảm thấy bách thú băng hải tặc có thể thắng sao? Ikataki hướng, Kraker hỏi. Kataki làm Kraker đồng bào mùi mùi, quan hệ của hai người so các huynh đệ, khác tỷ mùi muốn gần không ít, nói tới nói lui cũng không có điều kiên kỵ, gì. Bách thú băng hải tặc ngoại trừ kinh tên kia, liền là một đám người ô hợp, Kaido mới mời chào hải tặc cũng không phải lợi hại gì gia hỏa, mấu chốt thắng, bại vẫn là phải nhìn Kaido, một hồi thời điểm chiến đấu ngươi chú ý bảo vệ, mình là được. Kraker lúc nói chuyện mặt không biểu tình, nhưng ngữ khí lại có chút chăm, chú, Kataki không dám thất lễ liền vội vàng gật đầu xác nhận. Hai người các ngươi lén lúc đang nói gì đấy, một bên chát ló Ha Ché nhóm, lửa một điếu thuốc lá hỏi. Ha Ché tỷ, ta hỏi thăm Kraker ca đối cuộc chiến tranh này cái nhìn. Kraker nói thế nào, hắn nói để ta bảo vệ tốt chính mình. Chát ló Ha Ché nghe vậy nhướng mày, Kraker có ý tứ là hắn đối kết quả của cuộc chiến đấu này không coi trọng sao, cùng Kraker khác biệt. Aoan ngược lại là cảm thấy Kaido bên này ưu thế rất lớn, nói thật, Aoan nhìn có chút không dậy nổi nước Wano đám thổ dân, hắn cảm, thấy võ sĩ đều là thổi ra. Dẫn đầu huynh trưởng Perospepo thì là so các đệ đệ mùi mùi nhìn đều thấu, triệt. Hắn từ Big Mom nơi đó giải qua Kaido tính cách, Kaido làm người thô bên trong, có mảnh, hắn sẽ hướng ngoại giới cầu viện, cái này biểu thị hắn đối trận chiến, tranh này không có nắm chắc tất thắng. Bất quá kết hợp vừa rồi Kaido diễn thuyết, Perospepo Kaido cho rằng, trận chiến tranh này không nhất định sẽ thua, thậm chí thắng xuống xác suất tương đối lớn. Cho nên Kaido mới có thể lưu tại nước Wano, nếu không đã sớm đường chạy, cần gì phải phế lớn như vậy công phu, đạt được kết luận như vậy về sau, Perospepo lấy ra huynh trưởng uy nghiêm, để các đệ đệ muội muội đều an tĩnh, chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Perospepo vừa dứt lời, phụ trách cảnh giới hải tặc liền chạy vào hốt hoảng báo, cáo, vì Kaido đại nhân, Kozuki Oden bọn hắn tới. Kaido nghe vậy nhấc lên lan nha bổng khiêng trên vai sau đó hướng hải tặc, nhóm hô to, chúng tiểu nhân, đi theo ta, giết sạch bọn hắn, nương theo lấy trận trận tiếng hoan hô, hơn 2.000 tên hải tặc đi theo Kaido, liền xông ra ngoài. Song phương chiến đấu chính thức khai hỏa. Ý đồ khu trục Kaido các võ sĩ cùng xông tới hải tặc chiến thành một đoàn. Luận đơn binh tố chất, nước Wano võ sĩ khẳng định muốn so hải tặc nhóm mạnh, nhưng là hiện tại Kaido thủ hạ hải tặc có 1/4 ăn hệ doan trái ác quỷ. Ăn trái ác quỷ hải tặc, không nói cái khác, năng lực khôi phục tăng lên rất nhiều, thường thường cần 3-4 cái võ sĩ vây công mới có thể lấy xuống. Mà lại ngoại trừ cái này Kaido nguyên bản bộ hạ hải tặc bên ngoài, những cái kia mới bị Kaido mời chào hải tặc nhóm, trong đó cũng không thiếu cường giả, bọn hắn đang điên cuồng tàn sát lấy các võ sĩ. Các võ sĩ bị đánh liên tục bại lui, tổn thất nặng nề. La Pham nhìn thấy Kaido bên này thêm ra nhiều người như vậy, lập tức ý thức được Kaido trước đó liền vì trận này quyết chiến làm chuẩn bị. La Pham nói thầm một tiếng thất sách, lập tức để phe mình cấp cao chiến lược đầu, nhập chiến tranh. Cửu Hồng Bao, phân tán ra tới lui trợ giúp các võ sĩ. Oden, Marco, Eno, La Pham thì là hướng Kaido vọt lên đi qua. Wee Wee Aoan ca, ngươi nhìn bên kia, cái kia có phải hay không băng hải tặc, râu trắng nhất phiên đội đội trưởng bất tử điệu Marco y chát ló Ha Ché chỉ, vào La Pham bọn người vị trí hỏi. Aoan tập trung nhìn vào, nhướng mày, tệ thật là Marco, thề rốt ca, lần này giống như phiền toái. Không cần lo lắng, Marco có người ứng phó, Perospepo vừa dứt lời, Kaido bên người kinh liền biến thân Terandon Moden, hướng Marco bay đi qua. Marco thấy thế, cũng không do dự, trực tiếp hóa thân bất tử điểu, đồng dạng, bay đến không trung, song phương thân thể trực tiếp trên không trung chạm vào, nhau. Ngọn lửa màu xanh lam cùng kiên trên người kỳ quái hỏa diễm lẫn nhau giao hòa, lẫn nhau ăn mòn, đáng tiếc kiên thực lực so với Marco đến vẫn kém hơn một tuyến, rất nhanh kiên hỏa diễm liền bị Marco ngọn lửa màu xanh triệt để thôn, phệ. Kiên thần sắc không thay đổi, cánh khẽ vỗ, thẳng tắp bay về phía chân trời, Marco lập tức đi theo. Perosca Kim có vẻ như không phải là đối thủ của Marco à, chúng ta có cần giúp một tay hay không? Ikataki hỏi. Không cần, chúng ta không có năng lực phi hành, chỉ dựa vào ghép pao không có cách nào nhúng tay hai người này chiến đấu, chúng ta đi giải quyết những người còn lại. Ta vừa rồi liền chú ý tới, ngoại trừ Kozuki Oden cùng bất tử điểu Marco bên ngoài, những người kia sinh mệnh khí tức mạnh nhất liền là con kia mèo đen, ta đi đối phó hắn. Giấu ở bánh bích quy binh sĩ bên trong chát ló Kraker nói. Cái kia có thể khống chế lôi điện gia hỏa, liền giao cho ta, Terosepo nói. Người thú vị đều bị các ngươi cầm đi, ta đi đem người cá kia làm thịt được, rồi. Nói xong Aon trước một bước xông về cửu hồng bao bên trong Kawamustu. Ta đối cái kia mặt so tắm rửa bồn đều lớn kỳ quái gia hỏa tương đối cảm thấy, hứng thú, chắc ló ha ché bên cạnh lau sạch lấy bội kiếm vừa nói. Ca ca tỷ tỷ nhóm đều gia nhập chiến đấu, chắc ló Kataki nhìn một vòng về, sau, khóa chặt nhìn tuổi tác nhỏ nhất Denjiro. Chắc ló gia tộc 5 người phân biệt xông về mình tỏa định mục tiêu, trước, hết nhất tiếp xúc chính là xông lên phía trước nhất mở đường Enno cùng Perosepo. Enno nhìn thấy Perosepo cản ở trước mặt hắn, lôi điện tuôn ra vào tay hoàng, kim trường côn, đối Perosepo xa xa một chỉ. Lôi quang lấy hoàng kim trường côn làm vật trung gian, hướng Perosepo thẳng, tấp vọt tới. Perosepo liếm dưới trong tay cự hình kẹo que, không chút hoang mang dùng bánh, kẹo chế tạo ra một đạo thật dày bình chướng. Enno lôi điện rơi vào bánh kẹo bình chướng bên trên, nhiệt độ cao trực tiếp, đem bình chướng hòa tan. Perosepo con mắt một meo, liên tục hai cái lộn ngược ra sau cùng Enno kéo dài, khoảng cách, sau đó dùng nước đường chế tạo một khối tấm trắng, cũng ở trên, khiên bám vào Busosukhaki, đồng thời thao túng mới vừa rồi bị Enno hòa tan, bánh kẹo bình chướng hình thành nước đường đối Enno quét sạch mà đi. Enno lôi điện rơi vào bám vào Busosukhaki bánh kẹo trên tấm trắng, bị cản, lại. Mà Perosepo nước đường vẫn không có thể tới gần Enno, liền bị Enno lôi điện, triệt để điện thành cháy đen hình. Có thể khống chế mạnh như vậy lôi điện tiến hành công kích, ngươi là hệ Logia, trái Goro Goro no Mi năng lực giả, Perosepo mặt sắc mặt ngưng trọng mà hỏi. Enno không để ý đến Perosepo hỏi thăm, hắn dùng hoàng kim trường côn gõ sau, lưng lôi trống, một đầu dương nanh múa vuốt Thunder Dragon từ lôi trống bên, trong thò đầu ra. So với trước đó, đầu này Thunder Dragon rõ ràng quy mô càng lớn, càng nhìn, chăm chú, đây cũng là Enno hiện nay có thể phát động mạnh nhất chiêu số, 30 triệu vôn, Thunder Dragon, chương 144, chiến cuộc, Enno chi cho nên trực tiếp dùng ra công kích mạnh nhất, là bởi vì hắn đã nhìn ra, tên trước mắt này cùng trước đó cản đường đi nhóm khác biệt. Enno có thể cảm giác được, gia hỏa này rất mạnh, mạnh phi thường, thậm chí, so cửu hồng bao đều muốn mạnh hơn một nấc. Enno trực tiếp mở đại chiêu. Chính là vì trước dùng Thunder Dragon chế tạo ra, khu vực gài mìn, tốc độ của hắn tại khu vực gài mìn bên trong có thể được đến, mức độ lớn nhất phát huy. Một khi khu vực gài mìn triển khai, coi như thời gian ngắn bắt không được, Perosepo cũng chắc chắn sẽ không thua. Enno ý nghĩ không sai, nhưng Perosepo cũng không phải ăn chay, đối mặt Enno, công kích, Perosepo toàn lực thôi động trái cây năng lực, dùng nước đường chế, tạo ra một đầu to lớn con sên. Con sên mở ra miệng rộng, một ngụm đem Thunder Dragon nuốt vào. Enno sầm mặt lại, trực tiếp đem Thunder Dragon dẫn bạo. Răng rắc tiếng sấm rền vang âm thanh về sau, con sên bị tạc thành mảnh vỡ. Enno đối diện Perosepo thấy thế lộ ra tiếu dung, hắn khống chế những cái kia, bị Enno nổ nát vụn nước đường, trong nháy mắt hội tụ đến Enno dưới chân. Nước đường hình thành từng đầu xiềng xích, đem Enno trói buộc, sau đó, Perosepo khiến nước đường ngưng kết thành cứng rắn bánh kẹo, đem Enno cố ổn, định ở nguyên địa, tự như trong nguyên tác cố định Vinsmo một nhà lúc như thế. Trò chơi kết thúc. Thật đáng tiếc ngươi thua, Perosepo, thật sao ta cũng không cảm thấy như vậy. Perosepo vừa dứt lời, Enno thanh, âm liền sau lưng hắn vang lên. Tại khu vực gài mìn bên trong, chỉ cần có lôi điện địa phương, liền có ta tồn, tại, ngươi là khốn không được ta. Nói xong Enno thừa dịp Perosepo ngay người, công phu, điều động khu vực gài mìn bên trong lôi điện đánh nát trói buộc thân, thể của hắn bánh kẹo. Sau đó, Enno thuấn di đến Perosepo sau lưng, một cước đem Perosepo đạp bay, ra ngoài. Vừa rồi. Kỳ thật Enno đích thật là bị nước đường trói buộc lại, nhưng chính, như Enno nói, khu vực gài mìn bên trong có lôi điện địa phương liền có hắn tồn, tại, hắn có thể tại khu vực gài mìn bên trong bất kỳ địa phương nào phát ra âm, thanh. Vừa rồi Enno giả thoáng một thương, để Perosepo phân tán lực chú ý, sau đó, mới có thể thao túng khu vực gài mìn bên trong lôi điện đánh nát trói buộc hắn, nước đường. Perosepo vừa từ dưới đất bò dậy, phía sau hắn liền lại vang lên Enno thanh, âm, lê lưỡi dài đầu. Người có nghe hay không qua một câu tốc độ liền là lực, lượng, người có bị lôi điện đá sao? Perosepo sắc mặt đại biến, vội vàng dùng bánh kẹo tại chung quanh thân thể, hắn chế tạo bình chướng. Đáng tiếc Perosepo phát động năng lực tốc độ, so với Enno tốc độ công kích, tới nói chậm không phải một điểm nửa điểm, hắn bánh kẹo bình chướng còn không có xuất hiện, liền bị Enno lần hai đạp bay ra ngoài. Bất quá lần này, Perosepo phát hiện một sự kiện chuyện kỳ quái, Enno lần này, tại công kích hắn thời điểm, thế mà không có sử dụng Busosukhaki. Tạo thành, tổn thương cũng không cao. Perosepo về suy nghĩ một chút Enno trước đó công kích, phát hiện chỉ có tại, hắn tránh thoát bánh kẹo trói buộc thời điểm dùng Busosukhaki công kích qua, một lần. Nghĩ được như vậy, Perosepo cho ra một cái to gan suy luận, cái này trái Goro, Goro no Mi năng lực giả Busosukhaki độ thuần thục cũng không cao. Sự thật cũng đúng là như thế, Enno Busosukhaki thật chẳng ra sao cả. cẩn thận tính được, Eno học được song sắc Haki đến nay bất quá chỉ có lớn, thời gian nửa năm. Đại khái là bởi vì Eno ăn trái Goro Goro no Mi nguyên nhân, hắn Ken Bun sao, Haki tốc độ tăng lên làm cho người líu lưỡi, hiện tại đã đạt đến LV6 trình, độ, siêu việt La Pham. Trái lại hắn Busosuk Haki, lớn thời gian nửa năm, vẫn như cũ là LV1, miễn, cưỡng chỉ có thể làm được bao phủ, mà lại công kích mấy lần liền muốn thời, gian thật dài mới có thể khôi phục. La Pham trước đó liền khuyên bảo qua Eno để hắn mau chóng tăng lên Busosuk Haki, nhưng Eno đối với cái này xem thường. Eno cảm thấy chỉ cần hắn Ken Bun sao Haki đủ mạnh, để bất luận kẻ nào đều, không có cách nào công kích đến hắn, Busosuk Haki sách không tăng lên đều, như thế. La Pham cũng cầm Eno không có biện pháp gì, bởi vì tại Eno Ken Bun sao Haki, siêu việt La Pham về sau, hắn dựa vào sở nguyên tố hóa đã có thể lẩn tránh bộ, phận La Pham công kích, cái này khiến hắn càng phát ra kiên định con đường của mình. Nhưng hôm nay, Eno phát hiện, mình có vẻ như sai, Terospepo vì thăm dò Eno, có phải thật vậy hay không Busosuk Haki trình độ quá thấp, cố ý đứng ở nơi, đó bị đánh. Mấy vòng thăm dò về sau, Terospepo xác nhận Eno là Busosuk Haki là thật, không được. Terospepo dùng bánh kẹo chế tạo một tầng áo giáp, tại áo giáp thượng phụ, Busosuk Haki, Eno tại chiếm cứ ưu thế cự lớn tình huống dưới, sửng sốt, không đánh tan được Terospepo phòng ngự. Eno người đều choáng váng, còn có loại này thao tác, mà lúc này, một mảnh khác chiến trường, La Pham cùng Kraker cũng đã giao thủ. Lúc này Kraker trốn ở bánh bích quy binh sĩ bên trong, cùng La Pham xa nhìn, nhau từ xa. Lúc này Kraker bánh bích quy binh sĩ cùng nguyên tắc lúc đã không có gì khác, biệt. Binh sĩ thân hình cao lớn, đầu đội có lông bờm trang trí mũ giáp, chỉ là mũ, giáp hai bên không có giống trong nguyên tắc như thế có bánh bích quy làm, trang trí dùng sừng. Trên người mặt trắng đen xen kẻ bánh bích quy kiểu dáng khôi giáp, tay nắm một thanh cự kiếm, người khoác áo choàng, trên lưng một khối cỡ lớn bánh bích quy, tấm chắn. Đối mặt Kraker bánh bích quy binh sĩ, La Pham vốn định biến thân mèo kiếm hình, thái, nhưng La Pham đột nhiên rất muốn biết, Kraker bánh bích quy binh sĩ đến, cùng có bao nhiêu rắn chắc. Thế là La Pham nuốt vào một viên trung bờ buông biến thân mèo giáp hình thái, lựa, chọn cùng Kraker bánh bích quy binh sĩ tiến hành vật lộn. Hiện tại Kraker rõ ràng còn không có 20 năm sau thực lực, bánh bích quy binh sĩ trình độ cứng cáp cũng không quá đi, La Pham mấy dưới quyền đi, Kraker bánh bích quy binh sĩ trên thân liền xuất hiện vết rách. Trốn ở bánh bích quy binh sĩ bên trong Kraker sắc mặt đại biến, giơ tay lên bên trong cự kiếm chém đi xuống muốn bức lui La Pham. Ai ngờ La Pham không tránh không né, ngạnh kháng Kraker một kiếm không nói, còn trực tiếp đem Kraker bánh bích quy binh sĩ đánh nát. Kraker từ bánh bích quy binh sĩ bên trong leo ra, sắc mặt âm trầm nhìn xem La Pham. Từng ấy năm tới nay như vậy, còn là lần đầu tiên có người nhanh như vậy phá hủy hắn bánh bích quy binh sĩ. Bỏ được từ xác rùa đen bên trong bò ra ngoài, Kraker lạnh hừ một tiếng, mấy chục cái cùng vừa rồi một màn đồng dạng bánh bích quy binh sĩ trống rỗng xuất hiện. La Pham hoạt động một chút cổ, đầu nhập vào cùng bánh bích quy binh sĩ trong chiến đấu. La Pham bên này chiến đấu thanh thế to lớn, đèn Zero cùng Kraker muội muội, Kataki chiến đấu cũng đã sắp kết thúc rồi. Cùng Kraker so sánh Kataki thực lực liền muốn chênh lệch rất nhiều, mà lại, ánh mắt của nàng cùng vận khí cũng không phải là rất tốt. Kataki tuyển cửu hồng bao bên trong nhìn tầm thường nhất đèn Zero, ai biết, đèn Zero thực lực lại vượt ra khỏi Kataki đoán chừng. Đèn Zero bằng vào cao siêu kiếm thuật, vẻn vẹn hai cái ảnh chụp, liền đem, chắc ló Kataki chém bị thương. Chương 145, 1 tỷ berry, Kraker Ken Bun sao Haki cảm giác được Kataki thụ thương, có chút gấp. Thân ở Big Mom băng hải tặc, Kraker huynh đệ tỷ muội thì rất nhiều, nhưng cùng, hắn cùng cha cùng mẫu, vẫn là song bào thai, chỉ có Kataki. Kraker đối cô muội muội này vẫn có chút xem trọng. Mà Đen Zero bên kia rõ ràng đối Kataki lên sát tâm, cửu hồng bao vốn cũng, không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Bọn hắn phần lớn đều là tại nước Wano xã hội tầng dưới chót sơ soạn lần mò, tới. Biết rõ nhân từ đối với địch nhân liền là tàn nhẫn với mình. Đen Zero mới mặc kệ Kataki là ai, chỉ cần hắn đối mình xuất thủ, kia Đen Zero liền tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Đen Zero đem Kataki đánh bay, trường đao trong tay lắc một cái, chém ra một đạo bay lượng trảm kích. Lúc này Kataki đã bị thương thật nặng, cơ bản đã mất đi né tránh năng lực, Đen Zero một kích này đầy đủ muốn mệnh của nàng. Lần này Kraker triệt để không kềm được, hắn trái cây năng lực toàn bộ triển khai, trên trận bánh bích quy binh sĩ trong nháy mắt nhiều gấp đôi, La Pham bị gần 200 tên bánh bích quy binh sĩ bao bọc vây quanh, tạm thời thoát thân không ra. Mà Kraker thì là nhân cơ hội một cái Soru chạy tới Kataki bên người, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, dùng Busosuk Haki bảo vệ phía sau lưng, ngạnh kháng Đen Zero bay lượng trảm kích. Kaka, đồ đần tại sao phải tìm loại người này cửu hồng bao bên trong, hắn xem như số một số hai. Ta không biết, lần sau con mắt sáng lên một điểm, ta cũng không thể mỗi lần đều chạy tới cứu ngươi. Nói xong Kraker lại chế tạo ra một cái bánh bích quy binh sĩ, ông Kataki thoát ly chiến trường. Nhưng mà, để Kraker không nghĩ tới chính là, hắn rời đi như thế một hồi, bên kia bánh bích quy binh sĩ liền đã bị La Pham toàn bộ đánh nát. Kraker nhướng mày, lập tức nếm thử đem những này bánh bích quy binh sĩ phục hồi như cũ, kết quả bị đánh nát những này bánh bích quy binh sĩ cùng hắn liên, hệ phản phất bị chém đứt, căn bản là không có cách phục hồi như cũ. Ngươi làm cái gì? Kraker mặt đen lên hướng La Pham hỏi. La Pham không có trả lời, ngược lại biến thân mèo kiếm hình thái, toàn bộ mèo hóa thành một tia chớp, lấy so so ru còn muốn tốc độ nhanh, đi tới Kraker trước mặt, móng vuốt sắc bén không lưu tình chút nào đối với Kraker cái cổ vạch tới. Kraker không nghĩ tới La Pham còn có loại thứ hai hình thái, lần này Kraker không kịp sử dụng trái cây năng lực chế tạo mới bánh bích quy binh sĩ, chỉ có thể nhấc lên trong tay kiếm bản rộng đón đỡ La Pham công kích. Đốt y vuốt mèo cùng kiếm bản rộng chạm vào nhau, lập tức hỏa hoa văng khắp nơi. Kraker cánh tay tùy theo cảm giác được một trận dòng điện tràn vào, không đợi Kraker làm ra phản ứng, hắn nửa người liền đã bị triệt để tê dại. Ngươi thế mà còn có thể sử dụng lôi điện công kích, ngươi là cùng Bekermet đồng dạng minh tộc, ngươi đoán? Nói xong La Pham lại gia tăng dòng điện đưa vào. Kraker cảm giác được mạnh hơn dòng điện chính đang tràn vào thân thể của mình, sắc mặt đại biến. Kraker rất rõ ràng ý thức được, tại tiếp tục như thế, hắn chỉ sợ phải có đại phiền toái, nhất định phải tranh thủ thời gian thoát thân. Nhưng Kraker hơn nửa người đã bị lôi điện tê dại, nghĩ chủ động thoát thân, rất không có khả năng, biện pháp duy nhất liền là sử dụng trái cây năng lực chế tạo ra bánh bích quy binh sĩ. Kraker cũng đúng là làm như vậy đến, hắn tại La Pham thân chế tạo một tên bánh bích quy binh sĩ, cũng thao túng bánh bích quy binh sĩ nâng lên đại, kiếm đối La Pham bổ xuống. Nhưng một giây sau, Kraker thấy được La Pham khóe miệng nâng lên quỷ dị mỉm, cười, trong lòng siết chặt. Kraker tưởng rằng La Pham sẽ có biện pháp nào ngăn cản bánh bích quy binh sĩ công kích. Nhưng mà La Pham cũng không có, Kraker thân thể bị lôi điện tê dại, hắn không có a. Tại Kraker kinh ngạc ánh mắt bên trong, La Pham biến mất, bánh bích quy binh sĩ công kích rắn rắn chắc chắc rơi vào trên người hắn. Kraker chỉ cảm thấy một trận cự lực truyền đến, sau đó liền bị nện vào dưới mặt đất. Không đợi Kraker trì hoãn qua đến, ngồi xổm ở phía trên La Pham móc ra một cây súng lục chỉ vào Kraker. Xem ra thắng bại đã phân, nói xong La Pham bóp lấy cò súng, hải lâu thạch cái đinh xuất vào Kraker trong thân thể. Lúc này Kraker hơn nửa người bị lôi điện tê liệt, không thể động đậy, còn cứng rắn chịu bánh bích quy binh sĩ một kích toàn lực, trái cây năng lực còn bị hạn chế, triệt để đã mất đi sức chiến đấu. La Pham cười cười, đem Kraker từ dưới đất nói tới, một cái tương lai suýt, Commander, hỏi biết mong muốn 500 triệu berry không quá phận a. La Pham giải quyết hết Kraker về sau, đem ánh mắt chuyển dời đến những chiến trường khác. Nguyên bản chiếm cứ ưu thế cự lớn Eno, lúc này lại bởi vì không đánh tan được Perospepo phòng ngự lâm vào tiêu hao chiến. Khu vực gai mình tiếp tục thời gian là có hạn, tại tiếp tục như thế, không có gì bất ngờ xảy ra, Eno muốn bị Perospepo lật bàn. La Pham đem Kraker vứt qua một bên, mình vỗ cánh bay vào Eno khu vực gai mình. Eno, cần giúp một tay không? La Pham cười hỏi. Người bên kia làm xong, vậy ta cần gia hỏa này quá cứng, ta không đánh nổi. Nghe xong cái này một người một mèo đối thoại, Perospepo vội vàng quay đầu, nhìn về nhìn bốn phía, quả nhiên thấy được không thể động đậy Kraker. Lần này Perospepo lúng cuống, luận thực lực, Kraker tuyệt đối ở trên hắn, dưới mắt Kraker đều bị con mèo này đánh bại, vậy hắn chẳng phải là nguy hiểm hơn? Perospepo đúng không? Ngươi nói ngươi có thể hay không giá trị 500 triệu berry? Đâu y La Pham liếm liếm móng vuốt hỏi. Ngươi là muốn tóm lấy ta sau đó cùng hải quân lĩnh treo thưởng sao vậy ngươi? Nhưng phải thất vọng, ta treo thưởng cũng không đến 500 triệu. Perospepo cảnh giác nói. Hải quân không, nói thế nào ta cũng là hải tặc. Sao có thể đi, tìm hải quân đổi tiền đâu, ta là muốn dùng ngươi cùng Big Mom đổi tiền. Nói, xong La Pham biến thân mèo thương hình thái, bám vào Busosuk Haki lôi vũ đối, Perospepo vọt tới. Theo La Pham gia long trình độ cứng cấp tăng lên, hắn có thể khống chế điện áp, cũng theo đó tăng lên, lại thêm Busosuk Haki đạt tới LV6, lôi vũ vẫn như cũ, là La Pham mạnh nhất đơn thể kỹ năng công kích. Hai cái lông chim bắn trúng Perospepo bánh kẹo áo giáp, trong nháy mắt liền, đem áo giáp đánh nát, Perospepo cũng bị đánh bay ra ngoài. Eno, giao cho ngươi. Eno gật gật đầu, trong tay hoàng kim trường côn lần hai đánh sau lưng lôi, trống, một đầu cỡ nhỏ thân đờ dragon thoát ra, đánh trúng vào Perospepo. Nương theo lấy một tiếng hét thảm, Perospepo bị điện giật toàn thân biến thành màu đen, tái khởi không thể. Giải quyết Perospepo, Eno co quắp ngồi dưới đất thở hổn hển. La Pham thấy thế vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, đã sớm nói với ngươi rồi, Busosuk Haki vẫn là có cần phải tu luyện, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, hiện tại bị thua thiệt đi. Eno miệng há ra, muốn phản bác lại nói không ra lời, liền từ hôm nay chiến đấu đến xem, Busosuk Haki không thuần thục xác thực không được. Eno âm thầm hạ quyết tâm, chờ trận chiến tranh này kết thúc, hắn liền đi, chuyên tâm tăng lên Busoshoku. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 146, Oden Trảm Long, La Pham cùng Enno bên này lấy Cracker cùng Perospepo thất bại chấm dứt. Aon cùng Ha Ché bên kia lại là chiếm cứ ưu thế. Aon trái cây năng lực có chút khắc chế thân đạt võ sĩ Kawamutsu, song phương, tiếp xúc, Kawamutsu liền sẽ bị nóng cầm không được đau. Ha Ché bên kia đối diện ninja Raiju, dùng khoái kiếm thiếp thân tấn công, mạnh, Raiju bị đè lên đánh, căn bản tìm không thấy đánh trả cơ hội. La Pham nhìn lướt qua, không có hỗ trợ dự định, bởi vì so với bọn hắn đến, Kaido cùng Oden chiến đấu mới là mấu chốt. Đúng vậy, tại Cửu Hồng Bao cùng La Pham bọn hắn hộ tống dưới, Oden rốt cục đi tới Kaido trước mặt. Kaido cầm trong tay bầu rượu, không ngừng uống rượu, Oden thì là mặt sắc mặt, ngưng trọng nhìn xem hắn. Tấn tấn tấn nấc, Oden, ta cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi nguyện ý đầu hàng, quy thuận ta, ta có thể cho ngươi giết chết Kurojimi, Orochi, trở thành nước Wano tướng quân, chúng ta cùng một chỗ chưởng khống nước Wano. Kaido uống say say nói. Oden không nói gì, yên lặng từ bên hông rút ra hắn hai thanh bội đao. Oden muốn chưa hề cũng không phải là nước Wano tướng quân chi vị, lúc trước hắn muốn vẫn luôn là để nước Wano khai quốc, mà bây giờ đã trải qua cái này, 4 năm gặp trắc trở, Oden chỉ muốn khu trục Kaido cùng Orochi, còn nước Wano, bách tính một phần an bình. Đây là Kozuki nhất tộc trách nhiệm, càng là Oden đối với mình phạm phải sai, lầm đền bù. Hôm nay chiến đấu, hắn là tuyệt đối không có khả năng lui bước. Kaido nhìn thấy Oden tràn ngập chiến ý ánh mắt, cũng biết hôm nay một trận chiến không thể tránh né, hắn đem trong bầu rượu rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó đem rượu ấm ném ra ngoài, nhấc lên bên người lan nha bổng đối Oden quăng đi qua. Oden nâng lên song đao, giữ lấy Kaido công kích, tia chớp màu đỏ ngầm tứ ngược, Haosu Haki va chạm quét sạch toàn bộ chiến trường. La Pham theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút mây đen dày đặc, sấm chớp rền vang bầu trời. Oden cùng Kaido va chạm, cũng không có trong nguyên tắc trâu trắng cùng tóc đỏ, Kaido cùng Big Mom va chạm lúc tầng mây bị xé nứt hiệu quả. Oden cùng Kaido đều xem như mò tới đem hoàng ngưỡng cửa người, nhưng rõ ràng không có đạt tới có thể ảnh hưởng tầng mây trình độ. Lúc này tại xem một chút trâu trắng cùng Roger chiến đấu, chênh lệch một chút, liền ra. Mèo động thái thị lực bản thân liền là nhân loại 6 đến lần, nhưng dù cho như thế, tại mấy năm trước La Pham vẫn là thấy không rõ râu trắng cùng Roger lúc chiến đấu động tác. Mà bây giờ không sử dụng Kenbun Sao Haki điều kiện tiên quyết, Oden cùng Kaido quá trình chiến đấu, La Pham đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Tính toán ra, đây là La Pham lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy, rõ ràng như thế, quan sát vua hải tặc thế giới cường giả đỉnh cao quyết đấu. Hai người mỗi một lần công kích đều là cao cấp Kenbun Sao quyết đấu, lẫn nhau, dự phán công kích của đối phương, sau đó tiến hành phản chế. Tại Kenbun Sao Haki bên trên, hai người hẳn là tương xứng, nhưng Oden kỹ xảo, cùng Busoshoku tại Kaido phía trên, mà Kaido lực lượng cùng Haosu tại Oden phía trên, tóm lại cả hai quyết đấu xem như thế lực ngang nhau. Đốt e lang nha bỗng cùng song phương lại một lần chạm vào nhau về sau, song phương đồng thời thối lui. Kaido trên gương mặt bị Oden hoạch xuất ra một đạo vết máu, mà Oden hai tay ngay tại run nhẹ nhẹ. Hỗn đản đi chết đi cho ta, để nói xong Kaido trực tiếp long hóa biến thành một đầu màu lam cự long, bay đến không trung, mở ra miệng rộng nóng bỏng long tức đối Oden phun ra mà tới. Oden không tránh không né, nhanh chóng vung động trong tay hai thanh nửa vời trảm kích lóe lên, dùng Oden nhị đao lưu đào nguyên thác nước từ đó chém ra long tức, sau đó song đao trở vào bao, làm ra cư hợp trảm tư thế, nhảy lên một cái. La Phàm hai mắt tỏa sáng, Oden tư thế để hắn nhớ tới trước khi đến Rima chặt tổn thương Kaido tình hình, mà long hóa Kaido cũng có chỗ cảnh giác. Tại Oden xuất đao trong nháy mắt, Kaido bay đến chỗ cao, khó khăn lắm tránh qua, tránh né một kích này. Chiêu số giống vậy, lão tử cũng sẽ không bên trong hai lần. Nói xong, Kaido hít sâu một hơi, cường đại phong áp đối Oden thổi xuống dưới. Oden vừa vặn phóng thích xong công kích của mình, trên không trung cũng không có cách nào điều chỉnh phương hướng, bị Kaido phong áp trực tiếp thổi xuống dưới, tại mặt đất ném ra một cái hố sâu. Kaido đắc thế không tha người, lần hai hít sâu một hơi, nhưng lần này phun ra chính là nóng bỏng long tức. Long tức đối Oden đập ra hố sâu trút xuống, Cửu Hồng Bao cùng võ sĩ thấy thế sắc mặt đại biến. Oden đại nhân, Oden đại nhân ngài chịu đựng a, đáng chết Kaido, Oden đại nhân đừng thua a. Trong hố sâu, Oden phảng phất nghe được đám người la lên, một đạo bay lượn trảm kích lần hai chém ra long tức. Oden mượn bay lượn trảm kích chém ra long tức cơ hội, lại một lần nhảy lên một cái, lần này Oden tốc độ càng nhanh, khí thế cũng càng thêm cường đại. Mà Kaido bên kia duỗi ra long trảo bóp nát Oden trảm kích, lần này làm trễ, nãy tránh né thời cơ tốt nhất. Oden nắm lấy cơ hội phát ra tốc độ cực nhanh thập tự chém bay, người theo sát phía sau, mượn một chiêu này xông lên thiên không, giống như vạch phá đêm tối, lưu tinh xuất hiện ở Kaido sau lưng. Oden nhị đao lưu đào nguyên 10 quyền. Oden nỉ non âm thanh tại Kaido, vang lên bên tai. Kaido chỉ cảm thấy phần bụng đau đớn một hồi, hắn cúi đầu xem xét, bụng của hắn thế mà bị Oden chém ra một cái thập tự hình tổn thương. Nương theo lấy một tiếng hét thảm, Kaido bị Oden kích rơi xuống mặt đất. Kết thúc, mắt thấy một màn này La Phàm thở dài nhẹ nhõm. Ta thế mà lại thua, từ ngươi xâm lấn nước Wano một ngày kia trở đi, ngươi thất bại liền là chú, định, từ đây không cho phép lại bước vào nước Wano nửa bước, nói xong Oden, giơ lên song đao đối Kaido đầu lâu chém xuống. Oden lưỡi đao chém vào Kaido cổ, nhưng không có đem cổ chặt đứt, nhưng Kaido cũng bởi vì một kích này triệt để đã mất đi ý thức. Oden nhướng mày, đang còn muốn bổ một đao thời điểm, phát hiện các võ sĩ bị hải tặc ép liên tục bại lui, tổn thất nặng nề. Lần này Oden cũng không đoái hoài tới cái khác, vọt thẳng hướng biển tặc, nhóm. Theo Oden vs Kaido thắng lợi, kết quả của cuộc chiến tranh này đã chú định. Hải tặc nhóm trắng mất đầu, tựa như là năm bè bảy mảng, Oden thu thập bọn họ cũng chỉ là vấn đề thời gian. La Pham cùng Enno thì là vì phòng ngừa Kaido khôi phục, canh giữ ở Kaido bên, người. Trong lúc đó La Pham cũng thử qua dùng tử thiết khoáng súng ngắn cho Kaido đến, như vậy một chút, nhưng đáng tiếc chính là, tử thiết khoáng súng ngắn bắn ra, hải lâu thạch cái đinh thế mà đánh không thủng Kaido làn da. La Pham, chúng ta làm gì còn muốn nhìn chằm chằm Kaido, hắn không phải đã bị đánh bại sao? Enno chỉ vào Kaido hỏi. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, Kaido thủ hạ Queen năng lực khôi phục đều, đáng sợ như vậy, Kaido khẳng định ở trên hắn. Mà lại ngươi vừa rồi cũng nhìn, thấy Oden một đao đều không chặt đứt cổ của hắn, có thể thấy được hắn da dày, thịt béo đến trình độ nào. La Pham giải thích nói. Ngươi chính là quá cẩn thận, ta dù sao không tin hắn bị thương nặng như vậy, còn có thể nhanh như vậy khôi phục qua. Enno lời còn chưa nói hết, Kaido đột nhiên mở to mắt, nhấc lên lan nha bổng đem Enno nện bay ra ngoài. Chương 147, râu trắng đến, đánh mặt tới quá nhanh tựa như vòi rồng, Enno tại không có chút nào phòng bị, tình huống dưới chịu Kaido một gậy. Trực tiếp mất đi ý thức bất tỉnh đi qua. Mà La Phàm đối mặt Kaido trong lòng cũng là một trận rụt rè. La Phàm cảm thấy hắn đã đầy đủ cảnh giác, nhưng hắn còn đánh giá thấp Kaido năng lực khôi phục. Kaido bị thương nặng như vậy, lúc này mới bao lâu trôi qua liền đã khôi phục một chút sức chiến đấu, thật sự là thật bất khả tư nghị. Kaido lạnh lùng nhìn xem La Phàm, lại một lần giơ lên trong tay lan nha bổng. Chỉ gặp Kaido trong tay lan nha bổng bao phủ thiểm điện, lấy tốc độ cực nhanh đánh tới hướng La Phàm. La Pham một chút liền nhận ra, đây là Kaido đem Luffy từ ngũ hoàng nện thành tù, nhân lôi mình bát quái, đối mặt Kaido một kích này, La Pham mặt sắc mặt ngưng trọng, Luffy bốn cản lực, phòng ngự bản thân liền cực kỳ cường đại, Kaido có thể một gậy đem Luffy đánh cho bất tỉnh, liền đã chứng minh một chiêu này cường đại. La Pham vội vàng nuốt vào trung bờ bồn biến thân mèo giáp hình thái, đồng thời dùng Busosuk Haki bảo vệ thân thể của mình, nâng lên móng vuốt dự định đón, đỡ Kaido một kích này. Kỳ thật La Phàm là có cơ hội đào tẩu, nhưng dưới mắt Kaido bản thân bị trọng thương, La Phàm cảm thấy Kaido một kích này hắn hẳn là có thể đỡ được. Chỉ cần có thể ngăn trở một gậy này, liền có thể chống đến Oden chạy tới, đem Kaido lưu lại. Một giây sau, La Phàm vuốt mèo cùng Kaido lan nha bỗng chạm vào nhau. Vì có thể ngăn cản Kaido một kích này, La Phàm dung nhập hắn từ Rima nơi đó học, được điều động khí thế của mình. Răng rắc tia chớp màu đỏ ngầm từ vuốt mèo cùng lan nha bỗng đụng nhau cái, điểm kia bắn ra. Hao Su một con mèo lại có tư chất như vậy, Kaido có những này kinh ngạc, nói. La Phàm nghe vậy nhếch miệng, hắn biết rõ, Kaido sẽ kinh ngạc, không phải là bởi, vì hắn sẽ Hao Su Haki, tầng thế giới nắm giữ Hao Su Haki hải tặc giống như cá giết sang sông, càng nhiều nguyên nhân là, hắn là một con mèo. Một con mèo có thể nắm giữ Hao Su Haki, đây đúng là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Bất quá Kaido dù sao cũng là Kaido, hắn nhanh liền bình tĩnh lại, lực đạo trên tay tăng thêm mấy phần. La Phàm không cam lòng yếu thế, trên thân điện hỏa hoa lấp lóe, cường đại dòng điện theo lan nha bỗng rót vào Kaido thể nội. La Phàm lôi điện đối Rayleigh đều có thể có chút hứa ảnh hưởng, tự nhiên cũng có thể ảnh hưởng đến Kaido, nhưng Kaido thể chất lại còn mạnh hơn Rayleigh tráng hơn nhiều. Những này dòng điện hoàn toàn chính xác sẽ để cho Kaido cảm thấy khó chịu, nhưng còn chưa tới cần đặc biệt chú ý tình trạng. Mà lúc này Oden bên kia cũng chú ý tới Kaido thức tỉnh, hắn chém bay phụ cận mấy cái hải tặc về sau hướng Kaido vọt lên đi qua. Kaido nhìn thấy Oden tới, hít sâu một hơi, đem toàn thân Busosuk hội tụ đến, lan nha bổng bên trên, mượn nhờ Haki nghiền ép, trực tiếp đem La Pham phòng ngự, đánh nát, đem La Pham đánh bay ra ngoài. Mà Kaido bên kia cũng không chịu nổi, tại La Pham ý thức được Kaido muốn liều, chết đánh cược một lần thời điểm, hắn cũng liều mạng, lực lượng Haki, dòng, điện, đều hội tụ tại La Pham vuốt mèo bên trên. Hai cổ lực lượng chạm vào nhau, La Pham bị oanh bay, nguyên bản liền bị trọng, thương Kaido cũng bị đánh bay, đâm vào một bên trên đá lớn. Chỉ từ hiệu quả đi lên nói, La Phàm cùng trọng thương Kaido cái này sống dằn, có nên tính là ngang tay. Nhưng lúc này, năng lực khôi phục chênh lệch liền hiển hiện ra, Kaido tại trọng thương điều kiện tiên quyết, lại thụ La Pham một kích, thế mà còn có thể đứng lên. Tại Oden cách Kaido chỉ có mấy chục mét thời điểm, Kaido biến thành cự long, bay về phía đảo Onigashima chỗ sâu. Oden nhìn một chút trọng thương thổ huyết La Pham cùng hôn mê bất tỉnh Enel nhất thời có chút do dự. La Pham thấy thế thét lên, ân ngữ. Oden, ngươi đừng quản chúng ta, đuổi theo, Kaido, chỉ cần có thể đuổi tới hắn, hết thảy liền đều kết thúc, Oden gật gật đầu, đuổi đi qua. Mà một bên khác, trên không trung chiến đấu Marco cùng Kiên rốt cục phân ra, được thắng bại. Kỳ thật cùng nói là chiến đấu, không bằng nói là Marco một mực đang nghĩ biện, pháp đuổi kịp Kiên. Làm trên phiến chiến trường này duy hai có tư cách cùng Kaido thời gian ngắn, giao thủ người, Marco thực lực tuyệt đối tại Kiên phía trên. Kiên vô cùng rõ ràng điểm này, cho nên mới sẽ lựa chọn tận lực ngăn chặn Marco. Nhưng Kiên khi nhìn đến Kaido lạc bại về sau, có chút lúng cuống, lúc này mới bị Marco bắt lấy cơ hội, ép Kiên không thể không cùng hắn chính diện giao thủ. Chiến đấu kết quả không cần nói cũng biết, Kiên thua, hắn bị Marco một cước từ không trung đá phải mặt đất. Kiên khôi phục hình người từ dưới đất bò dậy, Marco hai tay vòng ngực mặt, không thay đổi nhìn xem hắn. Kiên ngắm nhìn bốn phía, quan sát một chút chiến cuộc, cuối cùng cắn cắn răng, lựa chọn đào tẩu. Marco không có để ý Kiên, bởi vì hắn Kenbun Sao Haki cảm giác được La Pham cùng Enel khí tức một mực tại biến yếu, rõ ràng là thụ thương. Kỳ thật La Pham bên này còn tốt, La Pham hiện tại mặc dù thụ thương, nhưng so với lần trước cùng gáp đánh thời điểm, muốn thật tốt hơn nhiều. Về phần nói Enel liền thật có chút nghiêm trọng, hắn chịu kia một gậy rõ ràng là Kaido vì cho hả giận, cơ hồ là Kaido một kích toàn lực. Hết lần này tới lần khác Enel bên kia lại không có gì phòng bị, rắn rắn chắc chắc bị một gậy này đập bay. Các loại Marco chạy tới thời điểm, Enel đã là thoi thóp. Marco vội vàng sử dụng trái cây năng lực giúp Enel trị liệu, lúc này mới đem Enel từ trên con đường tử vong kéo trở về. Lúc này, nước Wano bên ngoài hải vực, Moby Dick đã đến. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.